Mạnh Di Nương tính kế chính mình lại há có thể làm nàng dễ dàng như vậy đạt tới mục đích. Dù sao cũng phải làm nàng ăn đủ đau khổ phương hảo. Tâu Ngọc Uyển rút ra Mạnh Di Nương tay, thái độ ôn hòa mà trấn an nói, lang trung đều nói, Di Nương không ngại, ăn mấy tể dược liền hảo. Hiện tại thả an tâm dưỡng, có nói cái gì, hết bệnh rồi lại nói. Nói, nàng bước nhanh ra cửa phòng. Ân thị do dự một chút, cũng theo đi ra ngoài. Cô nương. Mạnh Di Nương la lên một tiếng, tiếng kêu thê lương, lại dùng đáng thương mà chờ đợi ánh mắt nhìn phía Tô Bác Thịnh. Tô Bác Thịnh hơi một do dự, liền đuổi theo. Lại không nghĩ Tô Ngọc Uyển cước trình cực nhanh, lúc này thế nhưng đã hạ bậc thang, hướng viện môn đi rồi. Ân thị nhưng thật ra còn ở ra ngoài, thấy hắn ra tới, vội nói, tỷ tỷ ngươi có việc gấp, làm ta lưu lại nghe một chút Mạnh Di Nương muốn nói chút cái gì. Tuy nói cái này ra là Tô Ngọc Uyển đưa ra, nhưng Ân thị là chủ mẫu, địa vị càng ở Tô Ngọc Uyển phía trên. Thả Mạnh Di Nương một cái Di Nương, vô luận chuyện gì, đều hẳn là từ Ân thị cái này chủ mẫu tới quản, phương là lẽ phải. Tô Ngọc Uyển một cái chưa xuất các cô nương, xác thật không lớn phương tiện thẳng ra phụ thân tiểu thiếp sự. Tô Bác Thịnh cũng không nghĩ nhiều, vội vàng đem Ân thị làm đi vào. Trong phòng Mạnh Di Nương sợ chính mình bụng tiết, làm cho nhà ở quá mức dơ bẩn, bực Tô Ngọc Uyển, vẫn luôn nghiến răng nghiến lợi gắt gao chịu đựng, liền chờ cùng Tô Ngọc Uyển nói quan trọng lời nói lại đi ngoài. Nhưng ngàn mong vạn mong không ngóng trông Tô Ngọc Uyển vào nhà, trái lại vô dụng Ân thị tiến vào. Nàng thật sự nhịn không được vèo một tiếng ở trong chăn tiết ra tới, tức khắc nhà ở một mảnh khó nghe khí vị. Tô Bác Thịnh vội kéo Ân thị đi ra ngoài, xấu hổ dị thường nói, xin lỗi, nương, ta không biết Di Nương nàng sắc mặt đỏ lên không mặt mũi nói tiếp. Ân thị đảo không giác cái gì, trấn an Tô Bác Thịnh vài câu, lại giác chính mình này an ủi nói quá không lực đạo, thấy Lữ Ma Ma đứng bên ngoài gian, vội hỏi, mới vừa rồi Hoắc Lang Trung là nói như thế nào? Lữ Ma Ma đã được Tô Ngọc Uyển công đạo, vẫn chưa đem Hoắc Lang Trung nói toàn bộ nói ra, chỉ là nói, Hoắc Lang Trung nói, nhìn như hung hiểm, thật không quá đáng ngại. Đem hắn khai này hai tể dược một ngày ba lần mà uống xong đi, liền không có việc gì. Ân thị vô vô Tô Bác Thịnh vai, nhìn xem, ta nói chính là thật sự. Ngươi thả yên tâm. Vươn cha sự cũng không cần lo cho, có chuyện gì, tỷ tỷ ngươi sẽ tự phái người đi liệu lý. Ngươi liền ở nhà hảo hảo chăm sóc ngươi Di Nương, mọi việc đãi nàng hảo lại nói. Tô Bác Thịnh dùng sức gật gật đầu. Chương 66 dạy dỗ. Kia một bên, Tô Bác Xương giống cái đuôi nhỏ giống nhau, đi theo Tô Ngọc Uyển trở về nàng ngày ảnh các. Đi vào trong phòng ngồi xuống hạ, hắn lại hỏi, tỷ, việc này ngươi tính toán làm sao bây giờ? Tô Ngọc Uyển liếc hắn một cái, nếu đổi lại ngươi, ngươi tưởng như thế nào làm? Ta sẽ trực tiếp hỏi Thịnh Ca Nhi. Ở trên đường, Tô Bác Xương đã có quyết định. Hỏi hắn cái gì? Hỏi hắn có biết hay không Mạnh Di Nương trang bệnh sự? Sau đó đâu? Sau đó Tô Bác Xương nghĩ nghĩ, chau mày đầu, đầy mặt nghi hoặc mà nhìn về phía Tô Ngọc Uyển như thế nào còn có sau đó? Không nên là tam đệ nghĩ như thế nào cùng chúng ta giải thích sao? Chúng ta còn cần làm cái gì? Tô Bác Xương vẫn là cái tiểu hài tử, trước kia đều là vùi đầu đọc sách, Tô Trường Thanh là tính toán chờ hắn mãn 12 tuổi, lại hảo hảo dạy dỗ với hắn. Thương trường ngươi lừa ta gạt. Hắn trước kia cũng không có tiếp xúc quá. Muốn cho hắn lập tức nghĩ kỹ này trong đó con vòng, cũng không dễ dàng. Tô Ngọc Uyển kiên nhẫn mà dạy dỗ hắn, theo ta thấy, Thịnh Ca Nhi là không rõ ràng lắm Mạnh Di Nương muốn làm cái gì, nếu không không nói hắn cho phép hay không Mạnh Di Nương như vậy cùng chúng ta chơi tâm nhãn, hắn biểu hiện cũng sẽ không như vậy chấn định tự nhiên. Hắn vừa không biết, đương ngươi chợt gian hỏi hắn khi, ngươi ngẫm lại, hắn sẽ là cái gì phản ứng. Tô Bác Xương đem chính mình đại nhập đến Tô Bác Thịnh nhân vật trung nghĩ nghĩ. Nếu mày nói, hắn khẳng định sẽ không cao hứng, cảm thấy chúng ta không tín nhiệm hắn, cũng đem hắn Di Nương nghĩ đến quá xấu. Rốt cuộc Mạnh Di Nương như vậy, nói là trang bệnh, thật đúng là không mấy người tin tưởng. Liền tính ta đem Hoắc Lang Trung nói ra tới, Thịnh Ca Nhi cũng không nhất định tin tưởng, còn trái lại cho rằng chúng ta ở cùng hắn chơi tâm nhãn, vòng quanh vòng nhi mà không nghĩ đem xảo trà bí phương cho hắn. Một khi hắn nổi lên lòng nghi ngờ, chúng ta chi gian lại tưởng tượng trước kia như vậy, cho nhau tín nhiệm, lẫn nhau không đoán nghi. Sợ là khó khăn. Tô Ngọc Uyển trong lòng an lòng, nhìn về phía đệ đệ trong ánh mắt tất cả đều là yêu thương, ngươi còn tuổi nhỏ, có thể đem sự tình nghĩ đến như vậy chu toàn, thật sự là khó được. Tô Bác Xương bị tỷ tỷ khen đến ngượng ngùng, đỏ mặt nói, nếu không phải tỷ tỷ dẫn dắt ta, ta khẳng định liền lô mãng hành sự. Đã suy nghĩ kín đáo lại không tiêu ngạo tự mãn, Tô Ngọc Uyển đối cái này đệ đệ lại vừa lòng bất quá. Nàng bổ sung nói, hơn nữa liền tính ngươi nói, hắn tin, thì tính sao đâu. Mạnh Di Nương lấy chính mình thân mình tới làm tiện, là vì cho hắn đạt được xảo trà bí phương. Như vậy tình thương của mẹ mặc dù là ích kỷ một chút, lại có cái gì nhưng chỉ trích đâu. Mạnh Di Nương trừ bỏ nàng chính mình, không hại người khác không phải. Hắn đối Mạnh Di Nương không riêng không có trách cứ, ngược lại sẽ vì nàng cách làm thật sâu cảm động. Mạnh Di Nương tính toán chúng ta, vốn dĩ nàng hẳn là sai kia một phương, hiện tại ngược lại nàng thành người tốt, chúng ta thành người xấu, Thịnh Ca Nhi sẽ tưởng, nếu ta nói không tàng tư, sẽ đem bí phương cho các ngươi hai anh em, kia vì cái gì không còn sớm một chút cấp đâu. Nếu là sớm một chút cho, hắn mẹ ruột không phải không cần ăn này phân đau khổ sao. Có thể thấy được chuyện này, chúng ta như thế nào làm đều là sai. Tô Bác Xương ánh mắt nặng nề, này Mạnh Di Nương tâm kế, cũng thật đáng sợ. Tô Ngọc Uyển chưa làm đánh giá, chỉ hỏi nói, kia chuyện này, ngươi cảm thấy hẳn là như thế nào làm mới hảo. Lần này Tô Bác Xương không hề cảm thấy tỉ tỉ ở khảo hắn, ngược lại là ở kiên nhẫn dạy dỗ chính mình. Hắn nghiêm túc mà suy xét một chút, lúc này mới do dự mà nâng lên con ngươi, hỏi, nếu không, chúng ta liền cái gì đều không làm. Nói tới đây, hắn lại lắc lắc đầu nhưng như vậy, quá tiện nghi Mạnh Di Nương. Đối với như vậy đối bọn họ chơi tâm nhãn tử, xúi dục bọn họ tỉ đệ, huynh đệ chi gian cảm tình đầu sỏ gây tội, hắn đánh tâm nhãn chán ghét. Cái gì đều không làm, về sau Mạnh Di Nương muốn 5 lần 7 lượt mà làm như vậy sự đâu. Chúng ta phòng được một lần còn có thể phòng được 2 lần. Lưu như vậy cái thai họa ngầm ở, luôn là không hảo đi. Tô Ngọc Uyển nói còn nữa, Mạnh Di Nương nơi này, xem như một cái phong kín trứng gà khai một cái phùng, không chừng khi nào liền sẽ đưa tới rồi bỏ đốt. Nếu là nhị phòng lợi dụng điểm này tới làm văn, chúng ta chẳng phải là bị động sao. Tô Bác Xương ban đầu cũng chỉ là trở thành chính mình ra sự, biểu tình còn tính nhẹ nhàng. Kinh Tô Ngọc Uyển như vậy vừa hỏi, vẻ mặt của hắn dần dần nghiêm túc lên. Bất quá hắn tuổi tác cuối cùng là nhỏ, nội trạch đấu tranh cũng trải qua đến thiếu, suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra giải quyết phương án. Hắn ngẩng đầu lên, có chút ngượng ngùng nói, tỷ, ta nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp, ngươi có thể dạy ta không? Tô Ngọc Uyển vốn dĩ liền có tâm dạy dỗ đệ đệ, nàng cười cười, dẫn dắt nói, có một số việc, là ngươi nói cho hắn hiệu quả hảo, vẫn là chính hắn nổi lên lòng nghi ngờ chủ động đi điều tra nghe ngóng tới hiệu quả hảo. Tô Bác Xương nghĩ nghĩ, trên mặt lộ ra tươi cười, tự nhiên là chính hắn sinh ra nghi ngờ đi điều tra nghe ngóng hảo, như vậy điều tra ra đồ vật, hắn mới có thể tin tưởng không nghi ngờ. Tô Ngọc Uyển gật gật đầu, hắn điều tra rõ này hết thảy đều là Mạnh Di Nương phá rối, sau này Mạnh Di Nương làm cái gì? Hắn đều sẽ đối nàng trước hoài nghi ba phần, sẽ không dễ dàng chịu nàng xúi dục, này cũng thực tốt ngăn chặn Mạnh Di Nương này phùng. Tô Bác Xương dùng sức gật gật đầu, thì, ta biết như thế nào làm. Tô Ngọc Uyển cổ vũ nói, ngươi buông tay đi làm, không phải sợ. Mặc dù hiệu quả không tốt, Thịnh Ca Nhi cùng chúng ta ly tâm, kia cũng là hắn bản thân đối chúng ta không đủ tín nhiệm. Nay kỳ thật cũng là chuyện tốt, ít nhất thấy rõ ràng một người, đừng chờ về sau thời khắc mấu chốt từ sau lưng cho ngươi một đao. Giải quyết phương pháp cũng rất đơn giản, chờ các ngươi đều thành thân, ngươi cùng hắn tách ra quá liền thành. Đến lúc đó chí một cái tòa nhà, làm hắn mang theo hắn Di Nương từ nơi này dọn ra đi, lại phân hắn chút vườn trà cùng đồng ruộng, từ đây nước giếng không phạm nước sông, ngày lễ ngày Tết mang theo thê nhi trở về ăn một bữa cơm, liền thôi. Tô Bác Xương rốt cuộc tuổi còn nhỏ, cùng Tô Bác Thịnh cùng nhau lớn lên, lẫn nhau cảm tình rất sâu, đối Tô Ngọc Uyển miêu tả cái này tình cảnh lập tức có chút không tiếp thu được. Nhưng ngẫm lại Tô Trường Thanh này đồng lứa, huynh đệ ba người sau khi lớn lên các vì chính mình tiểu ra tính toán, càng lúc càng xa, cho nhau tính toán, lục đục với nhau, đó là Tô Trường Đỉnh cùng Tô Trường Phong hai cái thân huynh đệ cũng không ngoại lệ, hắn cũng liền bình thường trở lại. Thì, ngươi yên tâm, ta minh bạch ngươi ý tứ. Hắn đôi mắt thanh triệt, đáy mắt cất giấu nào đó kiên định, ta chứ làm, nơi nào không ổn ngươi lại nói cho ta. Tô Ngọc Uyển nhịn không được duỗi tay sờ sờ đầu của hắn. Tô Bác Xương nghiêng đầu tránh đi tay nàng, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Không được sờ ta đầu. Tô Ngọc Uyển không khỏi nở nụ cười. Như vậy đệ đệ thật là quá đáng yêu. Bởi vì trà sạn còn có việc, ngồi một chút Tô Bác Xương liền tưởng cáo từ rời đi, Tô Ngọc Uyển lại đem hắn gọi lại, đừng nóng vội, lại ngồi một lát. Tô Bác Xương mặt lộ vẻ nghi hoặc chi sắc. Tỷ tỷ từ trước đến nay sẽ không bởi vì chơi đùa lầm chính sự, hôm nay vì sao? Hắn còn không có tưởng sẵn sàng, Hạ Chí liền vội vàng tiến vào, cô nương, Tam thiếu gia phái người tới, nói Mạnh Di nương lúc này đã hảo chút. Có chuyện muốn cùng ngài nói, thỉnh ngài qua đi một chuyến. Tô Bác Xương hai tròng mắt lập tức trợn tròn, nhìn phía Tô Ngọc Uyển ánh mắt tràn đầy sùng bái. Thì, ngươi như thế nào biết hắn nhịn không được hỏi. Chương 67 tính kế. Này có khó gì đoán. Tô Ngọc Uyển cười nói Hoắc Lang Trung đều khai dược, nàng tổng không thể không uống dược, an vạ trên giường trang bệnh đi. Không nhân cơ hội này đem nói, nàng liền đến tìm cơ hội trang bệnh lại như vậy tới một lần. Một lần còn hảo, đại gia không nghi ngờ có hắn. Nếu là lại đến một lần, không khỏi bị người hoài nghi, hơn nữa nàng còn phải lại chịu như vậy một lần khổ, quá không có lời. Cho nên, nàng là nhất định sẽ ở uống dược trước đem lời nói ra. Tô Bác Xương thật sâu mà thở dài một hơi, nhân tâm a, thật là cái khó hiểu đồ vật. Tô Ngọc Uyển cùng Lập Xuân, Hạ Chí chờ nha hoàn đều nhịn không được nở nụ cười. Nho nhỏ thiếu niên, liền thở dài làm thâm trầm trạng, quá mà đáng yêu. Đoàn người lại hướng Mạnh Di Nương trong viện đi. Mạnh Di Nương nhà ở hiển nhiên là một lần nữa thu thập qua, không riêng không có mùi lạ, còn dùng hương hơn quá, trong phòng có nhàn nhạt thanh hương. Mạnh Di Nương cũng tắm rồi chải đầu, nhìn qua tinh thần rất nhiều, nghe được tiếng bước chân, nàng dễ rủa làm nha hoàn đỡ lên, dựa ngồi ở đầu giường, Tô Bác Thịnh săn sóc mà cầm gối đầu cho nàng dựa vào phía sau, lại lấy khăn trà lau nàng nhân lên mà toát ra mồ hôi lạnh. Tô Bác Xương bởi vì muốn xem Mạnh Di Nương diễn kịch, cũng đi theo vào buồng trong. Hắn là một cái vị thành niên hài tử, Tô Bác Thịnh cũng ở trong phòng, hắn đi theo Tô Ngọc Uyển tiến vào, đại gia nhưng thật ra không có để ý. Mạnh Di Nương dựa vào trên giường ngồi định rồi, lúc này mới ngước mắt nhìn phía Tô Ngọc Uyển, thanh âm mỏng manh mà gọi một tiếng, cô nương rối tay ý bảo một chút. Một cái nha hoàn vội cấp Tô Ngọc Uyển dọn một chương ghế tròn ở trước giường. Tô Ngọc Uyển ngồi vào trước giường ghế tròn thượng, trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười, Di Nương gọi ta lại đây, rốt cuộc có gì quan trọng nói. Hoắc Lang Trung đều nói, ngươi này bệnh không có trở ngại, uống hai tể dược, điều trị mấy ngày liền cùng người tốt giống nhau. Có nói cái gì, bệnh hảo sau lại nói cũng không muộn. Một hàng thanh lệ từ Mạnh Di Nương thon gầy tái nhợt trên mặt chảy xuống. Nàng nhẹ giọng nói, thân thể của ta chính mình biết, ta sợ là không được. Lời này muốn lại không nói, chỉ sợ cũng không có thời gian nói. Tô Bác Thịnh vừa nghe nóng nảy, há mồm liền muốn đánh đoạn mẫu thân nói, Mạnh Di Nương lại run rẩy xuống tay chiều hắn bãi bãi, ý bảo hắn đừng xen mồm. Đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Ngọc Uyển nói, đại cô nương, ta cả đời này, chỉ có Thịnh ca nhi một cái hài tử. Ta nếu là đi, nhất không yên lòng, liền chính là hắn. Di Nương Tô Bác Thịnh nghẹn ngào nhẹ gọi một tiếng, nước mắt từng giọt rừng ở và táo trước thượng. Tô Ngọc Uyển gật gật đầu, thanh âm cũng thực mềm nhẹ, này ta biết. Mạnh Di Nương ngẩng đầu lau lau nước mắt, ngẩng đầu khi, lại là hai mắt đẫm lệ doanh má, hắn không đầu thai ở thái thái trong bụng, phản sinh ở ta này địa vị hèn mọn nhân thân thượng. Không thể cùng cô nương làm cùng phụ cùng mẫu huynh đệ, là hắn không phúc khí. Nói đến nơi này, Tô Ngọc Uyển không thể không ấn an ủi Lâm Trung người bệnh chiêu số đi. Di nương yên tâm, mặc dù Thịnh ca nhi cùng ta cùng cha khác mẹ, ta cũng từ trước đến nay cũng là đem hắn cùng xương ca nhi giống nhau, đương thân đệ đệ đối đãi, vẫn chưa có thân sơ chi biệt. Cô nương là cái thiện tâm, sau này tất nhiên có thể gả hảo nhân ra, cả đời trôi chạy tốt đẹp. Mạnh Di nương nói, trên mặt lộ ra nhợt nhạt tươi cười, thái độ thật là chân thành tha thiết thành khẩn. Tô Ngọc Uyển gật gật đầu, đa tạ, hy vọng có thể thừa Di Nương cắt ngôn. Nói đến nơi đây, Mạnh Di Nương chậm rãi thu lại tươi cười, biểu tình trở nên ngưng trọng lên, nàng vươn khô gầy tay, tựa hồ muốn đi kéo Tô Ngọc Uyển tay. Tô Ngọc Uyển mày hơi không thể thấy mà nhăn lại, không có lập tức vươn tay ra. Tô Bác Thịnh đống nhiên gọi một tiếng, tỉ trong thanh âm tràn đầy cầu xin. Tô Bác Xương liếc Tô Bác Thịnh liếc mắt một cái, ánh mắt ẩn ẩn lộ ra bất mãn. Lúc này Tô Bác Thịnh tâm thần tất cả tại Mạnh Di Nương trên người. Hoàn toàn không có nhìn đến ca ca ánh mắt. Cũng may Tô Ngọc Uyển đang nghe hắn cầu xin, vẫn là vươn tay đi, cầm Mạnh Di Nương tay. Đại cô nương, ngươi nếu đem Thịnh ca nhi trở thành thân đệ đệ, vậy ngươi kia xảo trà phương thuốc có thể hay không? Có thể hay không cũng cấp Thịnh ca nhi một phần? Các ngươi là người một nhà, nhà mẹ đẻ huynh đệ hảo, ngươi ở nhà chồng. Cũng có thể thẳng đến khởi eo không phải? Mạnh Di Nương như là hồi quang phản chiếu giống nhau, nói lời này thời điểm tuy rằng có chút thở hổn hển. Nhưng trên mặt thế nhưng hiện lên một tầng nhàn nhạt đỏ ửng, đôi mắt càng là lượng như sao trời, nhìn chằm chằm Tô Ngọc Uyển, không hề chớp mắt, tựa hồ muốn đâm thủng nàng tâm thần, buộc nàng đáp ứng giống nhau. Tô Ngọc Uyển trên mặt vẫn cứ treo tươi cười, nhưng con ngươi lộ ra một cổ tử lạnh lùng. Nàng dùng sức đem tay rụt trở về, nhàn nhạt nói, Thịnh ca nhi là ta đệ đệ, mặc dù không có gì nương trận này bệnh, ta cũng sẽ đem xảo trà phương thuốc giao cho hắn cùng xương ca nhi. Nay xảo trà phương thuốc tuy rằng là ta nghiên cứu chế tạo ra tới, ta vẫn chưa nghĩ một người độc hưởng, ta đem Thịnh ca nhi trở thành cùng xương ca nhi giống nhau tồn tại. Nàng quay đầu, ánh mắt nhìn thẳng Tô Bác Thịnh, trên mặt tươi cười sớm đã biến mất không thấy, chỉ là ta không biết, Thịnh ca nhi có bắt hay không ta đương hắn thân tỷ tỷ. Rốt cuộc, hắn có Mạnh Di Nương như vậy một cái hảo mẫu thân không phải sao. Nói xong lời cuối cùng, nàng ngữ khí mang theo chút lạnh lẽo. Tô Bác Thịnh bị nàng này ánh mắt xem đến chỉ cảm thấy trong lòng chột dạ, hình như là làm cái gì xin lỗi chuyện của nàng dường như. Chờ hắn chuyển qua niệm tới, nghĩ đến chính mình tựa hồ cái gì cũng chưa làm, càng không có xin lỗi tỷ tỷ giờ địa phương, lúc này Tô Ngọc Uyển đã xoay đầu đi, không hề xem hắn. Nàng đứng lên, mặt vô biểu tình mà nhìn trên giường Mạnh Di Nương nói, có những lời này, Di Nương nên an tâm dưỡng bệnh đi. Ngươi thả hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta liền không quấy rầy ngươi. Nói, nàng xoay người đi ra ngoài Sương Ca Nhi, chúng ta đi. Trong thanh âm lộ ra một cổ quyết tuyệt. Tô Bác Sương dùng sơ lanh ánh mắt nhìn Tô Bác Thịnh liếc mắt một cái, bước nhanh đuổi kịp Tô Ngọc Uyển bước chân. Tô Bác Thịnh bị Tô Ngọc Uyển thái độ cùng Tô Bác Sương ánh mắt làm cho có chút nốc, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, phảng phất liền ở vừa rồi trong nháy mắt kia, hắn cùng tỷ tỷ cùng ca ca cách toàn bộ thế giới, khoảng cách trở nên dị thường xa xôi. Di Nương hắn có chút không biết làm sao mà gọi Mạnh Di Nương một tiếng. Mạnh Di Nương cũng phát giác không thích hợp tới, vội vàng nói, ngươi mau đi theo đại cô nương cùng nhị thiếu gia nói tốt hơn lời nói, đừng gọi hắn nhóm hiểu lầm ngươi. Tô Bác Thịnh như là tìm được rồi chỉ lộ đèn sáng, vội vàng mà đuổi theo. Nhưng chờ hắn đuổi tới viện môn ngoại khi, Tô Ngọc Uyển cùng Tô Bác Sương đã chuyển qua hành lang gấp khúc, nhìn không thấy bóng dáng. Ngẫm lại nguy ở sớm tối mẹ ruột, Tô Bác Thịnh vẫn là dừng bước. Ở cửa dừng một chút, hắn xoay người bước nhanh trở về phòng. Trong phòng, Mạnh Di Nương vẫn là hắn đi ra ngoài khi bộ dáng kia, chỉ là trên mặt lộ ra nôn nóng lo lắng. Thấy hắn tiến vào, vội hỏi, thế nào? Nói không có. Tô Bác Thịnh lắc lắc đầu, bọn họ đi được mau, không đuổi theo. Ngươi đứa nhỏ này, lộ liền như vậy hai điều, ngươi không biết nhiều đi vài bước, xem bọn hắn hướng đi nơi nào nha. Mạnh Di Nương bối rối. Chương 68 Mã Trưởng Quầy. Không có việc gì, có nói cái gì, ngày khác ta còn có thể cùng bọn họ nói. Tô Bác Thịnh ở ghế tròn ngồi xuống dưới, trong mắt lóe lệ quang Di Nương, ngài cảm thấy thế nào? Mạnh Di Nương lúc này mới nhớ tới chính mình còn trang bệnh tình nguy kịch bộ dáng. Hơn nữa vừa rồi Tô Ngọc Uyển cùng Tô Bác Sương kia phản ứng, tựa hồ là hoài nghi nàng. Nếu là nàng chậm rãi hảo lên, bọn họ lại ở Tô Bác Thịnh trước mặt nói nàng nói bậy, kia nàng cả đời duy nhất trông cậy vào nhi tử, khả năng liền phải cùng nàng xa lạ. Nàng vươn tay, bắt lấy Tô Bác Thịnh tay áo, trong mắt càng thêm lo âu, bọn họ có phải hay không sinh khí. Di Nương vừa rồi nói sai rồi nói cái gì sao? Ta như thế nào cảm thấy đại cô nương ở sinh khí đâu? Có phải hay không Di Nương nói kêu nàng cho ngươi xảo trà phương thuốc nói, chọc nàng không cao hứng? Lại đẩy Tô Bác Thịnh, ngươi chạy nhanh đi cấp đại cô nương nói lời xin lỗi, liền nói không cần phương thuốc, là Di Nương bệnh hồ đồ, nói mê sảng. Cũng không thể làm đại cô nương cùng ngươi xa lạ, đều là Di Nương suy xét không chu toàn, cho ngươi gây họa. Nói đến mặt sau, nàng rơi lệ đầy mặt, lời nói đều nói không rõ. Nhìn thấy mẫu thân như vậy, Tô Bác Thịnh trong lòng đại đống. Đây là mẹ ruột, mặc dù sinh mệnh đe dọa, một lòng nghĩ, vẫn là hắn đứa con trai này. Nàng tình thương của mẹ, hắn cả đời đều báo không xong. Hắn ôm chặt mẫu thân, khóc lớn lên, nương, ngài đừng ném xuống ta mặc kệ. Ngài nếu là không còn nữa, ta làm sao bây giờ? Nương, nương. Mạnh Di Nương thân mình cứng đờ, ngay sau đó mềm mại xuống dưới, chụp ở Tô Bác Thịnh trên lưng cái tay kia, mềm nhẹ mà tự ái. Nàng khóc ròng nói, ân, nương không đi, nương chỗ nào đều không đi. Vẫn luôn bồi ta Thịnh Ca Nhi. Mẹ con hai ôm khóc trong chốc lát, Mạnh Di Nương liền dãy rủa chiều nha hoàn nói, dược đâu, Hoắc Lang Trung khai dược đâu. Ta muốn uống dược, ta muốn sống sót, ta không thể ném xuống Thịnh Ca Nhi một người. Nha hoàn vội chạy ra đi, nô tỳ đi xem dược hảo không. Tô Bác Sương trở lại Tô Ngọc Uyển trong phòng ngồi xuống, vẫn cứ là một bộ tức giận bộ dáng. Tô Ngọc Uyển liếc liếc hắn, cũng không nói chuyện, chỉ thân thủ pha trà, đặt ở trước mặt hắn. Tô Bác Sương cầm lấy chén trà uống một hơi cạn sạch. Sau đó đem chén trà dùng sức đặt lên bàn, tỷ, ta sẽ làm hắn biết Mạnh Di Nương ở trang bệnh. Tô Ngọc Uyển nhìn hắn, vẻ mặt vô ngữ, năng không năng. Tô Bác Sương lúc này mới phản ứng lại đây, vội thẻ lưỡi. Kia quái dạng tử, dẫn tới Tô Ngọc Uyển cùng trong phòng nha hoàn thẳng che miệng buồn cười. Kế tiếp 2 ngày, Tô Bác Sương liền áp dụng hành động. Hắn lộ ra Mạnh Di Nương trang bệnh thủ đoạn rất đơn giản, bất quá là làm Tô Bác Thịnh ở ngẫu nhiên cơ hội, nghe được ở Hoắc Lang Trung tới tái khám khi đối nha hoàn lời nói. Khiến cho hoài nghi, xuống chút nữa truy tra đi xuống, liền phát hiện Mạnh Di Nương trang bệnh sự thật. Tô Ngọc Uyển liền như vậy hai cái đệ đệ, tuy rằng buông tay làm Tô Bác Sương đi xử lý việc này, nhưng vẫn chặt chẽ chú ý Tô Bác Thịnh phản ứng. Cũng may Tô Bác Thịnh cũng không có nàng làm quá mức thất vọng, ở biết được Mạnh Di Nương trang bệnh lúc sau, hắn cũng không có nhân Mạnh Di Nương một mảnh từ mâu chi tâm mà nhẹ nhàng xúc quá, mà là đối Mạnh Di Nương quá độ một hồi tính tình, bất quá, hắn cũng không có đem chuyện này cáo chi Tô Ngọc Uyển cùng Tô Bác Sương. Tô Bác Sương thập phần thất vọng, đối tỷ tỷ hoán giận nói, mất công chúng ta đối hắn như vậy hảo, hắn biết được hắn Di Nương đối tỷ tỷ thiết bây giờ, lại thiên giúp đỡ nàng, trộm thế nàng giấu giếm xuống dưới. Ta về sau, không bao giờ đối hắn đào tim đào phổi mà hảo. Tô Ngọc Uyển cười hỏi, nếu hắn uổng cố mẫu tử chi tình, đại nghĩa diệt thân, đem Mạnh Di Nương làm sự đều nói ra, ngươi có phải hay không liền cảm thấy hắn hảo? Tô Bác Sương sửng sốt, nhíu mày nghĩ, lắc lắc đầu, cũng không phải. Mạnh Di Nương lại thế nào? làm này đó đều là vì hắn. Hắn nếu là điểm này lương tâm đều không có nói tới đây, hắn thở dài một hơi hảo đi, ta tha thứ hắn. Tô Ngọc Uyển vỗ vỗ bờ vai của hắn, không có nói nữa. Mạnh Di Nương bệnh tiệm hảo, Tô gia trà sạn trà cũng tiến hành rồi lần thứ hai cạnh giới bán. Bởi vì lần đầu tiên cạnh giới hoành động hiệu ứng, đưa tới không ít phủ thành bên kia khách thương, lúc này đây bán liền bán ra cái giá cao. Bán qua đi, mã trưởng quầy tìm được Tô Ngọc Uyển, cô nương, nếu không dư lại trà chúng ta cũng đừng cạnh giới bán ra đi. Ban đầu ta nghĩ, chúng ta trà trang ở phủ thành, hữu ninh khách thương liền tính mua chúng ta trà, đối chúng ta trà trang sinh ý cũng không nhiều lắm ảnh hưởng. Nhưng lần này tới khách thương, vài cái đều là phủ thành. Bọn họ mua chúng ta trà, lại lấy này trà tới cùng chúng ta cạnh tranh, ta tổng cảm giác là dưỡng hổ vì hoạn. Lại nói, này đó trà phóng tới trà trang chậm rãi bán lẻ, muốn so toàn bộ mà bán cho người khác lợi nhuận đại. Chúng ta trà xuân trà, sản lượng chính là không nhỏ. Nếu là chỉ dựa vào bán lẻ, lại không đánh ra thanh danh, doanh số không đủ, trà mới chẳng phải muốn phóng thành trần trà. Tô Ngọc Uyển hỏi ngược lại. Mã trưởng quay nhất thời nghẹn lời. Nhưng ta tổng cảm giác như vậy không thỏa đáng. Hắn nhíu mày nói. Là không thỏa đáng. Nhưng trước mắt cũng chỉ có thể làm như vậy, trước đánh ra thanh danh lại nói. Ta hiện tại muốn không phải ngắn hạn ích lợi, mà là chúng ta Diệp gia viên thanh danh. Sau này chỉ cần nhắc tới khởi cây tùng lá trà, nhân gia liền nghĩ đến chúng ta Diệp gia viên lá trà, này liền tính thành công. Đến lúc đó chúng ta lại đem trà trang, quán trà chạy đến Tùng Giang chờ mà đi, nhiều bán lẻ, thiếu bán sỉ, khi đó mới là chân chính thu lợi thời điểm. Mã trưởng quầy bị Tô Ngọc Uyển câu họa này Phúc Lam đồ nói được đôi mắt tỏa sáng, vỗ tay nói, cô nương hảo mưu hoa. Nói thật, tuy nói Tô gia chiếm tiên cơ, từ cây Tùng La Sơn cướp được một ít vườn trà, nhưng giới hạn trong tài lực không đủ, vẫn luôn đau khổ ở các đại trà thương kẽ hở chung sinh tồn. Tô trưởng thành dốc hết sức lực, cũng mới cầm trong tay sinh ý xử lý đến bây giờ tình trạng này. Mã trưởng quay cả đời ở Tô gia làm buôn bán, ánh mắt liền cũng bị cực hạn ở, chỉ nhìn chằm chằm Hưu Ninh huyện cùng Huy Châu phủ này hai cái địa phương, chỉ cầu đem này hai mà sinh ý làm tốt, không cho người nắm giữ đi. Đặc biệt là hiện tại, Tô trưởng thành qua đời, Tô Ngọc Uyển một cái tiểu cô nương đau khổ chống đỡ gia nghiệp, gặp phải các loại khốn cảnh. Ở mã trưởng quay cùng hoàng quản sự đám người xem ra, Tô gia đại phòng có thể duy trì hiện trạng đã là kết cục tốt nhất, mà khác nào dám tưởng. Lại không nghĩ Tô Ngọc Uyển nho nhỏ một cái cô nương ra, trước kia cũng không có làm sinh ý kinh nghiệm, chỉ là đi theo Tô trưởng thanh bên người, học được một ít bản lĩnh, lại một tiếp nhận Tô ra sinh ý, là có thể sáng tạo ra như vậy một cái cách cục, còn thận trọng từng bước, ánh mắt đã phóng tới Tùng Giang chờ phồn hoa nơi, đem bản cờ hạ đến như vậy đại, so với Hưu Ninh thành những cái đó cáo giả xảo quyệt người làm ăn, đều chỉ có hơn chứ không kém. Mã trưởng quầy đã ở trong lòng dùng yêu nghiệt hai chữ tới hình dung nàng. Hắn đứng lên, chắp tay thật sâu làm cái ấp, cất cao giọng nói, hết thể nghe theo cô nương phân phó. Chương 69 dặn dò. Tô Ngọc Uyển đứng lên đáp lễ lại, còn phải dựa vào mã trưởng quay lo liệu. Chủ tớ hai người tương đối mà cười. Cách năm ngày, Tô gia la trả lại tiến hành rồi lần thứ ba cạnh giới, giá bán lại sang tân cao. Cách vách Tô Trường Đình quả thực đấu kỵ điên rồi, tâm tình bực bội mà chắp tay sau lưng, ở trong phòng tới tới lui lui mà đi tới, một bên nói, kia tiểu nương ra. Lúc này đây không biết vớt nhiều ít bạc. Lại hỏi, Mạnh Di Nương bên kia không động tĩnh? Không có. Ngụy Thị lắc đầu, giọng căm hận nói, Uyển Nha đầu làm cho mọi người mặt, đáp ứng đến hảo hảo, nói sẽ đem xảo trà phương thuốc cấp Thịnh Ca Nhi, nhưng đến bây giờ đều không có động tĩnh. Tô Trường Đình dừng lại bước chân, nghĩ nghĩ, xoay người lại nói, làm Mạnh Di Nương truy vấn một chút chuyện này. Ngụy Thị đáp ứng một tiếng, chiêu tâm phúc ma ma lại đây, đem sự tình giao đãi. Hai vợ chồng nói chuyện không đến nửa canh giờ. Lê Mụ Mụ liền vội vàng đi ngày ảnh cắt, đối Tô Ngọc Uyển nói, cô nương, Mạnh Di Nương bên người người điều tra ra. Nga. Tô Ngọc Uyển cũng không ngẩng đầu lên, họa trong tay một bức mai trúc đồ là ai? Là Ngũ cô nương bà Vũ Lưu Mụ Mụ. Tô Ngọc Uyển ngạc nhiên, kinh ngạc mà ngẩng đầu, như thế nào là nàng? Lê Mụ Mụ gật gật đầu, cũng không phải là, ta cũng không nghĩ tới đâu. Lê Mụ Mụ theo như lời Ngũ cô nương, chính là Tô Trường Thanh một cái khác Di Nương viên Di Nương nữ nhi Tô Ngọc Nếu. Tô Ngọc Nếu từ nhỏ thể nhược, hoạn xuyễn chi chứng, một năm 365 thiên, có đến 260 thiên là nằm trên giường uống thuốc, dư lại 100 ngày qua, cũng chỉ dám ở trong viện đi một chút, nhiều nhất đi cấp ân thị thỉnh một hồi ăn, xem như đi được xa nhất lộ, khó được ra một chuyến môn. Ân thị liên nàng thân mình không tốt, từ trước đến nay không cần nàng tới thỉnh an. Mà viên di nương cả đời chỉ phải như vậy cái nữ nhi, cái gì tâm tư đều phai nhạt. Bởi vậy cũng không tham dự trong nhà bất luận cái gì tranh đấu. Toàn tâm toàn ý mà hầu hạ Tô Ngọc Nếu. Này mẹ con hai người, ở Tô phủ tồn tại cảm cứ thấp, thấp đến liền hạ nhân đều không lớn nghĩ đến khởi các nàng tới. Viên Di nương không tranh cái gì, lại không phải cái hồ đồ. Nàng sợ có dã tâm mạnh Di nương lợi dụng các nàng mẹ con đạt tới cái gì mục đích, bởi vậy nàng chính mình không ra khỏi cửa, đó là câu nàng trong viện nha hoàn bà tử cũng không ra khỏi cửa. Nếu không phải Ân thị là cái tâm địa cực hảo chủ mẫu, Tô Ngọc Uyển quản gia lại đắc lực, đúng hạn ấn lượng mà phát tiền tiêu hàng tháng, ngày thường thức ăn, dùng dược chờ Ân thị thường thường mà hỏi đến một chút, ngày lễ ngày Tết tài bộ đồ mới đánh trang sức cũng không quên các nàng phân lệ, này hai mẹ con bị người bỏ qua cắt xén, vô thanh vô tức mà chết ở trong viện cũng chưa người biết. Cho nên nghe nói việc này liên lụy đến Tô Ngọc Nếu, Tô Ngọc Uyển mới như vậy giật mình. Tô Ngọc Uyển đem bút bông, đi đến bên cạnh ngồi xuống, ngươi cùng ta kỹ càng tỉ mỉ nói nói. Lê Mụ Mụ hơi hơi trầm ngâm, sửa sửa suy nghĩ, lúc này mới mở miệng nói, khoảng thời gian trước cô nương kêu lão nô lưu tâm Mạnh Di nương bên kia, lão nô liền làm Tố Hinh nhìn chằm chằm Mạnh Di nương. Tô Ngọc Uyển gật gật đầu. Tố Hinh là Mạnh Di nương bên người đại nha hoàn, là Tô Trường Thanh trên đời khi xếp vào ở bên người nàng giám thị nàng người. Bất quá Mạnh Di nương tựa hồ cũng biết bên người người đều nguyện trung thành với Tô Trường Thanh, những năm gần đây đều đề phòng các nàng. Giống nàng hướng Lý Lang Trung lấy dược, đều là tránh đi nha hoàn tự mình làm. Thượng hai lần Mạnh Di nương trang bệnh, Tố Hinh không phát hiện, thập phần ấy nấy, trong khoảng thời gian này làm việc liền phá lệ dụng tâm. Cô nương cũng biết Mạnh Di nương là người hầu, ngũ cô nương bà Vũ Lưu Mụ Mụ, cùng Mạnh Di nương là biểu tỷ muội quan hệ, hai người ở trên đường gặp được khi, cũng sẽ đứng nói mấy câu. Bởi vì nói chuyện thời gian không dài, lưu lại là chuyện nhà, cho nên dĩ vãng đại gia cũng không để ý lần này Tố Hinh để lại cái tâm nhãn. Ở Mạnh Di nương cùng Lưu Mụ Mụ nói chuyện, Mạnh Di nương chi khai nàng đi phòng bếp muốn đồ vật khi, vòng trở về nghe lén quá vài lần, lúc này mới nghe ra chút manh mối. Nói, nàng đem hai người chi gian đối thoại nói một lần, trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc tới, này Lưu Mụ Mụ tâm cơ thập phần lợi hại, nói chuyện mịt mờ thật sự, nếu không phải Lưu Tâm, mặc dù nghe được các nàng nói chuyện, cũng không hướng kia phương diện suy nghĩ, chỉ cho rằng Lưu Mụ Mụ nói chuyện làm việc không biết nặng nhẹ, vọng nghị các chủ tử sự tình mà thôi. Cô nương ngài nói, Viên Di nương có phải hay không tàng đến tương đối thâm, cũng tham dự những việc này, chỉ đem Mạnh Di nương đẩy đến trước đài tới làm bia ngắm mà thôi. Tô Ngọc Uyển nhăn nhăn mày, hẳn là không thể nào. Nàng chỉ phải ngũ muội muội một cái, lại là bộ dáng này, đồ cái gì đâu. Lại nói, chúng ta cũng không bạc đãi nàng. Lê Mụ Mụ cũng là như vậy tưởng, cũng là. Bất quá vẫn là đến lưu ý, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Viên Di nương bên người cũng có cha ta lưu lại người. Bất quá nếu nàng là cái có tâm, ngần ấy năm cùng các nàng nhốt ở một cái trong tiểu viện, cha ta hiện giờ lại không còn nữa, những người này không chuẩn đã bị nàng mượn sức đi. Tô Ngọc Uyển nghĩ nghĩ, trước không đổi, qua này một trận, ta tìm cái hiểu y ở Lý Nha Hoàn hoặc phụ nhân, lại cho các nàng đưa đi. Kia này Lưu Mụ Mụ làm sao bây giờ? Tô Ngọc Uyển lắc đầu, trước đừng rút dây động rừng. Nếu là đem Lưu Mụ Mụ xử trí, về sau nhị phòng đánh cái gì chủ ý, chúng ta liền hoàn toàn không biết gì cả. Không bằng lưu chữ nàng hảo. Dù sao chúng ta đại phòng, cũng liền Mạnh Di nương này một cái chỗ hổng. Có chuyện gì ta kia hảo nhị thúc, nhị thẩm còn phải tìm Mạnh Di nương bỏ ra đầu, chúng ta chỉ cần kêu Tố Hinh các nàng lưu tâm, là có thể biết nhị phòng ngưu kế. Đây cũng là một chuyện tốt. Lê Mụ Mụ trên mặt lộ ra tươi cười tới, là như vậy lý lẽ, vậy như vậy làm. Lưu Mụ Mụ chỉ là thế nhị phòng truyền lời, kêu Mạnh Di nương thúc giục một thúc giục Tô Ngọc Uyển trước đáp ứng xảo trà mật phương sự. Đối với chuyện này, Tô Ngọc Uyển cùng Lê Mụ Mụ chủ tớ hai người có ăn ý, biết lúc này không phải đem xảo trà phương thuốc giao cho Tô Bác Sương cùng Tô Bác Thịnh hai người thời điểm. Hiện giờ nhị phòng như hổ rình ngồi, đại phòng bên trong nội quỷ thật mạnh, này bí phương hơi một tiết lộ đi ra ngoài, tất sẽ làm cho mãn thành đều biết. Này phương thuốc không nói thủ cả đời, chẳng sợ thủ đến 3 năm, Tô ra đại phòng là có thể tuyệt trần dựng lên, lợi dụng nó đem gia nghiệp làm đại, chiếm được cây tùng la trà tiên cơ. Cho nên Tô Ngọc Uyển là tính toán chờ nàng xuất giá khi lại đem bí phương cáo chi hai cái đệ đệ. Đương nhiên, nếu Tô Bác Thịnh tại đây trong lúc lộ ra nào đó không tốt phẩm hành tới, như vậy Tô Ngọc Uyển cũng sẽ không nhớ điểm này tỉ đệ cảm tình, đem bí phương truyền cho hắn. Nói xong xong việc, Lê Mụ Mụ liền chuẩn bị cáo từ rời đi, Tô Ngọc Uyển gọi lại nàng, "Mụ mụ ngươi thả từ từ." Lê Mụ Mụ dừng lại bước chân, xoay người lại. "Quá chút thiên, ta tính toán đi phủ thành một chuyến, bái kiến cứu tổ phụ cùng cứu tổ mẫu." Nội trách sự, toàn đến làm ơn mụ mụ. Tô Ngọc Uyển đứng lên, dục phải cho Lê Mụ Mụ hành lễ. Lê Mụ Mụ vội vàng bước nhanh lại đây, nâng Tô Ngọc Uyển cánh tay, hoán trách nói, cô nương này không phải chết sát ta sao? Lao nô đời này không nơi nương tựa, không có con cái, nói câu đi quá giới hẳn nói, Lao nô là đem cô nương đương thân sinh nữ nhi đối đãi. Cô nương sự, đó là lão nô sự, tự nhiên tận tâm, lại há dùng cô nương làm hành vi này. Chương 70 an bài. Ta tự nhiên biết mụ mụ tâm. Tâu Ngọc Quyền nói, chỉ là ta này vừa đi, những cái đó yêu ma quỷ quái khó tránh khỏi sẽ nhảy ra nhảy nhót, nhấc lên rất nhiều sóng gió. Ta nương mềm yếu hồ đồ, xương ca nhi năm tiểu, mạnh di nương bên kia lại tồn dị tâm. Một khi có chuyện gì, liền toàn dựa mụ mụ quyết định, cho nên cần trịnh trọng tương thác. Cô nương yên tâm, lão nô sẽ tự tận ta có khả năng, giúp cô nương an ổn hảo nội trạch. Lê mụ mụ nói, chỉ là cô nương rốt cuộc còn ở áo đại tang, đi đi thân thăm bạn có phải hay không không được tốt. Không bằng ra áo đại tang lại đi đi, dù sao cũng không nhiều ít thời gian. Tâu Ngọc Uyển lắc đầu, việc này ta đều có suy tính, mụ mụ không cần lại khuyên. Lê mụ mụ trầm mặc một lát, do dự một chút, nhìn Tâu Ngọc Uyển liếc mắt một cái, mặt khác, có một việc, vốn không phải lão nô có thể xen mồm. Nhưng sự tình quan trọng đại, cần phải nhắc nhở cô nương một tiếng nhi. Mụ mụ ngươi nói, sao cha bí phương, tuy ở cô nương trong tay, nhưng những cái đó xảo trà công tất nhiên cũng biết được. Cô nương đem bọn họ an trí ở phía sau trong viện, nhìn như tương đối ổn thỏa. Nhưng hiện giờ trong nhà có nội quỷ, lão nô liền sợ mạnh di nương vì một đã tư lợi, bị người khác lợi dụng, làm ra thực xin lỗi đại phòng sự tình tới. Cho nên cô nương lúc đi, còn thỉnh đem bọn họ an trí thỏa đáng phương hảo. Còn có cấp vũ, cũng là tham dự quá xảo trà, hiện giờ nhị thái thái cũng không dám minh tìm thái thái phiền thoái, cô nương vẫn là đem nàng mang theo trên người hảo. Từ sao trà bí phương sự bại lộ ra tới, Lê Mụ Mụ liền tâm ưu việc này. Tâu Ngọc Uyển xào xong trà xuống núi khi, là mang theo xảo trà công xuống núi. Không riêng chính bọn họ, còn có bọn họ người nhà, cũng cùng nhau mang theo xuống dưới, giữ ở Tô gia đại phòng sân mặt sau một cái đại viện tử, phái hộ vệ trông coi, mỗi ngày từ Á Cửu cho bọn hắn đưa chút lương thực rau xanh. Hiện giờ này xào trà phương thuốc đã chịu quá nhiều chú ý Tâu Ngọc Uyển ở khi còn hảo, đại gia lực chú ý đều ở nàng nơi này. Hơn nữa kiêng kỵ những cái đó cầu thân nhân ra. Nhưng một khi nàng rời đi, lực chú ý rời đi, những người đó tất sẽ đem chủ ý đánh tới cái kia sân phía trên. Nàng không sợ gánh vác trách nhiệm, chỉ sợ những cái đó xảo trà công bị người bắt đi, hỏng rồi Tâu Ngọc Uyển đại sự. Vừa nghe lời này, Tâu Ngọc Uyển liền nở nụ cười. Nàng đưa mắt ra hiệu cấp Lập Xuân, làm nàng đi cửa thủ, lúc này mới nói khẽ với Lê Mụ Mụ nói, hảo kêu Mụ Mụ biết được, đem những người đó kéo về ra, bất quá là cái thủ thuật che mắt. Kia sân trụ chỉ là xào trà công thân thích. Những cái đó xào trà công, ta đã khác đưa hắn chỗ. Lê Mụ Mụ một lòng lúc này mới thả xuống dưới, tâm an ủi nói, ta liền biết, nhà ta cô nương là cái tâm sự kín đáo, như vậy chuyện quan trọng như thế nào sẽ sơ sẩy đâu. Còn có, ta lần này đi phủ thành, chân chính mục đích không phải đi thân, mà là muốn nhìn xem bên kia vùng núi. Cây tùng la trên núi một mẫu khó cầu, ra trả lượng hữu hạn vô cùng. Tường đem sinh ý làm đại, liền không thể mặc gìn giữ cái đã có quy. Chỉ cần khí hậu thổ nhưỡng thích hợp, nơi nào loại không ra trà tới. Nhìn xem Hàng Châu, Kiến Châu các nơi, sở sản chi trà trên đời nổi tiếng. Ta đảo không tin này cây tùng la trà chỉ có thể dùng cây tùng la trên núi sản xuất lá trà mới có thể chế thành, việc này dù sao cũng phải thử xem mới có thể cam tâm. Mà này trà, cần đến tại đây mùa xuân đi gặp, lại sao chế ra tới cùng chúng ta trà tương đối so, mới giống vậy so. Nếu là lại quá chút thời gian, lá trà thay đổi, xào chế phương pháp lại hảo cũng là hưởng công. Còn nữa, mua vùng núi, cũng đến sấn này mùa đem trà cấp loại. Sớm một năm ra trà liền sớm một năm kiếm tiền. Thì ra là thế. Lê Mụ Mụ thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra tươi cười tới. Nàng liền nói sao, nhà nàng cô nương nhất thủ lễ, như thế nào sẽ không ra áo đại tang liền đi xuyến môn thăm người thân đâu. Tâu Ngọc Uyển tiếp tục nói, ta tới rồi phủ thành bên kia, cũng sẽ không lập tức đi cứu tổ phụ nơi đó. Sẽ chủ khách điếm hoặc là thuê cái sân tạm thời cư trú, sau đó đi xem nơi nào thích hợp loại trà, có cây trà địa phương, mua chút bọn họ tiên diệp xào ra trà tới thử một lần. Nếu có thể hành, lại tìm người trong xem mà mua đất, lấy lòng mà sau, còn phải mướn nhân trùng trà, sự tình nhiều lắm đâu. Đem những việc này làm xong, ta áo đại tang sớm qua. Đến lúc đó lại đi cứu tổ phụ ra, liền không mất lễ. Cô nương suy xét đến thực sự chu đáo. Lê Mụ Mụ nhịn không được khen. Chính là như vậy làm. Khen ngợi xong, nàng lại có chút lo lắng, nhưng cô nương ra cửa, chuẩn bị mang người nào đi đâu. Tuy nói nhiều mang chút an toàn lại dễ làm sự, nhưng dẫn nhân chú mục, ngược lại không tốt. Ta chỉ bốn cái nha đầu, một cái hứa mụ mụ, bốn cái hộ vệ, lại mang mã trưởng quầy cùng trà sạn một cái phòng thu chi, một cái tiểu nhị. Tâu Ngọc Quyền nói, tuy rằng ban đầu cốc vũ là đưa đến ân thị bên kia đi hầu hạ, nhưng nàng cũng là sẽ xào trà, nếu như bị người biết được chuyện này. Ngụy thị muốn vọt vào nội trạch tới bắt nàng, ân thị nhưng hộ không được. cho nên Tô Ngọc Uyển ngay từ đầu liền tính toán mang theo Cốc Vũ một khối đi. Đến nôi Hứa Mụ Mụ, còn lại là bởi vì Tô Ngọc Uyển cùng bốn cái nha hoàn đều là chưa xuất các cô nương, có một số việc không thích hợp cô nương ra mặt, nhất định phải từ bà tử ra mặt thu xếp, lúc này phải dùng đến Hứa Mụ Mụ. Lê Mụ Mụ gật gật đầu, như vậy an bài thập phần thỏa đáng. Tô Ngọc Uyển nghĩ đến như thế chú đáo, vốn dĩ Lê Mụ Mụ hẳn là yên tâm, nhưng ngẫm lại Tô Ngọc Uyển lớn như vậy, còn không có ra quá xa như vậy xa nhà, huống chi vẫn là một người, không có phụ huynh hoặc trưởng bối mang theo, nàng thực sự không yên lòng. Có nghĩ thầm thế cho Hứa Mụ Mụ, đi theo Tô Ngọc Uyển một khối đi, nhưng không cần tưởng Lê Mụ Mụ cũng biết chuyện này không có khả năng. Tô phủ này cả gia đình, ly Tô Ngọc Uyển, còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì đâu. Nàng đến canh giữ ở Ân thị bên người, giúp đỡ Tô Ngọc Uyển đem trong nhà cấp chăm sóc hảo. Ta dục mua đất sự, trừ bỏ ngươi cùng Mã trưởng quầy, không ai biết được. Ta nương nơi đó cũng không biết. Ta áo đại tang trung ra cửa, không hợp lễ nghĩa. Ta sẽ kêu Mã trưởng quầy từ huyện khác mướn người, làm bộ là cứu tổ phụ tới đón ta người. Đến lúc đó ngươi ở ta nương bên thai gõ cổ vũ, làm nàng phóng ta đi phủ thành. Lão nô đã biết. Cô nương yên tâm, lão nô nhất định đem việc này làm tốt. Thương nghị thỏa đáng, Lê Mụ Mụ liền lui đi ra ngoài, mà Tô Ngọc Uyển tắt xuống tay chuẩn bị đưa cho Trần gia lễ vật. Qua mấy ngày, quả nhiên có bốn cái người bên ngoài tới rồi Hưu Ninh Thành, một cái bà tử, một cái tức phụ tử, cộng thêm hai cái đánh xe nam nhân. Bốn người này mang theo một xe lễ vật, đến Tô gia đại phòng tới đầu thiệp, công bố là Huy Châu phủ Trần gia người. Ân thị là vừa mừng vừa sợ, vội gọi người đem hai nữ nhân đón tiến vào. Kêu bà tử tiến nhà ở, liền cấp Ân thị hành lễ, nói, lão nô La thị, cấp Tô đại thái thái thỉnh an. Lần trước Hàn Ma Ma sau khi trở về đem quý phủ sự cùng Lao Thái gia cùng Lao Thái thái hồi bẩm, Lao Thái gia nhất thời thiếu chút nữa khí bị bệnh, liên thanh kêu phái người tới đón thái thái, cô nương cùng thiếu gia đi phủ thành. Chỉ là trong phủ việc nhiều, nhất thời đằng không khai nhân thủ, lúc này mới phái Lao Nô lại đây. Trần gia có thể người tới, Ân thị đã là thập phần kích động, nghe xong lời này, càng là nước mắt đều rớt xuống dưới. Tô trưởng thành qua đời, Trần gia phái người tới khi, nàng một phương diện đắm chìm ở bi thống, đối quanh thân sự tình không chút nào quan hệ, về phương diện khác tắc không cảm nhận được trượng phu qua đời cấp trong nhà mang đến biến đổi lớn, đối Trần gia cấp đại phòng mang đến chỗ tốt cảm xúc không thâm. Thẳng đến sau lại nhị phòng liên tiếp tìm phiền toái, nơi trốn hạ ngáng chân, tuy rằng Tô Ngọc Uyển có khả năng, các nơi chuẩn bị xây dịch, đem nhị phòng âm mưu quỷ kế chắn trở về, nhưng này trong đó gian khổ cùng hung hiểm, nàng này trận thường xuyên nghe Lê Mụ Mụ nhắc mãi, quả thực trong lòng run sợ, lại thập phần đau lòng nữ nhi. Cho nên đối với Trần Gia chi một chút người tới, nàng liền cùng nghe được cứu tinh tới giống nhau, tâm tình miễn bản nhiều kích động. Cùng bà tử hàn huyên vài câu, nàng liền liên tiếp thanh mà gọi nha hoàn, mau, mau đi thỉnh đại cô nương tới, còn có nhị thiếu gia cùng tam thiếu gia. Chương 71 thuyết phục. Tô Ngọc Uyển nghe thế tin tức khi, liền biết Mã trưởng quầy an bài người tới. Tới rồi như ý cư, thấy kia hai cái phụ nhân, hàn huyên một trận, lại kêu lư mà cho các nàng an bài chỗ ở. Làm Lê Mụ Mụ cùng Hứa Mụ Mụ cùng đi ăn cơm, Tô Bác Xương cùng Tô Bác Thịnh lúc này mới cùng nhau vào được. Như thế nào một khối đã trở lại? Ân thị cười hỏi, lại quay đầu phân phó nha hoàn bãi cơm. Hôm nay cái trên núi không có việc gì, ta liền sớm đã trở lại, đi trả sạn. Nương phái người tới gọi chúng ta liền một khối đã trở lại. Tô Bác Thịnh trả lời. Tô Bác Xương gật gật đầu, phân Tô Ngọc Uyển, Trần gia nói như thế nào? Cứu tổ phụ cùng cứu tổ mẫu làm chúng ta đi phủ thành. Tô Ngọc Uyển nói. Nói lên việc này, Ân thị liền thập phần khó xử, nhưng các ngươi đều còn ở áo đại tang, đi các ngươi cứu tổ phụ ra, sợ là không ổn đi. Tô Bác Xương nhìn sang mẫu thân, lại nhìn sang tỷ tỷ, khó hiểu hỏi, kia vì cái gì cứu tổ phụ lúc này phái người tới đón? Ân thị cũng ngẩng đầu lên nhìn phía Tô Ngọc Uyển. Này ta như thế nào biết được? Tô Ngọc Uyển cười nói. Kia bốn người bất quá là nàng muốn tới, chỉ vì nàng có thể tìm lấy cớ đi Huy Châu phủ, đồng thời cũng kinh sợ một chút bọn đạo trích đồ đệ, làm cho bọn họ không dám ở nàng rời đi trong lúc đối Tô gia đại phòng có gây rối cử chỉ. Tô Bác Xương ngẫm lại cũng là, không khỏi đỏ mặt lên, sờ sờ cái mũi không nói chuyện nữa. Nhưng thật ra Ân thị gấp hướng nữ nhi thảo chủ ý, kia chúng ta thật sự muốn đi sao? Tô Ngọc Uyển chớp chớp mắt, không có lập tức trả lời Ân thị vấn đề. Đứng ở Ân thị phía sau Lê Mụ Mụ vội nói, "Thái thái, lão nô có cái kiến nghị." Hiện giờ Ân thị đối Lê Mụ Mụ, quả thực nói gì nghe nấy. Nghe được lời này, nàng một chút cũng không cảm thấy Lê Mụ Mụ hành vi đi quá giới hạn, vội hỏi nói, có gì kiến nghị, mau nói. Nếu thái thái cùng cô nương, thiếu gia khuynh phủ mà ra, cả nhà đi phủ thành, chỉ sợ sẽ đưa tới nhàn thoại, rốt cuộc thái thái tân quả, cô nương, thiếu gia còn ở áo đại tang. Hơn nữa này trận vốn dĩ liền ra không ít chuyện, các chủ tử nếu là không ở nhà, có người nhân cơ hội quấy rối, trong phủ sợ là muốn loạn thành một đoàn. Khác không nói, kia vườn trà, còn có xào trà sư phó, đều phải bị người tính kế đi. Ân thị cùng Tô Bác Xương, Tô Bác Thịnh tâm đều trầm xuống dưới. Xác thật như Lê Mụ Mụ theo như lời, có lẽ bọn họ rời đi hậu phát sinh sự, so tưởng tượng càng vì nghiêm trọng. Kia vẫn là không đi, không đi. Ân thị cuống quýt xua tay nói. Nàng là thật sự sợ hãi, sợ hai đi một chuyến phủ thành, lại khi trở về cái này ra đã không tồn tại. Kia nàng thật là đã chết đều khó thoát này cứu, không có thể diện đi ngầm thấy phu quân. Lê Mụ Mụ tiếp tục nói, nhưng nếu là không đi, cứu lao thái gia sợ là nếu không cao hứng. Lao gia đi sau, trong phủ tình huống thái thái cũng là biết đến, có thể nói là bước đi vì gian, nơi trốn đều bị người hạ ngáng chân. Nếu không có Trần gia thiếu gia tới phung viếng, lại có Hàn ma ma lúc đi kia phiên lời nói, phỏng trừng bên kia. Nàng vươn hai ngón tay, khoa tay múa chân một chút, thủ đoạn liền không như vậy văn nhã, làm người ở lên núi trên đường đem cô nương nửa đường bắt đi, hoặc là hạ độc hại nhị thiếu gia, tam thiếu gia, hay là ở quan xảo trà sư phó sân phóng một phen hỏa, đều là có khả năng. Nhậm cô nương mưu trí lại cao, cũng khó có thể ngăn cản như vậy 8 ngày đại họa. Ân thị bị Lê Mụ Mụ miêu tả tình hình nói được trong mắt tràn đầy hoảng sợ chi sắc, đó là Tô Bác Xương cùng Tô Bác Thịnh hai người đều sắc mặt trắng bệnh. Kia nhưng làm sao bây giờ nha? Ân thị nói chuyện đều không nhanh nhẹn, nếu không chúng ta vẫn là đi thôi. Mặt sau câu nói kia, nàng là đối với Tô Ngọc Quyển nói. Tô Bác Xương cùng Tô Bác Thịnh cũng nhìn về phía Tô Ngọc Quyển. Lê Mụ Mụ thấy vậy tình hình, trong lòng thập phần an ủi. Cũng không uổng công trong khoảng thời gian này nhà nàng cô nương hao tâm tổn trí, hiện giờ người trong nhà đều đem nàng trở thành người tâm phúc. Bất quá Tô Ngọc Quyển đơn độc đi Huy Châu phủ sự, tự nhiên không hảo từ nàng chính mình nói ra. Lê Mụ Mụ vội nói, lão nốt nhưng thật ra có cái kiến nghị. Nga. Ân thị mắt sáng rực lên, quay đầu đối Lê Mụ Mụ nói, ngươi nói. Nay đi phủ thành, không hợp lý số, không đi, lại không cho cứu lao thái ra mặt mũi. Không bằng làm cô nương đại biểu Tô ra đi một chuyến. Gần nhất lúc trước Hàn ma ma lúc đi, cô nương đáp ứng rồi muốn đi cấp cứu lao thái gia thỉnh an. Thứ hai cô nương trả lời khéo léo, đầu óc thông minh, tất nhiên có thể giao hảo Trần gia, đạt được cứu lao thái gia cùng cứu lao thái thái thích, làm đại phòng được đến che chở. Nói đến nơi đây, Ân thị cùng Tô Bác Xương bọn người liên tiếp gật đầu, cảm thấy Lê Mụ Mụ kiến nghị thập phần có đạo lý. Ân thị liền không cần phải nói, nàng chính mình cũng biết chính mình lỗ tai mềm, không có chủ ý, Tô Bác Xương cùng Tô Bác Thịnh tuổi còn nhỏ. Trước kia chỉ vùi đầu niệm thư, đối đạo lý đối nhân xử thế thượng còn chưa đủ đặt luyện. Nếu là phái bọn họ ba người vô luận cái nào đi phủ thành, không nói giao hảo Trần gia, có thể không đắc tội liền không tồi. Trong nhà này, chỉ có Tô Ngọc Quyển nhất có thể đảm nhiệm này phân sai sự. Lê Mụ Mụ lời nói còn chưa nói xong đâu. Nàng nhìn quét mọi người liếc mắt một cái, tiếp tục nói, tam tới sao, chính là hiện giờ trong thành cầu thân người quá nhiều chút, lại mỗi người không dễ chọc. Đáp ứng rồi một nhà, liền đắc tội mặt khác mấy nhà. Có chút nhân ra không khỏi cầu mà không được, đem chúng ta hận thượng, đến lúc đó cấp chúng ta hạ điểm ngáng chân, chúng ta liền rất nhiều phiền thoái. Hiện giờ cô nương đi phủ thành, cứu lao thái gia lại là phủ thành đại quan, đến lúc đó thái thái ở nhà chỉ cần đối bà mối hoặc là những cái đó các thái thái nói, lúc trước lao ra qua đời khi, lần nữa giao đãi, một khi cùng lý ra việc hôn nhân không hài, cô nương việc hôn nhân cần đến nàng chính mình gật đầu, người khác không thể cưỡng bách với nàng. Lại để lộ ra cứu lao thái gia phái người tới đón cô nương đi phủ thành. Những cái đó cầu thân nhân ra liền không hảo cương bức, kể từ đó, việc này cũng có thể có lệ đi qua. Chờ cô nương từ phủ thành trở về, có Trần gia chống lưng, Lạc Tuyển nhân ra cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Khi đó lại nghị việc hôn nhân, liền không bất luận cái gì phiền toái. Nàng cười cười, đối Ân thị nói, thái thái, không phải lão nô khen, chúng ta cô nương vô số là dung mạo vẫn là tài cán, đều là nhất đẳng nhất nhân tài. Lại có xào trà bí phương nơi tay, còn có phong phú của hồi môn, đó là gả cho vương công quý tộc đều là sử dụng. Không chuẩn này vừa đi phủ thành, cứu lao thái thái có thể vì nàng chọn đến một môn càng tốt việc hôn nhân đâu. Trong huyện này đó tới cầu thân nhân gia, tuy nói gia cảnh đều là thượng đẳng, trong nhà thiếu gia cũng còn tính xuất sắc, nhưng vô luận nào một nhà, đều là cả gia đình ở cùng một chỗ. Cầu thú chúng ta cô nương, không phải coi trọng cô nương người này, mà là vì gia tộc mưu cầu ích lợi. Nói trắng ra là chính là coi trọng cô nương trên tay xảo trà bí phương. Nhân ra như vậy, nói được khó nghe chút, đó chính là duy lợi là đồ. Được cô nương trong tay bí phương, sau này đối cô nương như thế nào còn không biết đâu. Chúng ta cô nương nhân tài như vậy, hà tất chấp tay làm đại lợi đi ra ngoài, còn phải chịu người khắc khí. Lời này nhưng xem như nói đến Ân thị tâm khảm lên rồi. đã nhiều ngày trong thành số được với nhân gia, sôi nổi phái người tới cầu thân, ân thị tuy rằng cao hứng, nhưng tâm lý lại là cực bất an. Nàng chính mình là nhà nghèo nhân gia xuất thân, phụ thân tuy là tú tài, lại là cái nghèo kiết hủ lậu, trong nhà dân cư đơn giản. Gả đến Tô gia tới, đối mặt không tính phức tạp nhân tế quan hệ, nàng đã là nghèo với ứng đối. Ngẫm lại bà mối giới thiệu khi những người đó ra tình huống, nàng liền không rét mà run. Tuy rằng Tô Ngọc Uyển có khả năng, nhưng liền bởi vì có khả năng, chi bằng gả cho dân cư đơn giản nhân gia, chẳng sợ gia cảnh không hảo cũng không cái gọi là, dựa vào Tô Ngọc Uyển của hồi môn cùng năng lực, nhật tử tuyệt đối sẽ không quá đến quá kém. Nhưng những người này ra các nàng một nhà cũng đắc tội không nổi. Huống chi, nhị phòng cũng là kiêng kỵ những người này ra mới đến cùng các nàng xin khoan dung. Nếu là đem những người này ra cự tuyệt, Tô Trường Đình còn không biết sẽ lợi dụng chuyện này, náo ra chuyện gì tới. Vì thế, ân thị trong khoảng thời gian này cuộc sống hàng ngày khó an. Hiện giờ có thể tránh một chút nổi bật, còn có thể làm Trần gia trở thành các nàng dựa vào. Sau này không bao giờ dùng sợ này sợ kia, này thật sự là không thể tốt hơn. Nàng lần này cũng không hề hỏi Tô Ngọc Uyển cùng Tô Bác Xương ý kiến, trực tiếp kêu lên, hảo, liền như vậy làm. Chương 72 hồi bẩm. Xương ca nhi cùng Thịnh ca nhi ý kiến đâu? Tô Ngọc Uyển hiện giờ muốn bồi dưỡng Tô Bác Xương năng lực, tự nhiên không thể bỏ qua một bên hắn một mình đem sự tình cũng quyết định xuống dưới. Đến nỗi Tô Bác Thịnh, bởi vì Mạnh Di nương quan hệ, ở trong lòng nàng không bằng trước kia như vậy thân cận. Đến nỗi sau này như thế nào đối đãi, còn phải xem Tô Bác Thịnh biểu hiện. Nếu Tô Bác Thịnh bởi vì Mạnh Di nương theo chân bọn họ ly tâm, kia như vậy thứ đệ, nàng sẽ kính nhi viễn chi, đại hắn thành thân sau, liền phân ra đi khác quá. Chỉ là trên mặt, nàng đối hắn vẫn là cùng trước kia giống nhau. Lê mụ mụ cái này chủ ý thực hảo. Tô Bác Xương tiểu đại nhân tâm gật gật đầu, thái độ thập phần trầm ổn. Tô Bác Thịnh cũng đi theo gật đầu, ta cũng đồng ý. Vậy như vậy làm. Tô Ngọc Uyển giải quyết dứt khoát, ta rời đi sau, nội trạch liền từ nương quản. Lê mụ mụ cũng ở bên cạnh ra chút chú ý, trà sạn cùng vườn trà liền vất vả Xương ca nhi cùng Thịnh ca nhi. Thì ngươi yên tâm đi, trong nhà có chúng ta đâu. Tô Bác Xương vô bộ ngực nói. Tô Bác Xương hiện giờ còn kém 2 tháng mãn 12 tuổi. Nam hải tử phát dục đến vãn, hiện giờ bất quá là đến Tô Ngọc Uyển bả vai như vậy cao, trên mặt bởi vì chưa chịu điều, còn mang theo chút trẻ con phì, mặt mày tràn đầy tính trẻ con. Nhưng càng muốn làm ra nam tử hán hành động, làm Tô Ngọc Uyển cùng ân thị nhịn không được buồn cười. Ân, có các ngươi ở, ta không có gì không yên tâm. Tô Ngọc Uyển ý cười doanh doanh. Thái thái, la ma ma ăn cơm xong, nói muốn quá bên kia phủ đi cấp lão thái thái thỉnh cai an. Có nha hoàn tiến vào bẩm. Ân thị nhìn về phía Tô Ngọc Uyển. Tô Ngọc Uyển trong lòng lại là buồn cười. Nàng ban đầu là không tính toán làm la thị đám người làm này một bộ, rốt cuộc các nàng không phải gia đình giàu có hạ nhân, không kia khí phái, đến lúc đó họa hổ không thành phản loại quyển. Làm Tô lão thái thái cùng Ngụy thị đám người nhìn ra sơ hở, vậy phiền thoái. Cũng không biết Mã trưởng quay là nơi nào mời đến bà tử, kia toàn thân khí phái, thế nhưng một chút cũng không thể so Hàn ma ma kém, một miệng cũng thập phần cắt lợi, tiến thối có độ, rất là có thể hù người. Đã có nhân tài như vậy, nàng cũng không thể lãng phí, tự nhiên muốn đi cấp Tô lão thái thái cùng Ngụy thị một cái ra vai phủ đầu, báo đáp một chút trong khoảng thời gian này chịu khí. Nàng phân phó nói, Lê mụ mụ lênh các nàng đi thôi. Lê mụ mụ hiểu ý, mang theo hai người đi. Qua không bao lâu, nàng đã trở lại, nhìn phía Tô Ngọc Uyển ánh mắt tràn đầy bội phục, cười nói, la ma ma đem lão thái thái cùng nhị thái thái nói một hồi, nói thẳng đến hai người đầy mặt đỏ bừng, không chỗ dung thân, liền nói lại không dám làm xin lỗi đại phòng sự. Ý thì hãy lão nô xem, ở cô nương đi trần phủ này đoạn thời gian, các nàng lại không dám ra yêu ngã tử. Ân thị thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ Tô Ngọc Uyển không ở trong nhà, nàng này trong lòng liền bắt đầu không yên ổn. Tổng lo lắng Tô Ngọc Uyển không ở nhà, trong nhà phát sinh chuyện gì, bọn họ mẫu tử ba người xử lý không tốt. Hiện giờ La Ma Ma đem Tô lão thái thái cùng Ngụy thị cấp kinh sợ ở, đó là không thể tốt hơn. Đã đem trong nhà an bài hảo, Tô Ngọc Uyển liền bắt đầu thu thập đồ vật, chuẩn bị lễ vật. Ân thị lại là không yên tâm nữ nhi một người đi trước, lại không thể không cho nàng đi, chỉ phải lải nhải mà công đạo nửa ngày, dặn dò lại dặn dò. Nương, ngài yên tâm đi, Trần gia phái người, ta còn mang theo hộ vệ. Cốc Vũ cùng Tiết Xương Giáng cũng là biết công phu, Huy Châu phủ lại không xa, sẽ không có việc gì. Tô Ngọc Uyển chỉ phải an ủi nàng nói. Muốn ra cửa đi xa, về tình về lý, đều đến đi Tô Lão Thái Thái trước mặt nói một tiếng. Đem đồ vật thu thập thỏa đáng, Tô Ngọc Uyển liền cùng ân thị cùng đi Hy Ninh Đường, hướng Tô Lão Thái Thái chào từ biệt. Có phía trước kỳ hảo, hơn nữa là ma ma gõ, Tô Lão Thái Thái thái độ phá lệ hảo, không riêng bày ra yêu thương cháu gái hiền từ tổ mẫu giá thức, còn cầm chút lễ vật. làm Tâu Ngọc Uyển mang đi Trần gia, cũng đại nàng hướng Trần Lao Thái Thái vân an. Ngụy thị thái độ cũng thập phần khiêm tốn có lễ. Bất quá có lần trước đi đại phòng cầu hòa trải chăn, nàng này biến hóa đảo cũng không có vẻ đột ngột. Qua hai ngày, tới rồi Ân thị tính ra nghi đi ra ngoài ngày lành, Tâu Ngọc Uyển mang theo hộ vệ cùng nha hoàn, liền lễ vật cập La Ma Ma đám người, cộng 4 chiếc xe ngựa, chậm rãi chiều Huy Châu phủ phương hướng bước vào. Mà lúc này, Huy Châu phủ bên trong thành một tòa tinh mỹ tòa nhà lớn, Mã Bưu đang đứng ở đường trước, kỹ càng tỉ mỉ mà nói Tâu Ngọc Uyển trong khoảng thời gian này sở làm việc làm. Thẩm Nguyên Gia nghe xong có chút ngây ra, ngươi là nói, Tô cô nương đầu tiên là thiết kế làm Lý công tử thu nhị thái thái thân thích vì ngoại thất, lại lợi dụng Tô nhị tiểu thư hãm hại, giả dạng làm bị hủy dung bộ dáng, làm Lý công tử lui việc hôn nhân. Từ hôn lúc sau lúc này mới đem dùng bí pháp xảo chế trà xuân trà lấy ra tới bán, phân 3 lần cạnh giới, hồi quỹ lao khách thường, lại đạt được phong phú lợi nhuận. Nàng còn cố ý ở cạnh giới khi rơi xuống mũ có rèm, trước mặt người khác lộ ra đã khôi phục dung mạo, dẫn tới Hưu Ninh quyền quý tranh nhau tới cửa cầu thân, dựa thế ngăn chặn những cái đó đối xảo trà bí pháp mơ ước người. Đúng là. Mã Bưu gật gật đầu, đầy mặt bội phục. Hắn cũng là nhìn đến Tâu Ngọc Uyển liên tiếp cách làm sau trận mắt há hốc mồm, lúc này mới vội vàng chạy về tới bẩm báo. Thẩm Nguyên Gia ở trong đầu đem những việc này trải vớt một hồi, không khỏi cười, quay mặt đi tới đối Nhan An Lan nói, xem đi, lúc trước ta liền nói này tiểu cô nương không bình thường, không nghĩ tới lại là cái như vậy có thủ đoạn. Những việc này một vòng khấu một vòng, đều là đem hoàn cảnh xấu chuyển hóa vì ưu thế. Hiện giờ, nàng đã lui Lý ra kia môn sốt ruột việc hôn nhân, lại đem sinh ý làm lớn, kiếm lời, còn ngăn chặn nhị phòng, dẫn tới trong thành người trong sạch sôi nổi tới cửa cầu hôn, đem bị động bị đánh cục diện hoàn toàn đảo lộn lại đây. Mà này đó, bất quá là hoa ngắn ngủn hơn một tháng thời gian. Thật sự là, hắn lắc đầu, cảm khái nói, ta hổ thẹn không bằng A. Nhan An Lan ban đầu là ở vùi đầu đọc sách, sau lại trong bất chi bất giác bị Mã Bưu giảng thuật hấp dẫn, dần dần buông xuống thư, nghiêm túc nghe tới. Này một chút nghe được Thẩm Nguyên Gia cảm khái, hắn không khỏi gật gật đầu, đạm thanh nói, xác thật không tồi. Đúng không? Thấy được Nhan An Lan tán đồng chính mình, Thẩm Nguyên Gia tức khắc tinh thần tỉnh táo. Hắn vị này bạn tốt, vô luận là tính cách, tài tình, gia thế đều là cực hảo, chính là tính tình buồn điểm, đặc biệt là đối nữ nhân, từ trước đến nay không có hứng thú. Thẩm Nguyên Gia cố ý đem trong nhà tỷ muội đính hôn cho hắn, nhưng chỉ cần đàm luận đến nữ tử, hoặc là thẩm phủ tiểu thư xuất hiện ở trước mặt, hắn đều hứng thú thiếu thiếu, một bộ đánh không dậy nổi tinh thần bộ dáng, chỉ chốc lát sau liền lảng tránh. Nay vẫn là hắn lần đầu tiên đối một nữ tử sự cảm thấy hứng thú. Uy, ngươi không phải là vì nàng mới lại trở về Huy Châu phủ đi. Thẩm Nguyên Gia trong thân thể bắt quái ước số hừng hực bốc cháy lên, hai mắt tinh lượng mà nhìn Nhan An Lan. Từ Hữu Ninh thành trở lại Huy Châu không lâu, Nhan An Lan liền đến kinh thành đi, hai ngày trước mới lại từ kinh thành phản hồi Huy Châu phủ. Ta có ngươi như vậy nhàm chán sao? Nhan An Lan nhẹ liếc Thẩm Nguyên Gia liếc mắt một cái, trao phúng mà ném xuống một câu, lại lười biếng mà túi đầu xem chính mình thư đi. Đừng một bộ tự cho là thanh cao bộ dáng A. Thẩm Nguyên Gia mắt trợn trắng, ta cũng không tin ngươi cam tâm làm trong nhà bài bố, cưới một cái bọn họ an bài thế gia nữ tử, thẳng đến sốc khăn đoan mới biết được người nọ là cao hay lùn, là mập hay ốm. Chương 73 Thẩm Nguyên Gia tính toán. Nghe được lời này, Nhan An Lan vạn năm bất biến băng sơn mặt nổi lên gọn sóng, lộ ra một chút phiền muộn biểu tình tới. Bất quá này biểu tình chợt lóe rồi biến mất, hắn gương mặt lại khôi phục bình tĩnh. Hắn khỏe miệng một câu, lộ ra một mặt trào phúng, không cam lòng lại như thế nào. Thẩm Nguyên Gia không khỏi trong lòng có chút hối ý, hối hận chính mình không nên nhắc tới cái này đề tài. Nhan An Lan tình huống cùng hắn bất đồng. Hắn cha mẹ khỏe mạnh, trong nhà đối hắn tuy quản giáo đến tương đối nghiêm, nhưng tốt xấu còn có thân tình ở, chịu quan tâm hắn, tranh quyền đoạt lợi thủ đoạn tương đối nhu hòa, không thương cập tánh mạng. Nhưng Nhan An Lan trong nhà có cái một lòng muốn tranh đoạt hầu phủ thế tử chi vị mẹ kế cùng đệ đệ, bức cho hắn đánh tiểu vì sinh tồn, ủy thân vì hoàng tử thư đồng, gia nhập đến hoàng quyền tranh đoạt trong vũng lầy đi, sinh tử không khỏi mình. Tuy là như thế, hắn mẹ kế không chừng khi nào liền vì hắn đính một môn đựng bấy dập việc hôn nhân, làm hắn chọc phải một thân phiền toái. Thẩm Nguyên Gia vốn định nói hai câu đến kiểm nói, nhưng nhìn đến Nhan An Lan tầm mắt sớm đã về tới sách vở tử thượng, tựa hồ căn bản không thèm để ý hắn vừa rồi theo như lời nói. Thẩm Nguyên Gia cười lắc lắc đầu, quay đầu đi đối Mã Bưu nói, này trận ngươi cũng mệt mỏi, về nhà hảo hảo nghỉ một thời gian đi. Hưu Ninh bên kia, không cần lại đi. Hắn kêu Mã Bưu hỏi thăm Tâu Ngọc Uyển sự, đảo không phải đối nàng nổi lên cái gì tâm tư, mà là xem nàng một cái tiểu cô nương bị người tính kế, đau khổ chống đỡ, thiên nàng biểu hình trần chắc lãng lại là cái chút nào không dùng được, tâm sinh thương hại, lúc này mới phái Mã Bưu đi theo, có cái gì yêu cầu dỗi tay địa phương cũng hảo giúp một phen. Đương nhiên, bởi vì Tô Ngọc Uyển ở vườn trà kia một lần biểu hiện, cũng làm hắn tò mò, nàng sẽ lấy cái dạng gì thủ đoạn tới đối mặt chính mình thân thúc thúc bức bách. Hiện giờ Tô Ngọc Uyển lấy lợi hại thủ đoạn, đánh cái xinh đẹp khắc phục khó khăn, không cần lại hỗ trợ, Thẩm Nguyên gia tự nhiên cũng không hảo lại phái người nhìn chằm chằm, nếu không đảo như là hắn nổi lên cái gì tâm tư dường như, không duyên cớ kêu Nhan An Lan nhìn chê cười. Mã Bưu lên tiếng, lui đi ra ngoài. Thẩm Nguyên gia nhìn về phía Nhan An Lan, chúng ta đi trà trang. Thẩm gia là đại hoàng tử dưới trướng hoàng thương, chủ làm tơ lụa, gốm sứ sinh ý năm gần đây cây tùng la trà thanh danh tức khởi, bọn họ liền bắt đầu làm trà sinh ý trước đây đi Hưu Ninh huyện, đó là đi xem xét cây tùng la sơn tình huống, muốn ở nơi đó mua sắm một ít vườn trà. Nhưng mà loại trà lợi nhuận phong phú, có vườn trà nhân ra đều không muốn bán ra, hai người nhân khi cao hứng mà đi, mất hứng mà hồi. Bất quá tuy nói như thế, Thẩm gia cũng mở hai cái trà trang, chuyên làm phiến trà mua bán. Nhan An Lan này tới, đó là phụng đại hoàng tử chi lệnh, tới thúc đẩy Thẩm gia đem sinh ý làm đại. Nhan An Lan lại như là không có nghe được hắn hỏi chuyện dường như, trong tay cầm sách vở, chính nhíu mày suy tư cái gì. Thẩm Nguyên gia chỉ phải đề cao thanh âm, Nhan huynh. Nhan An Lan lúc này mới phục hồi tinh thần lại không thấy hướng Thẩm Nguyên gia, mà là phân phó chính mình tùy tùng, Lưu Toàn, ngươi đến Tô gia trà trang đi, hỏi một chút có hay không tân pháp chế thành lá trà. Như có, mua một ít trở về. Đúng vậy. Lưu Toàn lĩnh mệnh mà đi. Thẩm Nguyên gia nghe được lời này, giật mình, hỏi, Nhan huynh, ngươi là tưởng cùng Tô gia làm một bút đại mua bán. Nhan An Lan lắc đầu, Tô gia nhân lực hữu hạn, xào ra tới trà không nhiều ít. Phân ba đợt cạnh giới bán, lại lưu một ít nhà mình trà trang, quán trà sử dụng, dư lại không nhiều ít. Chúng ta mặc dù trở ra khởi bạc đi mua, bọn họ cũng không trả nhưng bán. Vậy ngươi đây là Thẩm Nguyên gia nghi hoặc nói. Nhan An Lan thanh lãnh đôi mắt nhìn phía hắn, ngươi nói, cây tùng la trà liền nhất định đến ở dùng cây tùng la sơn lá trà mới có thể chế thành sao. Đổi thành Huy Châu bên này lá trà được chưa? Thẩm Nguyên gia ngẩn ra, ngay sau đó đôi mắt sáng ngời, được chưa, thử xem chẳng phải sẽ biết. Thấy Nhan An Lan khen ngợi gật đầu, hắn lập tức phân phó nói, Mặc Trúc, ngươi truyền lệnh đi xuống, cấp tốc đến Hưu Ninh tìm một cái cây tùng la trà xào trà sư phó, đưa đến vườn trà đi. Mặc Trúc theo tiếng đi ra ngoài. Thẩm Nguyên gia hưng phấn mà ở trong phòng qua lại đi rồi mấy cái vòng, lúc này mới nói, nếu có thể hành nói, chúng ta này trà sinh ý có tương lai a, đến lúc đó ở bên này mua một tảng lớn vườn trà, lại nghĩ cách đem Tô cô nương trong tay xảo trà bí phương cũng mua được tay, đại minh trà sinh ý, liền không có người khác chuyện gì. Nhan An Lan lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, ngưng thần suy tư loại này khả năng tính, không nói gì. Huy Châu phủ thành Đông là quyền quý nhân gia sở trụ khu vực, thượng cấp bậc trà trang giống nhau đều khai ở thành Đông phồn hoa đoạn đường, Tô gia đại phòng trà trang cũng không ngoại lệ. Nói cách khác, Diệp gia trà trang ly Thẩm phủ cũng không xa, nguyên tưởng rằng Lưu Toàn thực mau liền sẽ mua trà trở về, lại không nghĩ hắn ước chừng đi một canh giờ, mới đem lá trà mua đã trở lại. Một hồi tới hắn liền bẩm, khoảng thời gian trước Hưu Ninh Tô gia tân chế chi trà cạnh giới bán ra tin tức đã truyền khai, được đến tin tức trà thường sôi nổi đến Diệp gia trà trang đi mua sắm trà mới, tiểu nhân đi mua trà thời điểm, trà trang đã vây quanh mười mấy trà thương. Bất quá Diệp gia viên trưởng quay nói, nhà hắn cô nương phân phó qua, mỗi cái trà thường chỉ có thể bán 2 cân trà, hạn lượng cung ứng, cung song tức ngăn. Hành đến tiểu nhân đi kịp thời, xếp hạng phía trước. Tiểu nhân rời đi khi mặt sau lại bài mười mấy người, phỏng chừng đến ngày mai, cái loại này tân chế trà liền không đến bán. Thẩm Nguyên gia cùng Nhan An Lan liếc nhau, đem trong tay quả xếp chụp một phách, thở dài, vị này Tô cô nương, quả thật là lợi hại. Nhan An Lan gật gật đầu. Vô luận là phía trước cạnh giới tiêu thụ, vẫn là hiện tại hạn lượng cung ứng, Tô Ngọc Quyển đều là ở kiếm danh tiếng. Một khi Diệp gia viên danh tiếng ra tới, sau này bọn họ vườn trà sở sản xuất trà, doanh số không bao giờ dùng sầu. Nếu nói, phía trước nghe được Mã Bưu miêu tả, còn cảm thấy Tô Ngọc Quyển chỉ là trạch đấu thủ đoạn cao minh, nhưng này trong chốc lát, hai người đều cảm nhận được Tô Ngọc Quyển sinh ý đầu góc không bình thường. Từ bỏ trước mắt thích lợi, bố cục một mâm đại cờ, đó là rất nhiều thành niên nam tính người làm ăn đều làm không được, nhưng Tô Ngọc Quyển lại đang ở làm, hơn nữa có thể muốn gặp nàng sẽ đạt được thật lớn tiền lời. Nay phân ánh mắt, này phân trí tuệ, chú định nàng này phi vật trong ao, sau này chỉ cần không phải gửi gắm sai người, chắc chắn là một nhân vật. Nếu ai đem nàng thật trở thành một cái 15, 6 tuổi khuê các nữ tử, ai liền sẽ thiệt thòi lớn. Tô Trường Đình ví dụ liền bãi ở trước mắt. Nếu nói, trước kia Thẩm Nguyên gia đối Tô Ngọc Uyển còn không có cái gì tâm tư khác, chỉ là đáng thương nàng, muốn dùng chuyện nhỏ không tốn sức gì, cho nàng một chút trợ giúp, như vậy giờ khắc này hắn thật động tâm. Hắn là Thẩm gia đại phòng trưởng tôn, gánh vác gia tộc trọng vọng. nếu không phải trong nhà cho hắn đính tốt vị hôn thê một năm trước bệnh nặng chết, năm đã 17 hắn, sớm đã cưới vợ sinh con. Hiện giờ trong nhà lại tự cấp hắn tìm kiếm thê thất. Hắn ban đầu là không có gì ý tưởng, cảm thấy chỉ cần mẫu thân cảm thấy hảo, nghĩ đến cũng sẽ không kém đi nơi nào, đến lúc đó chấp vá sinh hoạt, cùng phụ thân mẫu thân giống nhau, tôn trọng nhau như khách, cũng không có gì không tốt. Đương nhiên, sinh ý thượng sự, hắn trước nay không nghĩ tới muốn cho thê tử tới cùng hắn cộng đồng gánh vác. Nhưng giờ khắc này, ngẫm lại nếu có thể đem Tâu Ngọc Uyển cưới về nhà, cùng nàng cùng nhau vai sát vai phân đấu, lẫn nhau nâng đỡ, cùng hắn cùng nhau cùng khởi động một mảnh thiên địa, hắn liền đánh tâm nhãn phấn khởi. Nghĩ đến Mã Bưu nói với hắn Tô gia trước mắt một nhà có nữ bách gia cầu cục diện, nghĩ lại mẫu thân ngày mai chuẩn bị đi kinh thành, tính toán vì hắn nói một vị trong kinh quý nữ làm vợ, hắn liền rốt cuộc ngồi không yên, đứng lên đối Nhan An Lan nói, Nhan huynh, ta đi ta mẫu thân chỗ đó một chuyến, cơm trưa khi ta lại qua đây. Chương 74 khuyên bảo. Nhan An Lan nhìn hắn một cái, ánh mắt hơi lóe, gật gật đầu, đi thôi, giữa trưa cũng đừng tới đây, bồi bá mẫu một khối ăn đi. Bá mẫu ngày mai thượng kinh, thả đến có một thời gian không ở nhà đâu. Ta một người không có việc gì. Hắn thân là hầu phủ thế tử, đại hoàng tử phụ tá đắc lực, đại biểu đại hoàng tử đến Huy Châu tới, khuyết trương sinh ý, siêu cao thuế nặng tiền tài, tự nhiên sẽ không không chỗ ở chỉ là Thẩm Nguyên gia là hắn bạn tốt, nhiệt tình tương mời, thịnh tình không thể chối từ. Hơn nữa hắn này tới Huy Châu muốn điệu thấp, không muốn làm người phát hiện hắn này một hàng mục đích, liền lấy dò hỏi bạn tốt danh nghị, trụ vào thẩm phủ. Nhưng là, ở tại trong nhà người khác, cuối cùng là có điều không tiện. Thẩm Nguyên gia hưng phấn đi tìm mẫu thân trao đổi việc hôn nhân đi, Nhan An Lan ở trong phòng nhìn trong chốc lát thư, cảm thấy đôi mắt có chút mệt nhọc, liền đứng lên, chuẩn bị đến trong hoa viên đi vừa đi. Thẩm gia đã là hoàng thương, tiền tài là không thiếu. Bởi vậy ở thành đông này một khối vây quanh thật lớn một khối địa phương, tắc chi dẫn thủy, phô kiều tu lộ, làm ra một chỗ có sơn có thủy lâm viên tới. Nhan An Lan lúc này sở trụ nghe hương đường, liền chính ở vào bên hồ. Lúc này hồ nước tiểu hà mới lộ góc nhọn, nhưng ven hồ dương liếu là lướt, đào hoa, hoa mận khai đến chính diễm, các loại kỳ hoa dị thảo cũng ở mưa xuân tẩm bổ hạ thi triển hết phong tư, cảnh sắc thập phần hợp lòng người. Dọc theo bên hồ đường mòn, Nhan An Lan cũng không mang theo tùy tùng, một người chậm rãi mà đi, thưởng thức non sông tươi đẹp. Lại không nghĩ đường mòn kia đầu đống nhiên đi tới mấy cái nữ tử, phía trước kia một cái 15, 6 tuổi, dáng người cao gầy, trứng ngưỡng mặt, người mặc một bộ màu xanh nhạt váy áo, khí chất thanh lãnh xuất trần, nàng bên cạnh biên kia nữ hài nhi 14, 5 tuổi, xuyên một thân màu đỏ quần áo, viên mặt, đôi mắt lại đại lại viên, cười rộ lên cong cong như nguyệt, lộ ra hai viên răng nanh, thập phần hoạt bát đáng yêu. Mặt sau đi theo hai người, hiển nhiên là hai vị này cô nương nha hoàn. Nhan An Lan còn tính không tồi tâm tình lập tức bị đánh vỡ. Hắn nhíu nhíu mày, xoay người liền phải rời đi. Nhan công tử. Bên kia cô nương lại phát hiện hắn, nữ tử áo đỏ thanh thúy mà kêu một tiếng, chiều bên này chạy tới. Nhan An Lan chỉ phải dừng bước, xoay người lại, đối hai người nhàn nhạt gật gật đầu, thẩm nhị cô nương, thẩm tam cô nương. Nguyên lai, kia khí chất thanh lãnh áo lục cô nương, là thẩm nguyên gia đường muội thẩm nếu băng, ở thẩm gia nữ tử trung đứng hàng đệ nhị, viên mặt đỏ y hề nữ tử. Còn lại là thẩm nguyên gia thân muội muội, tên là thẩm nếu bích, là thẩm gia tam cô nương. Chào hỏi, hắn lại xoay người trở về đi, hiển nhiên là không nghĩ cùng hai người có cái gì giao thoa. Thẩm nếu băng cắn cắn môi đỏ, trong mắt lộ ra ưu oán biểu tình. Thẩm nếu bích lại như là không thấy ra Nhan An Lan lãnh đạm dường như, chạy tới theo ở phía sau, cười tủm tỉm hỏi Nhan An Lan, Nhan công tử đây là muốn đi đâu nhi? Đi mệt, trở về ngủ. Nhan An Lan nói, dưới chân không riêng chưa đỉnh, ngược lại nhanh hơn bước chân. Thẩm nếu bích theo không kịp, lập tức bị hắn ném tới rồi mặt sau. Nàng cũng biết chính mình không được ưa thích, cái miệng nhỏ dầu đến lao cao, đối với đường tỷ bất mãn mà lầu bầu nói, mỗi lần thấy chúng ta liền cùng thấy quỷ dường như, chúng ta lớn lên có như vậy xấu sao. Thẩm nếu băng cười nhạo, thần sắc càng thấy lạnh băng, còn không phải là trướng mắt chúng ta ra thế, sợ làm chúng ta cấp cuốn lên sao. Nàng giận dỗi mà vung tay áo, trở về đi, đừng ở chỗ này thảo người ngại. Thẩm nếu bích quay đầu nhìn sang. Thấy Nhan An Lan thân ảnh sớm đã biến mất không thấy. Nàng rậm rậm chân, căm giận nói, nếu không phải đại ca lão nói hắn hảo, cha cùng nhị thúc lại mệnh chúng ta tới giao hảo với hắn, quỷ tài tới xem hắn sắc mặt đâu. Thẩm nếu băng liếc xéo nàng liếc mắt một cái, ta cũng không tin ngươi trong lòng không cảm thấy hắn hảo. Thẩm nếu bích khuôn mặt nhỏ một chút trương đến đỏ bừng, dùng tròn tròn mắt to dùng sức chừng đường tỷ liếc mắt một cái, ngươi còn không phải giống nhau. Thẩm nếu băng tức khắc trên mặt trầm xuống, buồn bực nói, ai cùng ngươi giống nhau? Quay người lại, bước nhanh từ ngã rẽ thượng đi rồi, lại không để ý tới Thẩm Nếu Bích. Thẩm Nếu Bích cũng không đuổi theo, đại Thẩm Nếu băng mang theo nha hoàn đi xa, lúc này mới bĩu môi, nhỏ giọng nói, thiết, trang, cái gì trang? Cả ngày trang đến cùng tiên nữ dường như, cũng không chê mệt. Xoay người chiều một khác điều nói đi đến, chỉ chốc lát sau cũng biến mất ở cây xanh chỗ sâu trong. Mà Thẩm Nguyên ra kia đầu, đã đem Tâu Ngọc Uyển đủ loại hành vi cùng mẫu thân Tôn Thị nói, năn nỉ nói, nương, ta cảm thấy vị này Tô cô nương về sau tất nhiên có thể giúp ta giúp một tay, không bằng ngài thay ta tới cửa đi cầu hôn đi. Thẩm gia tuy là hoàng thương, nhưng sĩ nông công thương, thương chi nhất đạo trước sau là đoạn kết của trào lưu. Thẩm gia con cháu bởi vì hoàng mệnh không thể không đi thương đạo, nhưng vì tăng lên tự mình xã hội địa vị, cưới tức phụ lại đều là quan lại trí nữ. Tôn Thị chính mình chính là Tây Nam một cái chi phủ gia thứ nữ, mà Thẩm Nguyên gia chết đi vị hôn thê cũng là hộ bộ Sơn Đông Thanh lại tư chủ sự đích nữ. Vừa nghe Tâu Ngọc Uyển chỉ là một cái hưu ninh huyện nho nhỏ thương hộ nữ nhi, Tôn Thị nơi nào sẽ nguyện ý. Nàng lập tức liền nói, Gia Ca Nhi, ngươi là đại phòng trưởng tôn, đánh tiểu liền tiếp thu ngươi tổ phụ cùng phụ thân tỉ mỉ bồi dưỡng, nhất biết cái gì gọi là nặng nhẹ. Ta, ngươi thầm thầm, ngươi trước kia vị hôn thê, vẫn là ngươi đường đệ vị hôn thê, đều ra sao thân phận, không cần ta nói ngươi đều hẳn là rõ ràng đi. Ngươi cảm thấy, ngươi tổ phụ vì sao nhất định phải cưới quan gia tiểu thư làm tức phụ, cháu dâu sao? Thẩm Nguyên gia cau mày, gật gật đầu nói, ta biết. Nếu biết, ngươi liền không nên đề này yêu cầu. Kia Tô gia cô nương lại hảo, nàng ra thế, quyết định nàng không thể cấp gia tộc chúng ta mang đến bất luận cái gì trợ lực. Chỉ là nàng chính mình có khả năng có ích lợi gì. Chúng ta Thẩm gia nếu muốn không bị người tùy nhậm thì cá, phải bệnh một chương võng, đem tiền cùng quyền gắt gao mà đan chéo ở bên nhau. Nếu không, kiếm tiền càng nhiều, chết liền càng nhanh. Đạo lý này, ta tưởng ngươi có thể minh bạch. Thẩm Nguyên gia ngơ ngác mà ngồi ở chỗ kia, không nói gì. Tôn Thị thở dài một hơi, nhìn thân hình cao lớn, khuôn mặt tuấn lãng nhi tử, cười mở miệng nói, kỳ thật, không thể cưới nàng làm thê, có thể nạp nàng làm thiếp sao? Lấy nhà chúng ta ra thế địa vị, nạp nàng làm thiếp cũng bất quá phân. Hơn nữa, nàng không phải còn phải thủ 3 năm hiếu sao? Ngươi chạy nhanh cưới vợ sinh cái con vợ cả, chờ nàng ra hiếu thời điểm vừa lúc có thể tiếp nàng quá môn. Nàng của hồi môn chỉ cần có cây tùng la trên núi vườn trà, nàng bản nhân cũng đúng như ngươi theo như lời như vậy có khả năng, ta liền cho nàng cái quý thiếp địa vị, hơn nữa sau này sẽ che chở nàng, tất nhiên không cứ gọi ngươi tức phụ khi dễ nàng đi. Thẩm Nguyên gia lắc đầu, cười khổ nói, Tô gia cầu thân người đông đảo, trong đó không thiếu niên thiếu tú tài cùng quan lại con cháu. Nhân gia phóng hảo hảo chính thê không làm, còn chờ cấp nhà chúng ta làm quý thiếp không thành. Hơn nữa ta xem kia Tô cô nương tính tình, không phải chịu ở người hạ. Muốn cho nàng làm thiếp, căn bản không có khả năng. Tôn Thị đạm nhiên nói, vậy ngươi liền buông này phân tâm tư đi. Đứng lên, tiếp tục thu thập đồ vật. Thẩm Nguyên gia ánh mắt tảm đạm. Hắn môi giật giật, đang muốn cáo từ rời đi, đồng nhiên như là nghĩ tới cái gì dường như, đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Nương, nàng nếu là chúng ta Huy Châu phủ nha thông phán ngoại tôn nữ đâu? Chương 75 ý tưởng. Ân. Tôn Thị dừng lại trong tay động tác, quay đầu tới. Nàng tổ mẫu, là chúng ta phủ nha thông phán Trần Đại Nhân thân muội muội. Thẩm Nguyên gia đôi mắt tỏa sáng, kích động địa đạo nàng phụ thân qua đời thời điểm, Trần Đại Nhân còn phái hắn tôn tử Trần Trắc Lãng đi phung viếng. Ta lần trước đi Hưu Ninh, chính là ở cây Tùng La trên núi gặp được bọn họ. Hơn nữa, Tô cô nương tựa hồ cùng Đại Phương Đại Sư là bạn vong niên. Tôn Thị ở Huy Châu cư trú nhiều năm, Huy Châu phủ nha mấy cái chủ yếu quan viên trong nhà tình hình, nàng thập phần rõ ràng. Nàng bình tĩnh mà cấp nhi tử dội nước lã, nàng tổ mẫu sớm đã qua đời, nàng phụ thân cũng không còn nữa, cửa này thân, cũng quá xa quá phai nhạt chút. Lại nói, nếu là Trần gia thật coi trọng nàng, cũng sẽ không tùy ý một cái vợ kế nhi tử không ngừng ức hiếp các nàng. Thẩm Nguyên gia cứng họng. Tôn Thị thở dài, cho nhi tử một câu an ủi lời nói, ta trước thượng kinh đi xem. Nếu không có chọn người thích hợp, lại suy xét Tô cô nương. Hảo. Thẩm Nguyên gia không phải ấu trĩ tiểu nhi, tự nhiên sẽ không tin tưởng mẫu thân này hống tiểu hài nhi nói. Kinh thành quan lại dữ dội nhiều cũng, địa phương quan cũng không ít. Thẩm gia dựa vào ở đại hoàng tử này cây đại thu hạ, vì đại hoàng tử đoạt quyền cung cấp chậm rãi không ngừng tiền bạc. Chỉ cần là này nhất phái, hoặc là xem chuẩn đại hoàng tử, tưởng tranh cái tòng lòng chi công, luôn có cấp Thẩm gia mặt mũi, nguyện ý lấy cái nữ hài nhi tới làm chính trị đầu tư. Mẫu thân này vừa đi, chỉ cần nàng nguyện ý, không có tuyển không đến vừa ý con dâu. Hắn đủ giúp cụp đuôi mà đứng lên, cùng mẫu thân cáo từ rời đi. Nhưng vừa muốn ra cửa, nên diện gặp dầu cái miệng nhỏ muội muội tiến vào, vừa thấy hắn liền đoán giận nói, ca, vị kia nhan công tử, thấy ta cùng nhị tỷ liền trốn, căn bản không để ý tới người. Một bên là lợi ích của gia tộc, một bên là bằng hữu, vì việc này Thẩm Nguyên gia vẫn luôn liền rất khó xử. Lúc này thấy muội muội hướng chính mình đoán giận, hắn không khỏi bực bội nói, đó là các ngươi không bản lĩnh. một bên thân liền ra cửa. Thẩm Nếu Bích Hoa mà một tiếng khóc ra tới, dậm chân đối mẫu thân làm nũng nói, nương, ngài xem ca ca. Hảo hảo, bao lớn cá nhân, còn khóc cái mũi. Tôn Thị ôn nhu an ủi nữ nhi, lại giáo nàng nói, kia Nhan công tử trong nhà tình huống phức tạp, yêu cầu cái thủ đoạn lợi hại thê tử mới chịu đựng được. Ngươi thật muốn hắn có thể coi trọng ngươi, cần đến biểu hiện chút lợi hại thủ đoạn mới được, chỉ là làm nũng khóc nhẹ nhưng vô dụng. Đã đi ra khỏi phòng, Thẩm Nguyên Gia ẩn ẩn nghe được lời này, không khỏi thở dài một hơi. Bởi vì thân nhân quan hệ, hắn tuy rằng cảm thấy nhà mình muội muội hảo, nhưng bằng tâm mà nói, vô luận là dung mạo vẫn là năng lực, nhà mình hai cái muội muội đều cùng Tâu Ngọc Uyển kém đến quá xa. Nhan An Lan nhà mình ra thế hiển hách, hiện giờ lại đi theo đại hoàng tử. Ngay sau đại hoàng tử vào chỗ, hắn đó là phong cái quốc công gia cũng không gì đáng trách, nhưng một khi đại hoàng tử thất bại, tam hoàng tử vào chỗ, Nhan An Lan cũng đem rơi vào ngàn kiếp không còn nữa hoàn cảnh. Cho nên, hắn cưới cái dạng gì thế tử, chỉ xem năng lực, không quan hệ ra thế. Nếu đổi thành là hắn, hắn cũng sẽ tuyển Tâu Ngọc Uyển mà phi nhà mình này hai cái muội muội. Không không chiếm được trợ lực ngược lại kéo chân sau. Chỉ là lời này, hắn thật sự không hảo cùng mẫu thân cùng muội muội nói. Trọng xuân thời tiết, thời gian vừa lúc. Hoa thắm liêu xanh, nơi trốn oanh đề. Tâu Ngọc Uyển mang theo mã trường quầy, hộ vệ cập nha hoàn, từ Hưu Ninh xuất phát, một đường đi đi rừng rừng, xem xét vườn trà hoặc là thích hợp loại cây trà địa phương. Về Hưu Ninh không xa phía đông nam hướng Chuân Khê, sớm tại đường khi liền bắt đầu loại lá trà. Trước kia đoàn trà hưng thịnh, liền dùng trưng thanh thủ pháp đem lá trà trưng mềm tay áp chế thành đoàn, sau lại Minh Thái Tổ phế đoàn hưng tán, nơi này trà người liền chế tác trưng thanh tán trà. Trưng thanh thủ pháp chế thành trà, tổng mang theo sợi sắc vị, so với chọn dùng xào thanh thủ pháp chế thành cây tùng la tùng, hương vị kém cỏi không ít. Cũng bởi vậy, nơi này vườn trà so sánh với cây tùng la sơn mà nói, có thể nói là thập phần tiện nghi. Hơn nữa chỉ cần ra nổi giá, liền có thể bất luận cái gì mua sắm, không giống cây tùng la trên núi, một mâu khó cầu. Chỉ cần Tâu Ngọc Uyển ý tưởng trải qua chứng thực xác thật được không, mua nơi này tảng lớn vườn trà, dùng sao thanh thủ pháp chế thành lá trà, mặc dù hương vị cùng cây tùng la trên núi so sánh với hơi tốn một ít, cũng có tương lai. Mà Tâu Ngọc Uyển tin tưởng, mặc dù nơi này nhân thổ nhượng vấn đề dẫn tới tiên diệp hơi có không bằng, chọn dùng bạc nồi xào chế lá trà, cũng có thể đền bù này không đủ. Sử thành trà hương vị không thể so cây tùng la sơn mặt khác nông dân trồng trẻ xào chế lá trà kém. Vì chứng thực ý nghĩ của chính mình, nàng ở Chuân Khê dừng lại, làm Hứa Mụ Mụ ở trấn trên khách điếm thuê cái đơn độc tiểu viện, mã trưởng quay tắc ra mặt đi vườn trà mua tới một ít tiên diệp, nàng cùng Lập Xuân chờ nha hoàng tự mình động thủ, dùng nồi sắt cùng bạc nồi phân biệt xào một phần lá trà ra tới. Mã trưởng quay, hương vị như thế nào? Nàng buông trong tay chén trà, cười ngâm ngâm mà nhìn về phía mã trưởng quay. Mã trưởng quay cái mặt già kia đã cười đến nhăn thành một đoàn, vẫn đục đôi mắt lúc này lại lượng như sao trời, khỏe mắt trô ẩn ẩn ngậm có nước mắt, liền thanh âm đều mang theo một tia run rẩy. Cô nương, chúng ta này xem như thành công. Tâu Ngọc Uyển chưa chí có không, lại nâng nâng tay, Lập Xuân mang sang một khác ly trà, phóng tới mã trưởng quay trước mặt. Mã trưởng quay lại nếm thử này một ly. Tâu Ngọc Uyển làm cái thỉnh thủ thế. Mã trưởng quay nhìn xem kia ly trà, nhìn nhìn lại Tâu Ngọc Uyển. Vung trong tay kia ly trà khi, thiếu chút nữa đem chén trà đánh nghiêng. Hắn đoan quá tân pha kia ly trà, trước nhìn nhìn màu canh, lại tinh tế mà nghe thấy một chút trà hương, lúc này mới đem cái ly phóng tới bên môi, nhẹ nhấp một ngụm, nhắm mắt lại cẩn thận phẩm vị. Thật lâu sau, một hàng thanh lệ từ hắn trong mắt chảy ra. Hắn tự giác thất thố, chạy nhanh đem chén trà bông, nghiêng đi thân mình dùng tay háo lau một chút đôi mắt, đối Tâu Ngọc Uyển nói, hảo, hảo. Cứ việc mọi cách thức chế. Lại vẫn cứ nghẹn ngào đến nói không ra lời. Tâu Ngọc Uyển thập phần lý giải mã trưởng quậy lúc này tâm tình. Nàng phụ thân, từ tổ phụ trong tay tiếp nhận vườn trà, cả đời ở Hưu Ninh huyện dễ rủa phân đấu, đau khổ kinh doanh, mới có hiện giờ thành tựu, gần là đi ở Hưu Ninh thành đại đa số người phía trước. Mà nàng, chỉ này nhất cử, là có thể sáng lập ra một mảnh tân thiên địa, sáng tạo ra không giống nhau huy hoàng tới. Nàng áp xuống trong lòng đối phụ thân tưởng niệm bi thống, nhẹ giọng giải thích nói, cha sinh thời. Ta cũng từng cùng hắn đề cập quá việc này. Chỉ là còn chưa từng thực thi, cha liền chết bệnh. Nếu cha còn ở, nhà chúng ta sẽ không gặp phải nhiều như vậy chắc trở, muốn kéo dài tới lúc này mới ra tới mua sắm vườn trà. Ta minh bạch mã trưởng quậy bình ổn một chút tâm tình, liên tục gật đầu. Hắn trong lòng căn bản là không có trách cứ Tâu Ngọc Uyển cất giấu ý tứ. Nhà mình vị cô nương này, đánh tiểu liền biểu hiện ra kinh người thương nghiệp thiên phú. Tô gia đại phòng có thể có hôm nay cục diện. Cùng Tâu Ngọc Uyển giúp đỡ bảy mưu tính kế là phân không khai. Tô Trường Thanh sinh thời thường thường thở dài, tiếc nuối Tâu Ngọc Uyển không phải nam nhi thân. Đây cũng là Tô Trường Thanh suy tư thật lâu sau, vì Tô Ngọc Uyển đính xuống Lý gia việc hôn nhân này nguyên nhân. Lý gia dân cư đơn giản, Lý gia thiếu gia năng lực cùng Tô Ngọc Uyển so sánh với kém khá xa. Sau này Tô Ngọc Uyển thành thân, vẫn cứ có thể mở ra tài hoa, không đến mức bị nhốt ở nội trạch, làm một cái tầm thường khuê phòng phụ nhân. Ta chỉ là nghĩ tới Lao gia. Nếu là Lao gia còn trên đời, nhìn đến sau này rất tốt thế cục, không biết sẽ cao hứng thành cái dạng gì hắn nói. Tô Ngọc Uyển cưỡng chế ở trong lòng bi thống rốt cuộc bị lời này dẫn phát ra tới, che mặt thấp khóc. Trong phòng không khí nhất thời thập phần áp lực. Bất quá cũng may Mã trưởng quầy thực mau liền biết chính mình này cảm xúc không ổn, gợi lên Tô Ngọc Uyển tư phụ chi tình, bình phục một chút tâm tình sau, hắn liền trở về mua vườn trà đề tài. Như vậy cô nương, chúng ta muốn tại đây Chuân Khê mua vườn trà sao? Nơi này về Hưu Ninh không xa, mua vườn trà, nhưng thật ra phương tiện cô nương cùng thiếu gia lại đây chăm sóc. Bên kia Lập Xuân chờ nha hoàn sớm đã đánh thủy tới cấp Tô Ngọc Uyển tịnh mặt. Tô Ngọc Uyển giặt sạch một phen mặt, đôi mắt vẫn hồng hồng. Nàng rũ mi mắt, dùng tay sửa sửa trên đầu gối làn váy, lắc lắc đầu, dùng vẫn có chút mũi thanh thanh âm nhẹ giọng nói, ta tưởng quản gia dọn đến Huy Châu phủ đi. Chương 76 tiền sinh tiền. Mã trưởng quầy nhất thời mở to hai mắt nhìn. Hắn thật đúng là không biết Tô Ngọc Uyển khi nào có ý nghĩ như vậy. Cố thổ nan ly, rất nhiều người cũng không dám khởi tâm tư, quản gia rời hướng nơi khác. Tô Ngọc Uyển hít hít cái mũi, nâng lên mắt tới, nhìn về phía Mã trưởng quầy, ta kia nhị thúc, tuy không phải đồ vật, nhưng luôn là trưởng bối. Hiện giờ còn hảo, bởi vì cha ta mới vừa qua đời, người khác đáng thương chúng ta cô nhi quả phụ tình cảnh, sẽ không nói cái gì. Nhưng nhật tử lâu rồi, khó tránh khỏi có người nói ta bất hiếu. Đến lúc đó nhị thúc nhị thẩm lợi dụng điểm này công kích với ta, luôn là cái phiền toái. Ta nương tính tình lại mềm, hiện giờ là phòng lại phòng, mới không xảy ra việc gì. Nhưng về sau khó tránh khỏi sẽ không bị người lợi dụng sơ hở. Chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày đề phòng cướp đạo lý. Tổng như vậy lo lắng đề phòng, không phải biện pháp. Đây là ta tưởng chuyển nhà nguyên nhân chí nhất. Thứ hai, trong khoảng thời gian này cầu thân người không ít. Nhưng những người đó ra, duy lợi là đồ, không phải lương xứng. Một khi ta cự bọn họ cầu thân, tất sẽ sinh ra sự tình. Lui một vạn bước nói, mặc dù vì trong nhà ép dạ cầu toàn, tuyển một nhà đáp ứng rồi hôn sự, nhà ta thế nhược, bọn họ thế nhược, đến lúc đó phỏng chừng bị người nuốt đến liền cặn bã đều không dư thừa. Cho nên, cùng người liên hôn, giống như với bảo hổ lột da. Chi bằng dọn đến Huy Châu phủ tới. Nếu ta kia cứu tổ phụ xác thật là cái tốt, có thể mỗi năm đưa chút bạc, tìm kiếm che chở. Mã trưởng quay gật gật đầu. Tô Ngọc Uyển này phân tích thập phần toàn diện, thả bình tĩnh mà chuẩn xác. Thứ ba, chúng ta trà, bán cho khách thương cuối cùng là lợi nhuận quá mỏng. Này đó khách thương mua trà sau, bán được Tùng Giang chờ mà đi, thu lợi pha phong. Không bằng chúng ta cũng đến Tùng Giang chờ mà khai trà trang, quan trà. Mà từ Hưu Ninh vận trà đến Tùng Giang, không bằng ở Huy Châu phủ bên này đến gần. Bên này nhưng mua vườn trà diện tích đại, giá cả tiện nghi, lại thẳng tiêu đến Tùng Giang các nơi, lợi nhuận có thể để cao gấp đôi trở lên. Mà chăm sóc vườn trà, vận tắc Tùng Giang chờ mà sinh ý, nhất định phải ở tại Huy Châu phủ bên này mới càng phương tiện. Mã trưởng quầy nghe đến đó, nhìn phía Tô Ngọc Uyển trong ánh mắt lóe khắc thường quan mang. Trước mắt tiểu cô nương, mới 15 tuổi nhiều. Bởi vì cử chỉ lão thành, ngày thường nhìn còn hảo. Nhưng này trong chốc lát vừa mới đã khóc, mí mắt hơi sưng, mũi còn có chút đỏ lên, trên đầu sợi tóc không biết khi nào ở bên thai rũ xuống tới một sợi, nhìn qua nhu nhược đáng thương. So với hắn ra cháu gái nhi còn muốn non nớt vài phần. Nhưng nói ra nói, lại so với hắn như vậy nhiều năm láo trưởng quầy còn muốn chu đáo lao thành. Đứa nhỏ này, quả thực là cái yêu người ta. Nhà ai nếu là cưới nàng, kia thật là tu mấy đời Phật duyên đại tạo hóa. Tô Ngọc Uyển nói xong, thấy Mã trưởng quầy ngơ ngác mà nhìn chính mình phát ốc, không khỏi nhướng mày, kêu một tiếng, Mã trưởng quầy, ngươi cảm thấy như thế nào? Mã trưởng quầy phục hồi tinh thần lại, vội vàng gật đầu, cô nương mưu tính sâu xa. Suy xét đến cực kỳ chú đáo. Kinh cô nương này một phân tích, chuyển nhà Huy Châu, thế ở phải làm. Thấy Mã trưởng quầy cũng tán đồng chính mình, Tô Ngọc Uyển không khỏi lộ ra vài phần vui mừng. Trong nhà này sạp sinh ý một khi phô khai, quăng nàng một người thu xếp, đó là ba đầu sáu tay cũng cô bất quá tới, sau này còn phải dựa vào Mã trưởng quầy này đó trung tâm lại có năng lực lao nhân. Cho nên nàng đề nghị hay không có thể được đến Mã trưởng quầy những người này thiệt tình khen ngợi, liền thập phần quan trọng. Nếu Mã trưởng quầy cũng cảm thấy biện pháp này được không, kia chúng ta liền lo liệu lên. Nàng nói đương nhiên, hàng đầu còn phải xem Trần Lão Thái gia như thế nào. Nếu hắn con đường kia đi không thông, chúng ta lại nghĩ cách chính là. Mã trưởng quầy gật gật đầu. Tuy rằng nghĩ như vậy có chút không phúc hậu. Nhưng lúc này, hắn thiệt tình cảm thấy cô nương lui thân là đại đại chuyện tốt. Lấy cô nương dung mạo, năng lực cùng với lấy cây tùng La Sơn vườn trà vì của hồi môn, thời điểm mấu chốt là có thể nương cùng quyền quý nhà nghị thân lấy bảo toàn Tô gia. Đây là một đạo cực hảo đùa hộ mệnh. Mặc dù là Trần Thông phán Trần Lao Thái gia sinh không nên có tham lam chi tâm, cũng không dám đối nhà mình cô nương động ai tâm tư. Kia cô nương xem, này Chuân Khê vườn trà hắn hỏi. Nhìn giá thích hợp, thổ nhưỡng vì nhiêu, địa thế cũng không tồi địa phương, mua trăm tới mẫu đi. Tâu Ngọc Uyển nói chúng ta một đường hướng phủ thành bên kia nhìn lại, có thích hợp mua chút. Nếu tới rồi bên kia cũng chưa nhìn đến càng thích hợp, liền quay đầu lại mua một ít cũng không muộn. Nàng trong tay nguyên lai liền có Tô gia đại phòng tích tụ, hơn nữa minh tiền trà cùng lần này trà xuân trà cạnh giới sau đoạt được phong phú tiền lời, mua mấy trăm mẫu vườn trà cũng không thành vấn đề. Nếu đổi lại bảo thủ người, khả năng sẽ chỉ mua một ít, sau đó đem càng nhiều tiền lưu tại trong tay, để tránh đầu tư bồi bổn. Nhưng Tâu Ngọc Uyển là cái dám nghĩ dám làm người. Hiện giờ đã chứng thực, chỉ cần chế trà thủ pháp thích đáng, nơi này vườn trà là có thể sản xuất không thua cây tùng La Sơn hảo trà tới, kia nàng còn có cái gì nhưng do dự đâu. Mặc dù Tô gia đại phòng ăn không vô nhiều như vậy sản nghiệp, dẫn tới quản lý hỗn loạn. Chờ về sau tin tức truyền khai, có nhiều hơn người minh bạch nơi này cũng có thể sản xuất hảo trà, này đó vườn trà còn có thể không chướng giới sao. Đến lúc đó nàng qua tay bán đi, chính là một bút đại tiền lời. Có thể có lấy tiền sinh tiền hảo biện pháp, ai còn đem tiền lưu tại trong tay sinh màu xanh đồng, đó chính là thiên hạ đệ nhất ngu ngốc. Hết thể nghe theo cô nương an bài. Mã trưởng quay sớm đã đối Tâu Ngọc Uyển vui lòng phục tùng, đối nàng mệnh lệnh đều bị thuận theo. Vì thế, kế tiếp mấy ngày, Mã trưởng quay cùng Tâu Ngọc Uyển chia làm hai nhóm người, ở trấn trên du tẩu, tìm những người này thám thính tin tức, thăm dò Chuân Khê bên này tình huống. Cuối cùng tuyển định mấy nhà các phương diện đều không tồi, chủ gia lại cố ý ra tay tới nói, cuối cùng vào tay 130 mẫu vườn trà. Này 130 mẫu vườn trà nguyên lai phân thuộc bốn gia, cũng không phải toàn diện đều liền ở một chỗ. Tâu Ngọc Uyển mua lúc sau, liền đem chúng nó chia làm hai cái vườn trà, từ Mã trưởng quầy ở địa phương mướn người xử lý, lại để lại một cái quản sự cùng một cái hộ vệ tại đây, đoàn người liền hướng Huy Châu phủ phương hướng mà đi. Lúc này Huy Châu phủ là một phủ sáu huyện, vẫn chưa giống đời sau Hoàng Sơn khu vực như vậy nơi trốn là vườn trà. Tâu Ngọc Uyển một hàng một đường bước vào, tuy ven đường linh tinh có một ít vườn trà, quy mô lại không phải rất lớn, không giống Chuân Khê như vậy có thể nhậm người chọn lựa. Này đó địa phương xem đến Mã trưởng quầy thẳng lắc đầu. Tô gia đại phòng tình huống hắn thập phần hiểu biết, chỉ có một chỗ vườn trà, một chỗ trà sạn, một cái trà trang cùng hai cái quán trà, cộng thêm một ít đồng ruộng. Sang nghiệp thiếu, quản sự người tự nhiên liền ít đi, một cái củ cải một cái hố, thật sự phái không ra càng nhiều nhân thủ tới quản lý này đó giải rác vườn trà. Tựa như Chuân Khê vườn trà, phái cái quản sự ở nơi đó, cũng chỉ có thể là kế sách tạm thời. Thời gian dài, nhất định sẽ bị người địa phương sở khinh, vườn trà cũng sẽ ra đại loạn tử. Đãi bọn họ từ Huy Châu trở về, còn phải lại phái đắc lực nhân viên đi quản lý phương hảo. Cho nên, Tâu Ngọc Uyển muốn mua vườn trà, nhiều nhất đại diện tích lại mua hai nơi. Mua nhiều, bọn họ quản lý nhân thủ không đủ. Tâu Ngọc Uyển lại không như vậy tưởng. Đương đi đến phụ cận khi, nàng chỉ vào một tòa tiểu sơn đạo, tìm một chút vào núi lộ, chúng ta vào xem. Chương 77 mua vườn trà. Mã trưởng quay nhìn mọc đầy cây cối cùng cỏ dại tiểu sơn, mày thằng nhăn, cô nương, cái này địa phương tuy có dòng suối trải qua, thổ địa cũng còn tính phì nhiêu, khá vậy quá hoang vu chút. Muốn đem nó khai khẩn ra tới, loại thượng cây trà, ít nhất đến có 3 năm mới vừa có thu hoạch. Thật sự tìm không thấy thích hợp địa phương, chúng ta không bằng quay đầu hồi Chuân Khê, ở nơi đó lại mua một ít vườn trà. Tâu Ngọc Uyển lắc đầu, Chuân Khê nơi đó, không phải thổ nhưỡng không tốt, trồng ra trà không tốt. Chính là vườn trà chủ nhân điêu tàn nhẫn gian hoạt, đầy trời chào giá, mua bọn họ vườn trà, không đến cái gì lợi nhuận. Chi bằng nơi này. Nàng vươn tay, chỉ hoang sơn núi, ngươi nói, ta đem nơi này mua tới, yêu cầu nhiều ít ngân lượng. Chờ cây tùng La trà tùy ý nhưng chế, Huy Châu vườn trà sôi nổi trướng giới khi, chúng ta cái này vườn trà lại giá trị nhiều ít ngân lượng. Nàng xoay người sang chỗ khác, chỉ phụ cận một cái thôn xóm, nơi này sơn nhiều mà thiếu, mọi người sinh hoạt nghèo khó. Ta mướn bọn họ cho ta khai sơn loại trà, hái trà chế trà, có thể phí bao nhiêu tiền. Đã có thể sử dụng so thấp nhân công tiền sáng tạo trọng đại tiền lời, lại có thể cải thiện một chút người ở đây sinh hoạt chẳng huống, một công đôi việc sự, cớ sao mà không làm. Cô nương đại thiện. Mã trưởng quầy vui lòng phục tùng. Nay chỗ núi hoang, ngày thường cũng không có nhân chủng, thuộc về quan phủ. Tâu Ngọc Uyển cùng Mã trưởng quầy đi trấn trên đi rồi vừa chuyển, rời đi khi, trong tay đã cầm khế đất, hơn nữa. Giá cả cùng Chuân Khê kia chỗ so sánh với, tiện nghi đến cơ hồ cùng bạch nhặt giống nhau. Tuy nói muốn sấn mùa xuân đem này chỗ mà cấp khai hoang loại thượng cây trà, nhưng thật sự không có nhân thủ, Tâu Ngọc Uyển liền tính toán đi Huy Châu phủ sau khi trở về lại gọi người tới thu xếp. Nhìn trên núi kia tuy rằng hoang vu lại không mất phì nhiều thổ địa, cùng với tuy rằng hẻo lánh lại không mất tiện lợi giao thông, nguyên bản liền đối Tâu Ngọc Uyển bội phục sắt đất mã trường quầy, lại một lần thật sâu thán phục nhà mình cô nương ánh mắt. Hắn ở trong lòng âm thầm làm ra quyết định, sau này vô luận nhà mình cô nương làm chuyện gì, hắn phải làm chỉ là phục tùng, mà không phải nghi ngờ cùng suy tính. Ven đường đi phía trước đi, Tâu Ngọc Uyển không có lại dừng lại, mà là trực tiếp đi Huy Châu phủ. Cô nương, muốn hay không trước phái A Cửu đi Trần phủ đệ bái tiếp? Lập Xuân nhìn đến còn có nửa ngày lộ trình liền có thể tới phủ thành, gấp hướng Tâu Ngọc Uyển xin chỉ thị nói. Không cần. Tới rồi phủ thành, chúng ta trước không đi Trần ra, tìm cái khách điếm trước ở lại. Ta muốn ở phụ cận nhìn xem có hay không thích hợp vườn trà. Chờ xử lý tốt việc này lại đi Trần ra. Tâu Ngọc Uyển nói, nói xong lại phân phó đem lời này nói cho A Cửu nghe, lại kêu hắn trước khoái mã đến trong thành an bài thỏa đáng, lại ở ngoài thành hội hợp. Đúng vậy, Lập Xuân lập tức xốc lên cửa sổ xe, đem lời này nói cho vẫn luôn canh giữ ở ngoài xe A Cửu nghe. A Cửu nguyên là cái cô nhi, bị Tô Trường Thanh thu làm hạ nhân, sau Ngô Chính Hạo lại thu hắn vì đồ đệ, đối Tô ra đại phòng trung thành và tận tâm, hắn làm người lại nhạy bén, thập phần chịu Tô Trường Thanh cùng Tâu Ngọc Uyển coi trọng. Ở cây tùng la trên núi xào trà thời điểm, vì Tâu Ngọc Uyển đám người thủ vệ người đó là hắn cùng Ngô Chính Hạo. Nghe xong Lập Xuân nói, A Cửu cũng không hỏi nhiều, ra roi thúc ngựa, đi trước một bước đi Huy Châu phủ. Nửa ngày sau, Tâu Ngọc Uyển một hàng xe ngựa đến phủ thành cửa khi, A Cửu đã ở nơi đó chờ. Cô nương, tiểu nhân đã khắp nơi thành tây một cái khách điếm muốn cái đơn độc tiểu viện. Nhìn đến Tô ra đoàn xe, A Cửu vội vàng giục ngựa tiến lên bẩm báo. Hảo, đằng trước dẫn đường. Tâu Ngọc Uyển thập phần vừa lòng. Nàng trước kia cũng từng đi theo phụ thân đến quá vài lần Huy Châu phủ. Bọn họ Tô ra đại phòng ở phủ thành có trà trang, quan trà, tự nhiên cũng có chỗ đặt chân. Đó là Tô Trường Thanh vì phương tiện, ở thành đông mua cùng trà trang rửa gần một cái hai tiếng tiểu viện. Bất quá nàng vừa không nguyện ý trước cùng Trần phủ người đánh đối mặt, tự nhiên liền sẽ không đi chủ cái kia tiểu viện, thuê chủ khách điếm cũng không nên cùng Trần phủ ly đến thân cận quá. Hiện giờ A Cửu đi thành tây thuê khách điếm, mà không phải đi Trần phủ nơi thành đông, liền thập phần hợp nàng tâm ý. Đoàn người vào thành, ở A Cửu dẫn dắt hạ lại ở trong thành đi rồi trong chốc lát, rốt cuộc ở một cái khách điếm trước ngừng lại. Sớm đã có tiểu nhị đón đi lên. Cùng tiểu nhị giao thiệp sự đều có hứa mụ mụ cùng Lập Xuân đi làm, Tâu Ngọc Uyển xuống xe, lập tức theo A Cửu vào mặt sau tiểu viện. Lúc này sắc trời đã tối, đại gia ăn qua cơm chiều rửa mặt sau liền nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai ăn qua đồ ăn sáng, Tâu Ngọc Uyển cũng không vội mà đi ra ngoài, mà làm mã trưởng quầy mang theo tùy tùng đi bên ngoài hỏi thăm một phen. Thẳng đến giữa trưa, mã trưởng quầy mới chợt vội vàng trở về, đối Tâu Ngọc Uyển nói, cô nương, ta hỏi thăm hảo, ly này chỉ có 20 dặm lộ. Có cái kêu Quế Lâm địa phương, có một ít vườn trà. Bất quá chế ra tới trà cùng Chuân Khê bên kia không sai biệt lắm, cũng không có gì danh khí. Nghe được này tin tức, Tâu Ngọc Uyển trong lòng nhưng thật ra vui vẻ. Tuy nói núi hoang tương đối tiện nghi, nhưng sáng lập ra tới yêu cầu thời gian. Nàng đằng trước mua núi hoang, bất quá là lấy chút ít tiền bạc tới làm đầu tư, mà đầu to, kia khẳng định là mua có sẵn vườn trà, bằng mau tốc độ, thừa dịp diệp ra lá trà thanh danh tức khởi. Cùng với dùng bạc nồi xào chế lá trà phương pháp còn không có bị người biết, nhiều kiếm chút tiền, chiếm cái tiên cơ. Nàng lập tức đứng lên, đi thôi, chúng ta đi xem. Quế Lâm chỉ là một cái thôn xóm, bất quá so sánh với các thôn mà nói, còn xem như khá lớn. Tâu Ngọc Uyển thừa xe ngựa đi rồi hơn nửa canh giờ, liền tới rồi Quế Lâm thôn. Phóng nhãn nhìn lại, nơi này dưới chân núi đường ruộng tung hành, trên núi cây xanh thành bóng râm. Thừa xe ngựa hướng trên núi đi rồi trong chốc lát. Liền nhìn đến bên đường biên lưng núi thượng bị người khai khẩn ra tới, loại cây trà, một luống luống mà như ruộng bậc thang, sắp hàng chỉnh tề. Chỉ là vườn trà diện tích tựa hồ cũng không lớn, chỉ có hướng lên trên kéo dài 10 tới luống, liền một lần nữa bị tạp thụ cùng cỏ hoang thay thế được. Trước đêm trên núi sở hữu vườn trà xem xong, Tâu Ngọc Uyển mệnh lệnh nói. Nô Chính Hạo liền không có dừng xe, giá xe ngựa tiếp tục hướng lên trên, bất quá chỉ đi rồi trong chốc lát, hắn liền bất đắc dĩ mà ngừng xe, ở phía trước bẩm, cô nương. Phía trước lộ quá nhỏ, trên xe ngựa không đi. Nhìn vừa rồi vườn trà, Tâu Ngọc Uyển liền trong lòng hiểu rõ. Lúc này nghe được lời này, cũng hoàn toàn không cảm thấy kinh ngạc. Nàng đối Lập Xuân chờ nha hoàn nói, xuống xe đi. Dừng một chút, lại đối Hứa Mụ Mụ nói, trong chốc lát muốn leo núi. Mụ Mụ ngươi đi không quen đường núi, liền lưu tại trong xe đi. Nói, xoay người xuống xe. Hứa Mụ Mụ hiện giờ tâm tình hơi có chút kinh sợ. Mới vừa khởi hành thời điểm, nàng là có chút tự đắc. Ở trong phủ khi, Lập Xuân đám người ngốc tại cô nương bên người thời gian so nàng trường, biết cô nương yêu thích, so nàng hầu hạ đến hảo, so nàng chịu cô nương trọng dụng, về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng ra cửa liền bất đồng, rốt cuộc nàng tuổi tác bãi tại nơi này, ăn qua muối so Lập Xuân các nàng ăn qua mẹ còn muốn nhiều, lại là đã kết hôn phụ nhân, ra cửa sau có cái gì muốn cùng người giao tiếp, ở trọ nghỉ chân, đều đến từ nàng tới thu xếp, lúc này, tất nhiên có thể hiện ra nàng năng lực tới. Nhưng nàng không nghĩ tới nàng sẽ say xe, mà đứng Xuân đám người lại thập phần có khả năng, mỗi lần ngừng xe, không đợi nàng từ say xe trạng thái hạ hoãn lại đây, bọn nha hoàn đã đem sở hữu sự an bài thỏa đáng, Hứa Mụ Mụ không riêng không giúp đỡ được gì, phản thành đại gia trói buộc. Cái này làm cho Hứa Mụ Mụ thập phần lo lắng, sợ Tô Ngọc Uyển ghét bỏ nàng, đã trở lại Tô phủ sau liền đem nàng biếm đến địa phương khác đi, lại không còn nữa trước kia phong cảnh. Bởi vậy, mặc dù lúc này thân thể vẫn có chút không khỏe, nàng cũng chạy nhanh xuống xe, cười mỉa đối Tô Ngọc Uyển nói: "Cô nương, lão nô không có việc gì, lão nô cùng được với." Chương 79 mọi người. Qua ảnh bích, xuyên qua đại đường, vào cửa Thúy Hoa, lại duyên hành lang gấp khúc đi rồi một trận, liền tới rồi nội sảnh đường. Lúc này đại sảnh già trẻ lớn bé mà đứng ngồi không ít nữ nhân. Ngồi ở thượng đầu, là một cái 60 tới tuổi đầu tóc hoa dâm phụ nhân, gương mặt hiền từ, nhìn qua thập phần hiền lành, hẳn là Trần Lao Thái Thái. Thấy Tô Ngọc Uyển tiến vào, có mấy cái tuổi còn nhỏ cô nương đều từ trên châu ngồi đứng lên. Lại có nha hoàn cầm mềm lụa làm đệm hương bù phóng tới Trần Lao Thái Thái phía trước. Hứa Mụ Mụ tiến lên giúp đỡ Tô Ngọc Uyển đem áo choàng giải. Tô Ngọc Uyển đi qua đi, nạp đầu liền bái, Tô Ngọc Uyển cấp cứu tổ mẫu thỉnh an. "Hảo hài tử, mau đứng lên, mau đứng lên." Trần Lão Thái Thái vội vàng giơ tay. Bên người nàng nha hoàn tiến lên đem Tô Ngọc Uyển đỡ lên. "Tới, lại đây cấp cứu tổ mẫu nhìn xem." Trần Lão Thái Thái vây tay. Tô Ngọc Uyển đi qua. Nàng lôi kéo Tô Ngọc Uyển tay, tinh tế mà đánh giá một phen, cười đối bên cạnh một cái 40 tới tuổi trung niên mỹ phụ nói: "Đứa nhỏ này, lớn lên nhưng thật ra thập phần chỉnh tề." "Đúng vậy, thật là khó được một cái mỹ nhân nhi." Trung niên mỹ phụ cũng cười nói. Trung niên mỹ phụ phía sau đứng một cái 15, 6 tuổi nữ tử, nguyên ở cùng bên người nàng một cái 12, 3 tuổi tiểu cô nương lặng lẽ thì thầm cái gì. Nghe được lời này, nàng ngẩng đầu lên, thấy rõ ràng Tô Ngọc Uyển dung mạo, túi đầu đối kia tiểu cô nương nói một câu cái gì, tiểu cô nương nhìn nhìn Tô Ngọc Uyển, làm như không tán đồng mà lắc đầu, trở về một câu, nàng kia trên mặt liền lộ ra tức giận biểu tình, quay đầu đi, không hề cùng tiểu cô nương nói chuyện. Mà bên này, Trần Lao Thái Thái đã cấp Tô Ngọc Uyển một chi khảm hồng bảo thạch kim châm làm lễ gặp mặt, lại giới thiệu khởi trung niên mỹ phụ tới: "Đây là ngươi đại biểu mợ, nhà mẹ đẻ họ Khương." Lại chỉ vào ngồi ở Khương thị hạ đầu một cái 30 tới tuổi phụ nhân nói: "Đó là ngươi tam biểu mợ, nhà mẹ đẻ họ Triệu." Trần gia tình huống, Tô Ngọc Uyển trước kia nghe phụ thân đề cập quá một ít, lần trước Hàn Ma Ma tới Tô phủ, Lê Mụ Mụ lại từ miệng nàng bộ ra một ít tình huống. Cứu tổ phụ Trần Minh sinh tổng cộng có 3 trai 1 gái. Đại nhi tử Trần Bá Hồng đọc sách tư chất không được, khảo rất nhiều năm chỉ trúng một cái tú tài, hiện giờ ở trong nha môn lánh phân sai sự, con thứ hai nhưng thật ra có khả năng, 30 tới tuổi liền trúng tiến sĩ, hiện giờ bị chọn phái đi đến tỉnh ngoài làm huyện lệnh đi. Con thứ ba là con vợ lẽ, niệm thư đến 20 tuổi không trúng tú tài, liền không hề niệm, ở trong nhà xử lý công việc vặt, kinh doanh trong nhà một ít sản nghiệp. Trước mắt này hai người, đó là lưu tại trong nhà đại biểu cứu cùng tam biểu cứu thế tử. Nghe nói Khương thị xuất thân tiểu lại gia đình, làm người thập phần khôn khéo, hiện giờ quản Trần gia nội trạch, Triệu thị tắc xuất thân thương gia, làm người hiền lành, không lớn ái nói chuyện. Nàng tiến lên dục phải hướng hai vị biểu mợ hành đại lễ, đại biểu mợ liền ngăn cản nàng, cười nói: "Nhà chúng ta không thịnh hành những cái đó nghi thức xã giao, ngươi mới vừa cấp Lao Thái Thái khái đầu là được, chúng ta là được cái nghi thức bình thường đi." Trần Lao Thái Thái cũng ở một bên nói: "Ngươi đại biểu mợ nói chính là, đại lễ không cần hành, chỉ hành nghi thức bình thường chính là." Hai vị biểu mợ là trưởng bối, lần đầu gặp mặt, há có thể thất lễ. Tô Ngọc Uyển lại là không chịu, không màng ngăn trở mà quỳ xuống tới cấp hai người các khái một cái đầu. "Ngươi đứa nhỏ này, thật đúng là khách khí." Trần Lao Thái Thái cười giận một câu, thoạt nhìn thập phần cao hứng. Khương thị nhìn về phía Tô Ngọc Uyển ánh mắt càng thêm hiền lành, vừa rồi còn có chút nghiêm túc Triệu thị cũng lộ ra tươi cười tới. Tô Ngọc Uyển liền biết chính mình làm đúng rồi. Từ Kim thị tự mình đi đón khách, đến vào cửa sau nhìn đến Trần gia hạ nhân tuy nhiều, người đến người đi, lại các hầu này trước, chút nào không thấy hỗn độn, thấy chủ tử cùng khách nhân đều sẽ dừng việc trong tay nhi khoanh tay lập với một bên, đi đến bên người khi liền không mình hành lễ, nàng đi vào thính đường khi, so nàng năm tiểu nhân các cô nương đều từ vị trí thượng đứng lên. Nay đủ loại tình hình, đều cho thấy một sự kiện, Trần gia là cái cực chú ý quy củ nhân gia. Đã chú ý quy củ, nghĩ đến Lao Thái Thái cùng hai vị biểu mợ cũng thích giảng quy củ người. Nhị biểu mợ cập con cái hiện giờ đi theo trượng phu ở nhậm thượng, cũng không ở nhà. Cấp hai vị biểu mợ khái đầu, dư lại đều là ngang hàng. Khương thị cùng Triệu thị cắt cho Tâu Ngọc Uyển giống nhau trang sức làm lễ gặp mặt, liền từ Khương thị cấp Tâu Ngọc Uyển giới thiệu còn lại người. Vị kia đi cửa nghênh nàng Kim thị, là Trần gia đại lao gia Trần Bá Hồng trưởng tử Trần Chắc côn thế tử, ngồi ở nàng hạ đầu chỗ, là Trần Bá Hồng con thứ Trần Chắc luân thế tử Lâm thị. Lâm thị cũng liền 18, 9 tuổi tuổi, lớn cái bụng, nhìn dáng vẻ sắp sinh. Hai cái vừa rồi vẫn luôn kề thai nói nhỏ cô nương, đại chính là Trần Bá Hồng nữ nhi Trần Hân Nhi, so Tâu Ngọc Uyển nhỏ nửa tuổi, tiểu nhân là Trần Trọng Khanh nữ nhi, tên là Trần Mật Nhi, chỉ có 13 tuổi. Ở Khương thị giới thiệu hạ, Tâu Ngọc Uyển cùng các nàng nhất nhất thấy lễ. Kia Kim thị ở cửa đối Tâu Ngọc Uyển không giả nhan sắc, nhưng ở Trần Lao Thái Thái cùng Khương thị trước mặt, lại là không dám có nửa phần vô lễ. Tuy thần sắc nhàn nhạt, lại cũng cho cái tính chất không tồi ngọc bội làm lễ gặp mặt. Lâm thị đảo cực hiền lành, Lâm Hân Nhi cùng Lâm Mật Nhi cũng không dám ra cái gì yêu nga tử, quy quy củ củ mà cấp Tâu Ngọc Uyển hành lễ. Tâu Ngọc Uyển đem chính mình chuẩn bị lễ vật lấy ra tới, nhất nhất tạo. Tô ra những năm gần đây của cải pha phong, Tâu Ngọc Uyển lại tổn kết giao chi ý, đưa lễ vật tự nhiên là cực hảo, đã hiện kính trọng lại không đến mức quá mức khoe ra mà thất lễ. Đại sảnh mọi người đều thập phần vừa lòng. Làm người ở Lâm thị phía dưới, Trần Hân Nhi thượng đầu chỗ thêm trương ghế dựa, làm Tâu Ngọc Uyển ngồi, Trần Lao Thái Thái lúc này mới mở miệng cười nói, ngươi cứu tổ phụ nghe được ngươi muốn tới, mấy ngày này đều đứng ngồi không yên. Đó là ngươi hai cái biểu cứu cứu cũng đều ước lượng nhớ kỹ. Chỉ là bọn hắn không giống chúng ta nữ quyến, cả ngày trừ bỏ ăn ngủ ngọt nhạc, liền không chuyện khác. Bọn họ còn phải thượng nha môn làm việc đi, ngươi tam biểu cứu cũng phải đi cửa hàng chăm sóc, cũng chưa ở nhà, ngươi mấy cái biểu ca cũng đều niệm thư, làm việc. Đến cơm chiều khi bọn họ trở về, ngươi lại nhất bái kiến bãi. Tâu Ngọc Uyển đứng lên nghe xong, cung kính mà lên tiếng. Lại cho nhau thăm hỏi người trong nhà thân thể, Trần Lao Thái Thái niệm Tâu Ngọc Uyển lữ đồ mệt nhọc, liền làm Kim Thị cùng Hàn Ma Ma lánh Tâu Ngọc Uyển đi nghỉ tạm, trước khi đi còn cười nói, ngươi đại biểu tẩu tuổi trẻ, hiện giờ đều là nàng hiệp trợ ngươi đại biểu mợ quảng ra. Chỗ ở của ngươi, liền từ nàng giúp ngươi an bài. Có cái gì thiếu, ngươi chỉ lo tìm nàng. Hàn Thuận gia ở Hưu Ninh khi cũng lao ngươi khoản đãi, mấy ngày này ta không cho nàng an bài khác việc, chỉ làm nàng hảo hảo chiếu cố ngươi, có chuyện gì ngươi cứ việc sai xử. Tâu Ngọc Uyển khách khí mà cười nói, như thế, liền làm phiền đại biểu tẩu cùng Hàn Ma Ma. Kim Thị vẫn luôn là cái kia không lạnh không đạm bộ dáng. Lúc này khoát tay, nhàn nhạt nói, Uyển biểu muội không cần đa lễ, xin theo ta đến đây đi. Nói, dẫn đầu hướng ra ngoài đi đến. Tâu Ngọc Uyển cùng Trần Lao Thái Thái cùng hai cái biểu mợ hành lễ cáo từ. Lúc này mới bước nhanh đi ra ngoài, liền nhìn đến Kim Thị chờ ở ngoài cửa. Tâu Ngọc Uyển tuy nói tồn cùng Trần Gia giao hảo, làm Trần Gia trở thành Tô Gia đại phòng dựa vào tâm tư, nhưng nàng trong xương cốt cũng có thập phần ngạo khí, là không chịu vì sinh ý mà bốn lượn chính mình. Kim Thị đối nàng đã lãnh đạm, nàng cũng sẽ không thiển mặt thò lại gần lấy lòng. Kim Thị mang theo nha hoàn đi ở phía trước, nàng liền lạc hậu vài bước theo ở phía sau, cũng không nói chuyện. Một đường đi rồi ước một chén trà nhỏ công phu, hai người đều im lặng không nói. Thằng đến tới rồi một chỗ tinh xảo phong ốc trước cửa, Kim Thị mới mở miệng nói, tới rồi, Uyển biểu muội mời vào đi. Nhắc tới váy, trước một bước vào viện môn. Chương 80 cứu tổ phụ. Nay chỗ đại khái là Trần gia dùng để tiếp đãi khách nhân khách viện, cùng các chủ nhân sở trụ sân cách xa nhau khá xa, thả hoàn cảnh thanh lưu, sân cùng phong ốc đều thập phần rộng mở sáng ngời, bên trong bài trí cũng tinh xảo chỉnh tề, lịch sự tao nhã ẩn hàm phú quý chi khí. Đại khái là Kim Thị gọi người vẩy nước quét nhà một phen. Nhà ở khắp nơi không thấy một hạt bụi trần. Tâu Ngọc Uyển thập phần vừa lòng. Có cái gì thiếu, cứ việc mở miệng. Nếu này một chút nghĩ không ra, kêu ngươi nha hoàn đi theo ta nói cũng đúng, làm Hàn Ma Ma đi tìm ta cũng đúng, ta tức khắc người cho ngươi đưa tới. Kim Thị nói. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ như vậy một lát sau, nàng thái độ tựa hồ lại đã xảy ra chút biến hóa, không hề như ở cổng lớn khi lạnh băng, nói chuyện thái độ hòa hoan rất nhiều. Tâu Ngọc Uyển chỉ cảm thấy vị này đại biểu tẩu thật là hỉ nộ vô thường, không thể hiểu được. Bất quá nàng đã chưa tồn định bợ tâm tư, Kim Thị thái độ là tốt là xấu nàng không sao cả thực. Nàng chỉ là ý ghi lễ ngồi xổm đầu gối hành lễ, đa tạ đại biểu tẩu. Nếu có yêu cầu, ta sẽ làm nha hoàn cùng đại biểu tẩu nói. Kim Thị liền không hề nói cái gì, hơi một gật đầu, ta đây đi về trước. Xoay người rời đi. Hàn Ma Ma cũng đi theo cùng nhau tới nơi này. Chỉ là có Kim Thị ở. Nàng vừa rồi không tiện nói cái gì. Này một chút Tâu Ngọc Uyển đoàn người yêu cầu nghỉ ngơi chỉnh đốn nghỉ tạm, nàng cũng không hảo lại lưu tại nơi này, chiều Tâu Ngọc Uyển cười cười, liền đi theo Kim Thị mặt sau cũng rời đi. Tâu Ngọc Uyển đưa các nàng đến hành lang hạ, thẳng đến Kim Thị nhàn nhạt địa đạo một tiếng, dừng bước đi. Nàng liền không hề kiên trì, nhìn theo đoàn người ra viện môn, lúc này mới phân phó Lập Xuân nói, chỉnh lý đồ vật, an bài hảo mỗi người chỗ ở. Lập Xuân không cần nàng phân phó, đã lệnh Hứa Mụ Mụ cùng mấy cái nha hoàn đem Tâu Ngọc Uyển thường dùng đồ vật lấy ra tới, làm nàng ngồi xuống trước nghỉ ngơi, lúc này mới bắt đầu sửa sang lại nhà ở, cũng phân công mọi người sở trụ địa phương. Mã trưởng quầy bọn họ mấy nam nhân, sớm tại tiến Trần Phủ khi liền ở đại môn xử phát khai, từ Trần Phủ quản gia lãnh bọn họ đi ngoại viện nghỉ ngơi, vẫn chưa cùng Tâu Ngọc Uyển các nàng tiến vào. Cho nên Tâu Ngọc Uyển chủ tớ chỉ có 6 người. Nay chỗ sân phòng ốc thật nhiều, trong ngoài chừng 10 mấy gian, Tâu Ngọc Uyển nơi này lại cần lưu 2 cái nha hoàn trước đêm, đại gia liền ở phụ cận tìm mấy gian nhà ở, đem phô đệm chăn đặt xuống dưới là được sự. Nghỉ tạm trong chốc lát, liền tới rồi cơm chiều thời gian. Lúc này, Tâu Ngọc Uyển gặp được Trần Lao Thái gia cùng 2 vị biểu cữu cùng vài vị biểu ca, biểu đệ. Trần Lao Thái gia năm nay 62 tuổi, lại là một chút cũng không hiền lão, nhìn qua cũng liền 50 xuất đầu bộ dáng, tóc vẫn là hắc, dáng người mảnh khảnh, dung mạo thượng còn có thể nhìn ra tuổi trẻ khi anh tuấn. Chỉ là làm người tựa hồ thập phần nghiêm túc, vãn bối nhóm đều có chút sợ hắn. Tâu Ngọc Uyển đi vào thời điểm, trong phòng già trẻ lớn bé, hơn nữa hầu hạ hạ nhân, chừng 10 mấy người, nhưng mãn nhà ở lại lặng ngắt như tờ. Không khí thập phần áp lực. Tâu Ngọc Uyển là từ Hàn Ma Ma lánh đi, vừa vào cửa Hàn Ma Ma liền nói, Lao Thái gia, Tô cô nương tới cấp ngài cùng Lao gia, các thiếu gia dập đầu thỉnh an. Tâu Ngọc Uyển đi vào cũng không nhìn đông nhìn tây, túi đầu đi theo Hàn Ma Ma đi đến Trần Lao Thái gia trước mặt, liền ở đệm hương bổ thượng quỳ xuống đi dập đầu. Đứng lên đi. Trần Lao Thái gia thanh âm quẩn cung ẽ. Hàn Ma Ma đem Tâu Ngọc Uyển đỡ lên. Người Trần Lao Thái gia đang muốn nói cái gì, đông nhiên nhìn đến Tâu Ngọc Uyển nâng lên tới mặt. Thanh âm lập tức dừng lại. Ngươi ngẩng đầu lên. Lần này, hắn thanh âm có một ít run rẩy. Tâu Ngọc Uyển chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trần Lao Thái gia, trong lòng lại một mảnh hiểu rõ. Nàng thân tổ mẫu Trần Thị qua đời đến sớm, đó là liền ân thị cũng chưa thấy qua nàng. Chỉ là nghe trong nhà một ít lão nhân nói lên, Tâu Ngọc Uyển dung mạo, không giống ân thị cũng không giống Tô Trường Thành, nhưng thật ra cùng nàng thân tổ mẫu thập phần giống nhau. Hiện giờ xem Trần Lao Thái gia cái này phản ứng. Nghĩ đến cái này đồn đãi là thật sự. Trần Bá Hồng thấy tự mình từ trước đến nay bình tĩnh tự giữ phụ thân lúc này cả người run rẩy, hai hàng nước mắt hành lã chã mà xuống, không khỏi hoảng sợ, vội đứng dậy lại đây muốn an ủi phụ thân, cha. Trần Lao Thái gia lại xua xua tay, đôi mắt nhìn chằm chằm Tâu Ngọc Uyển, hỏi, có hay không người? Nói ngươi giống ngươi tổ mẫu. Tâu Ngọc Uyển nhẹ giọng nói, trong nhà lão hạ nhân đều nói ta cùng tổ mẫu lớn lên thập phần giống nhau. Trần Lao Thái gia dùng sức gật gật đầu. Tiếp nhận Trần Bá Hồng tiếp nhận tới khăn tay, lau lau nước mắt, thật dài mà thở dài một hơi, đáng tiếc ngươi tổ mẫu không phúc khi a. Tâu Ngọc Uyển ảm đạm. Nếu tổ mẫu còn trên đời, Tô gia đại phòng nhật tử nhất định sẽ hảo quá rất nhiều. Phụ thân nói không chừng sẽ không như vậy mất sớm, nàng cũng không cần còn tuổi nhỏ liền gánh khởi dưỡng gia trọng trách. Hai tử, đứng lên đi. Trần Lao Thái gia nâng nâng tay, ý bảo Hàn Ma Ma đem Tâu Ngọc Uyển nâng dậy tới. Đãi nàng lên sau, hắn quay đầu phân phó một quản gia bộ dáng trung niên nam tử. Đi ta trong phòng, đem ta trên án thư cái kia gỗ xưa cháp lấy tới. Đúng vậy, trung niên nam tử vội vàng mà đi, chỉ chốc lát sau liền phủng một cái cháp vào được, đưa tới Trần Lao Thái gia trong tay. Trần Lao Thái gia đem cháp mở ra, lộ ra bên trong một cái tinh ánh dịch thấu ngọc như ý. Hắn đem ngọc như ý lấy ra tới, dùng khô láo tay vớt ve mặt trên chân bóng mà giàu có lưu tuyến ngọc thân, thở dài nói, ngươi tổ mẫu yêu nhất ngọc như ý năm ấy ta đào đến này một cái, đang muốn người cho nàng đưa đi. Liền nghe được nàng qua đời tin dữ. Hắn đem ngọc như ý cất vào cháp, đưa cho Tâu Ngọc Uyển, cầm đi, đừng ghét bỏ. Ngươi tổ mẫu sẽ ở trên trời phù hộ ngươi. Tâu Ngọc Uyển đôi tay tiếp nhận cháp, trầm mặc một chút, nói, tổ mẫu di vật, có vài cái ngọc như ý, phụ thân đều để lại cho ta. Trần Lao Thái gia thân mình chấn động, nhìn chăm chú Tâu Ngọc Uyển, gật gật đầu, hảo hảo bảo tồn. Đúng vậy. Trần Lao Thái gia lại im lặng ngồi ngay ngắn thật lâu sau, lúc này mới thở dài một hơi. Chỉ vào ngồi ở hắn hạ đầu trung niên nam tử nói, trông thấy ngươi biểu cứu bọn họ đi. Hàn Ma Ma vội tiến lên giới thiệu nói, đây là Đại Lao Gia, đây là Tam Lao Gia. Tâu Ngọc Uyển tiến lên nhất nhất cấp Trần Bá Hồng cùng Trần Thúc Khanh hành lễ, lại gặp qua vài vị biểu huynh cùng biểu đệ. Hai nhà mấy năm nay không đi lại, Trần gia này đó Lao Gia, các thiếu gia đối Tâu Ngọc Uyển vốn là thập phần mới lạ, thấy một mặt bất quá là tận cái lễ nghĩa. Nhưng Trần Lao Thái gia vừa rồi tới kia vừa ra, làm hai vị biểu cứu đối Tâu Ngọc Uyển thái độ cũng thân thiết lên, cấp lễ gặp mặt cũng so ban đầu chuẩn bị dày nặng vài phần. Thấy lễ sau, Tâu Ngọc Uyển lúc này mới lui đi ra ngoài, đến bên cạnh thiên đại sảnh cùng các nữ quyến cùng nhau dùng cơm. Trần gia người chú ý thực không nói, tầm không nói, dùng cơm trong quá trình không nghe thấy một tia chén muông tương chạm vào tiếng động. Tâu Ngọc Uyển xưa nay dùng cơm liền thập phần chú ý lễ nghi, nhưng thật ra không có gì trô không ổn. Chỉ ở dùng cơm trong quá trình, Trần Hân Nhi thường thường ngước mắt xem nàng, tựa ở quan sát nàng hay không hành tung có thất dường như, tiêu Tâu Ngọc Uyển thập phần khó hiểu, nàng giống như không đắc tội vị này biểu muội đi. Ăn cơm xong, Trần Lao Thái Thái cười hỏi Tâu Ngọc Uyển, đồ ăn còn hợp vị khẩu. Tâu Ngọc Uyển cười đáp, phủ thành cùng Hưu Ninh Ly đến không xa, hai mà người khẩu vị đều không sai biệt lắm. Huống hồ cứu tổ mẫu trong phủ đầu bếp tay người hảo, làm đồ ăn tự nhiên là cực hảo ăn. Trần Lao Thái Thái gật gật đầu, tiếp nhận nha hoàn đưa qua trà, hỏi nàng nói, này pha có phải hay không Tô cô nương đưa trà? Đúng vậy. Nha hoàn đáp. Trần Lao Thái Thái liền đem bát trà đoan đến mũi hạ nhẹ ngửi một chút, cười nói, ngươi đưa tới này trà, hương vị thật sự hảo, so trước đó vài ngày ngươi đưa Minh Tiền trà hương vị còn hảo chút. Đây là cái gì trà? Chương 81 ăn ủi. Ta dùng bí phương xảo chế trà xuân trà, hương vị sắc thật so nhà khác muốn hảo chút. Tâu Ngọc Uyển nói, cứu tổ mẫu thích, về nhà sau ta lại phái người đưa chút lại đây. Đủ rồi, ngươi tặng chừng 5 cân. Đó là lấy chút tặng người, cũng đủ chúng ta uống một năm. Trần Lao Thái Thái nói, lại nói này Minh Tiền trà cùng trà xuân trà quý giá thật sự, các ngươi lưu trữ bán tiền bãi. Nàng liên tính là không hiểu lắm trà, cũng biết Minh Tiền trà giá có thể so với Hoàng Kim. Lần trước Hàn Ma Ma trở về thời điểm, cầm chừng 2-3 cân Minh Tiền trà trở về. Hiện tại này trà so Minh Tiền trà hương vị còn muốn hảo, giá tự nhiên càng tốt. Tặng 5 cân, Trần gia đã bị Tâu Ngọc Uyển đại lễ. Tâu Ngọc Uyển mẫu tử mấy người cô nhi quả phụ, bọn họ không nói chiếu cố một vài, còn chiếm nhân gia tiện nghi, nàng nhưng làm không ra như vậy sự tới. Tâu Ngọc Uyển còn chưa nói lời nói, bên cạnh Trần Hân Nhi liền xen mồm nói, Uyển biểu tỷ, ngươi vừa mới nói đây là ngươi dùng bí phương xào chế. Đúng vậy. Tâu Ngọc Uyển gật gật đầu, trực giác cảm thấy này Trần Hân Nhi lời nói có ẩn ý, bất giác âm thầm nổi lên một tia để phòng chi ý. Tia này trà đó là độc nhất phân, người khác xảo không tới la. Trần Hân Nhi thanh âm thanh thanh thúy thúy mà, thập phần dễ nghe. Tâu Ngọc Uyển cười cười, xem như đi. Bất quá xảo chế ra công ra tới lúc sau, liền có khách thương đến nhà ta trà sạn mua sắm. Hân Nhi biểu muội nếu ở bên ngoài uống qua cái này trà, cũng không kỳ quái. Trần Hân Nhi chuẩn bị xuất khẩu nói tưởng là bị ngăn chặn, vẻ mặt buồn bực. Thật lâu sau, nàng mới rầu rĩ mà đối nàng mẫu thân Khương Thị nói, Nương, ngươi còn nhớ rõ không, nửa tuần trước Lục biết sự phu nhân tặng ngươi một ít trà, hương vị liền cùng cái này giống nhau như lúc. Ngươi đứa nhỏ này Khương Thị giận nữ nhi liếc mắt một cái, lại đối Tâu Ngọc Uyển xấu hổ mà cười cười, giải thích nói, trước một trận biết sự gia phu nhân lại đây chơi, tặng ta một bao lá trà, nói là Hưu Ninh tân gia trà, đoạt tay thật sự, so nhà khác trà đều hảo uống. Ngươi đại biểu cứu hạ nha sau ta đem này trà pha cho hắn uống, hắn còn tán hảo một trận. Đảo không nghĩ là nhà ngươi ra trà. Khương Thị đã đem lời nói ra, Tâu Ngọc Uyển liền hảo giải thích. Nàng cười nói, đại biểu mợ nghĩ đến cũng biết, ta phụ thân đi đột nhiên, trong nhà sự tình loạn thành một đoàn, ta nhị thúc lại mơ ước nhà ta vườn trà, nơi trốn cho ta hạ ngáng chân. Ta nương là cái mặc kệ sự, đệ đệ còn nhỏ, không thể giúp gấp cái gì. Trong ngoài sự, đều đến ta một người thu xếp. Khoảng thời gian trước chế Minh Tiền trà, ngay sau đó chính là trà xuân trà, cố tình rối ren chúng ta còn bị bệnh một hồi, kéo bệnh thể lên núi giám chế đem này trà xảo chế ra tới ta liền mệt nằm sấp xuống, về nhà ước chừng nghỉ ngơi hảo một trận mới hoãn lại đây. Nàng chỉ trên bàn bắt trà, lúc ấy này trà xuân trà ra công cùng bán ta đều không rảnh lo, vẫn là giao cho trưởng quầy thu xếp. Cho nên trà bán đi, thân thích nhóm lá trà ta lại không cố thượng đưa. Chờ ta thân mình hảo xử lý chuyện này thời điểm, đã là ra áo đại tang. Ta nghĩ muốn tới cấp cứu tổ phụ, tổ mẫu cùng biểu cứu, biểu mợ thỉnh an, liền không phái người đưa, mà là tự mình đưa tới. Cứ như vậy, liền trì hoãn chút thời gian. Hàn Ma Ma trở về, sớm đã đem Tô ra đại phòng cùng nhị phòng, còn có Tô Lão Thái Thái Khổng Thị sự tình đều nói một lần, Tâu Ngọc Uyển trong nhà tình hình Trần Lao Thái Thái cùng Khương Thị các nàng đều là biết đến. Tâu Ngọc Uyển vừa rồi kia một phen giải thích, Trần Lao Thái Thái đối nàng tái sinh thương hại. Thả Trần Lao Thái ra là này thông phán là chính lục phẩm quan nhi. Ở Huy Châu phủ nhà, chức vị chỉ so chi phủ cùng đồng chi thấp, căn bản không thiếu này một miệng trà uống. Thiên Trần Hân Nhi ý tứ trong lời nói, là trách cứ Tâu Ngọc Uyển không sớm phái người đem trà đưa lại đây, chậm trễ Trần gia dường như. Trần Lao Thái Thái không khỏi trong lòng có chút không mừng, trách cứ mà nhìn Khương Thị liếc mắt một cái, đối Tâu Ngọc Uyển nói, ngươi Hân Nhi biểu muội không hiểu chuyện, nói chuyện không cái so đo, ngươi đừng nghĩ nhiều. Nhà ngươi tình huống chúng ta đều biết, Hàn Thuận gia trở về đều nói. Cũng thật là làm khó ngươi. Còn tuổi nhỏ, vẫn là cái nữ hài nhi, liền phải chống đỡ một cái ra, còn có như vậy cái nhị thúc. Nói tới đây, nàng có chút ấy này nói, vốn dĩ Hàn Thuận gia trở về vừa nói, ta liền tưởng phái người đi. Tiếp rằng ngươi nhị biểu cứu khoảng thời gian trước muốn một lần nữa phái quan, trong nhà rối ren thật sự, lúc này mới trì hoãn. Hiện giờ xem ngươi tốt lành, ta mới xem như yên tâm. Nàng quan tâm mà nhìn phía Tâu Ngọc Uyển, khoảng thời gian trước ngươi đến chính là bệnh gì? Không có việc gì đi. Con tuổi nhỏ, nhưng đến tính dưỡng hảo, đừng mệt thân mình. Đừng đến già rồi giống ta tuổi này, mới biết được hối hận. Không có việc gì, chính là ra bệnh sởi. Tâu Ngọc Uyển cười nói. Nàng là cái chưa xuất các cô nương ra, bị người từ hôn sự, là không nên từ nàng tới nói, nhất định phải một vị lao thành mụ mụ hoặc là ma ma thân phận người tới nói, đây mới là lẽ phải. Mà này, đúng là Tâu Ngọc Uyển mang Hứa mụ mụ tới nguyên nhân chi sở tại. Chỉ là Hứa mụ mụ ngốc tại Ân thị bên người, cũng không biết bản thân liền không phải đặc biệt linh tỉnh người, vẫn là bị Ân thị lây bệnh, lúc này ngơ ngác mà đứng ở nơi đó, thế nhưng không biết nói tiếp. Hạnh đến Lập Xuân liền đứng ở bên người nàng, vội âm thầm ở dưới túm một chút Hứa mụ mụ quần áo, lại đối nàng đưa mắt ra hiệu, Hứa mụ mụ lúc này mới phản ứng lại đây. Nàng chạy nhanh tiến lên một bước, mở miệng nói, nhà ta cô nương ăn không được cá biển, thiên kia nhị thái thái Ngụy thị kêu Khổng gia đại thái thái cầm cá tới, nói là cá sông, nhị phòng nhị cô nương lại lấy lời nói tới kích nhà ta cô nương không làm sao được lúc này mới ăn một lát, kết quả liền đầy mặt đầy người đều nổi lên bệnh sởi. Tiếp theo mãn trong phủ liền truyền lời đồn đãi, nói nhà ta cô nương bị hủy dung. Lý gia nghe xong việc này, trực tiếp liền phái người tới lui thân. Nói đến mặt sau, nàng còn nghẹn ngào ở, không được mà lấy khăn lau nước mắt. Nghe được lời này, Trần Lao Thái Thái lập tức liền ngây ngẩn cả người, nhìn về phía Tâu Ngọc Uyển, ngươi bị từ hôn. Tâu Ngọc Uyển gật gật đầu, túi đầu. Khương Thị thở dài một hơi, đáng thương hài tử. Cũng lấy khăn tay đi lau đôi mắt. Kim Thị nguyên bản ngồi ở một bên, cau mày nhìn chính mình khăn tay, ngơ ngẩn mà không biết suy nghĩ cái gì, tâm tư hoàn toàn không ở trong sành đường. Này một chút nghe được Tâu Ngọc Uyển bị từ hôn, đông dưng ngẩng đầu, nhìn lại đây, hai mắt tựa hồ muốn phun ra hỏa tới. Trần Hân Nhi tắc ánh mắt hơi lóe, nhìn Tâu Ngọc Uyển, khoe miệng lộ ra một mặt trào phúng ý cười. Nói đến chính mình việc hôn nhân, Tâu Ngọc Uyển mặc dù trong lòng không chút nào để ý, cũng không tốt ở người trước hiện lộ, túi đầu chỉ không lên tiếng, hoàn toàn không có nhìn đến Kim Thị cùng Trần Hân Nhi hai người trên mặt kỳ quái biểu tình, nhưng thật ra đứng ở Tâu Ngọc Uyển phía sau Lập Xuân cùng Cốc Vũ xem ở trong mắt. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều ở trong lòng phỏng đoán này Kim Thị cùng Trần Hân Nhi vì sao đối nhà mình cô nương tràn ngập địch ý. Kia lý ra từ hôn, là nhà hắn không phúc khí, ngươi không cần thương tâm. Giống ngươi như vậy hảo cô nương, còn sợ tìm không ra nhà chồng sao. Đánh ngày mai cái, ta cho ngươi nói môn hảo thân. Trần Lão Thái Thái mở miệng an ủi nói. Chương 83 mời. Này như thế nào hảo? Quá cho các ngươi thêm phiền toái. Tâu Ngọc Uyển cảm kích địa đạo. Tô Lão Thái gia tự thân niệm quá thư, trong nhà có đồng ruộng, lúc ấy hắn lại bỏ thư từ thường, làm buôn bán cực kỳ có khả năng, kiếm lời không ít tiền, thả cha mẹ còn qua đời, kiếm lời, tự nhiên sẽ nhiều hơn chiếu cố nhạc gia. Không nói cái khác, Trần Minh sinh niệm thư hoặc đi thi đoàn tiền, tìm hắn mượn một ít, hắn tự nhiên không hai lời nhưng nói. Mà Trần Minh sinh cũng chỉ cưới cái cùng trường muội muội làm vợ. Loại này quẫn bách chẳng huống, thẳng đến hơn 20 năm trước Trần Minh sinh thi đậu cử nhân mới được đến cải thiện. Khương Thị là Trần Minh sinh thi đậu cử nhân phía trước tiến môn, cho nên nàng chỉ là tiểu lại nữ nhi, tới rồi con thứ hai thành thân thời điểm, Trần Minh sinh đã trúng cử, liền cấp con thứ hai cưới huyện thừa nữ nhi. Con thứ ba là con vợ lẽ, cưới cái thương gia nữ nhi làm thê tử, tại địa vị thượng vừa không sẽ lướt qua con dâu cả cùng nhị con dâu, lại có thể lấy phong phú của hồi môn bổ khuyết gia dụng, một công đôi việc. Theo như cái này thì, Trần Minh sinh cưới con dâu, là thập phần chú trọng dòng dõi cùng đối nhà mình trợ lực tác dụng. Kim Thị là 4 năm trước gả tiến Trần gia. Lúc ấy Trần Minh Sinh đã lên làm Huy Châu phủ thông phán. Kinh thành công bộ tạp tạo cục là cái địa phương nào, Tâu Ngọc Uyển mấy năm nay bị phụ thân phổ cập Minh triều chức quan tri thức, tất nhiên là biết. Đó chính là cái cấp hoàng cung chế tạo các loại tạp vật địa phương, tỉ như hoàng đế muốn kiến phòng ở, phải dùng ngói, tạp tạo cục các thợ thủ công liền cấp làm ra tới. Mà này tạp tạo cục đại sứ, liền quản những việc này nhi. Những cái đó tới tiền tỉ như dệt nhiễm, ra làm. An dây cương từ, đều có chuyên môn tư cục quản lý, căn bản không tới phiên tạp tạo cục sở trạm. Cho nên, tạp tạo cục đại sứ ở Kinh Thành, chính là cái đã không nước luộc lại không quyền lợi một cái cấp thấp tiểu quan nhi. Trần Minh Sinh làm một cái chính lục phẩm địa phương quan, cấp đại phòng trưởng tôn cưới như vậy cái xuất thân tức phụ, phòng chừng là tưởng cùng trong kinh quan viên nhắc lên quan hệ, rồi lại sờ không được phương pháp, không biết cái gì cơ duyên hạ nhận thức kim ra người, lúc này mới cấp tôn tử cưới như vậy cái tức phụ. cũng coi như là cùng kinh thành đáp một cái tuyến. Suy nghĩ cẩn thận cái này, Tâu Ngọc Uyển nhịn không được có chút thất vọng. Xem ra Trần gia năng lượng, cũng không như nàng tưởng tượng như vậy thâm hậu, không thể làm Tô gia dựa vào. Nàng hỏi, cái kia Trần Hân Nhi đâu, lại là chuyện gì xảy ra? Trần Hân Nhi chọn sự thủ đoạn quá vụ về, người sáng suốt đều nhìn ra được tới. Chỉ là Tâu Ngọc Uyển không biết nàng vì sao làm như vậy. Hạ Chí lắc lắc đầu, cái này không rõ ràng lắm. Khẳng định là nàng ghen ghét cô nương so nàng lớn lên xinh đẹp. Thiết Xương dáng nhún nhún cái mũi nói. Cốc Vũ thói quen tính mà một cái tắt chụp qua đi, thiếu nói hiệu nói vượng. Tâu Ngọc Uyển lại hỏi, Trần cô nương cùng Trần Đại mãi mãi quan hệ như thế nào? Hạ Chí nhìn Thiết Xương dáng liếc mắt một cái, thấy nàng bị Cốc Vũ ngăn chặn, không dám nói nữa, liền tiếp lời nói, nghe nói chẳng ra gì. Trần Đại mãi mãi là kinh thành tới, tự cho là so Huy Châu này tiểu địa phương người đều có kiến thức, làm người thập phần thanh cao, cũng không đi chủ động định bợ cô em chồng. Vì thế, Trần cô nương tựa hồ thực không cao hứng. Tâu Ngọc Uyển gật gật đầu, các nàng không phải một cái trận doanh liền hảo. Lại nói được rồi, không cần phải xen vào các nàng. Các nàng như thế nào, cũng không đại biểu cứu tổ phụ cùng cứu tổ mẫu ý tưởng. Huống hồ, chúng ta liền ở chỗ này trụ mấy ngày. Không hợp, sau này liền ít đi lui tới chút thôi. Đúng vậy, mấy cái nha hoàn lên tiếng, liền không hề nghị luận việc này, bắt đầu công việc lu đủ lên, đoái thủy, lấy quần áo, hầu hạ Tâu Ngọc Uyển tắm gội. Có như vậy vừa ra, Tâu Ngọc Uyển ở Trần gia liền ngốc đến hưng thú thiếu thiếu, ngày thứ hai đi cấp Trần Lao Thái Thái thỉnh an, bồi nàng dùng đồ ăn sáng, nàng liền chuẩn bị hồi sân hảo hảo ngốc, chỗ nào đều không đi, tính toán lại tại đây ngây ngốc hai ngày, liền dẹp đường hồi phủ. Đến nỗi cùng Trần gia liên thủ làm buôn bán sự, nàng cũng đánh mất ý niệm. Bất quá chuyển nhà đến phủ thành tới kế hoạch, nàng vẫn là không tính toán thay đổi. Chuyện này, cần phải tìm cơ hội cùng Trần gia người báo bị một tiếng, để tránh bọn họ nghĩ nhiều. Ngày thứ hai dùng quá đồ ăn sáng, ngồi xuống uống trà thời điểm, Trần Lao Thái Thái cười ngâm ngâm nói, ngươi thật vất vả tới một chuyến, không cần cả ngày buồn ở trong phủ. Không bằng làm ngươi đại biểu tẩu cùng mật nhi biểu muội bồi ngươi đến tơ lụa phô chọn chút vải dệt, lại đến trang sức cửa hàng nhìn một cái. Có cái gì vừa ý, ngươi cũng không cần khách khí, chỉ lo cùng ngươi đại biểu tẩu nói. Ngươi đại biểu tẩu người này đi, tâm địa hảo, người thật sự. Ngày hôm qua là gặp gỡ xong việc nhi trong lòng không thoải mái. Lúc này mới đối với ngươi có điều chậm trễ, cũng không phải cố ý, cũng không phải nhằm vào ngươi. Ta cùng ngươi đại biểu mợ đều giáo huấn nàng, ngươi không cần để ý. Lúc này, Kim Thị đứng lên, đối với Tâu Ngọc Uyển vén áo thi lễ, đầy mặt hổ thẹn nói, xin lỗi, Uyển biểu muội, hôm qua cái là ta chính mình cảm xúc không tốt, có điều chậm trễ, ngươi tha thứ ta tất cái. Tương đối với Trần Hân Nhi mà nói, Tâu Ngọc Uyển đối Kim Thị ấn tượng liền hảo rất nhiều. Loại này tính tình cao ngạo, cảm xúc lộ ra ngoài. Cái gì đều bãi ở trên mặt người, đại đa số không có gì tâm cơ, ít nhất tương đối chính đại quan minh, làm cái gì đều minh thương minh đau mà làm, sẽ không ở sau lưng thọc thủ đoạn mềm dẻo. Vô luận là làm bằng hưu vẫn là làm địch nhân, Tâu Ngọc Uyển đều tương đối thích loại người này. Lúc này Kim Thị trên mặt hổ thẹn thập phần chân thành, không hề có bị miễn cưỡng chi ý này cấp Tâu Ngọc Uyển truyền lại rất nhiều tin tức, thực hiện nhiên Trần Lao Thái gia cùng Trần Lao Thái Thái đều không có làm nàng cấp Trần gia đại thiếu gia làm thiếp ý tưởng. Nếu không Trần Lao Thái Thái cùng Khương Thị lại như thế nào huy áp, đều sẽ không làm cao ngạo Kim Thị lộ ra như vậy biểu tình tới. Biết điểm này, Tâu Ngọc Uyển tâm tình hảo rất nhiều. Nàng chạy nhanh tiến lên đỡ Kim Thị, đối nàng cười nói, đại biểu tẩu nói cái gì lời nói đâu. Hôm qua cái biểu tẩu có chậm trễ ta sao? Ta như thế nào không cảm giác được đâu. Mọi người đều nở nụ cười. Nếu như vậy, vậy làm ngươi đại biểu tẩu mang ngươi đi ra ngoài đi một chút. Ngươi Hân Nhi biểu muội cùng ngươi Mật Nhi biểu muội không có việc gì. Khiến cho các nàng cùng ngươi một khối đi. Các ngươi tuổi gần, lại là thân thích, phải nên nhiều hơn thân cận. Trần Lão Thái Thái cười tủm tỉm địa đạo. Là, đa tạ cứu tổ mẫu. Tâu Ngọc Uyển hành lễ nói lời cảm tạ. Trần Lão Thái Thái xua xua tay, người trong nhà, không cần nhiều như vậy lễ. Hôm qua cái buổi tối, ngươi cứu tổ phụ còn cùng ta thương lượng, muốn cho các ngươi mẫu tử mấy người dọn đến phủ thành tới trụ đâu. Chúng ta tây đầu có cái tiểu viện chính không, có 10 tới gian phòng ở, chính hợp các ngươi trụ. Các ngươi ở Hưu Ninh cũng không có dựa vào, đến không bằng dọn đến gần chút, chúng ta cũng hảo lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau. Không thể không nói Trần Lao Thái Thái thập phần có thể nói. Cái gì lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau, lấy Tô gia đại phòng năng lực, có thể chiều ứng Trần gia cái gì đâu. Bất quá là bọn họ chiều ứng Tô gia đại phòng thôi. Chuyện nhà, là Tâu Ngọc Uyển sáng sớm quyết định chủ ý mà lúc này từ Trần Lao Thái Thái phát ra mời, so nàng chính mình đưa ra muốn hảo 100 lần, nàng chủ động đưa ra. Có cuốn lấy Trần gia, tưởng từ Trần gia đạt được chỗ tốt hiểm nghi, đây là thực thảo người ghét. Tâm tính kiêu ngạo Tâu Ngọc Uyển thật sự không muốn làm như vậy. Đây cũng là nàng chậm chạp không mở miệng được nguyên nhân. Hiện giờ Trần Lao Thái Thái mời các nàng tới, vậy hoàn toàn không giống nhau. Chương 84 đi dạo. Nàng không riêng không thể chủ động đưa ra, đó là Trần Lao Thái Thái mời, nàng cũng đến luôn mãi chối từ Phương Hảo, nếu không vẫn có gấp không chờ nổi quấn lên Trần gia hiềm nghi. Như thế nào sẽ thêm phiền toái? Ta cả ngày ở nhà buồn hoảng, ngươi nương lại đây, vừa lúc bồi ta trò chuyện, giải giải buồn, ta cầu mà không được đâu. Trần Lao Thái Thái cười đến thập phần hiền từ, lại nói, ngươi cứu tổ phụ vẫn luôn tự trách, cảm thấy không có coi chừng hảo các ngươi. Các ngươi dọn lại đây, cũng coi như là cho ngươi cứu tổ phụ một cái đền bù cơ hội. Nếu không, chúng ta già rồi tới rồi ngầm, cũng không mặt mũi gặp ngươi tổ mẫu. Tâu Ngọc Uyển cuống quýt đứng lên, cứu tổ phụ nói như vậy, đã có thể chết sát chúng ta. Chúng ta làm tiểu bối, ngần ấy năm không có thể hảo hảo hiếu kính cứu tổ phụ cùng cứu tổ mẫu, nên chúng ta ấy nấy mới đúng. Ai, lời này liền không nói, lại nói tiếp, đều không phải chúng ta sai. Trần Lão Thái Thái vung tay lên. Nàng ngụ ý, đều là Tô Lão Thái gia sai. Đề cập đến nhà mình trưởng bối, Tâu Ngọc Uyển cũng không hảo nói cái gì nữa. Lại nói tiếp, năm đó sự, ai đúng ai sai thật đúng là nói không rõ. Tô Lão Thái gia nguyên phối qua đời, hắn tự nhiên có quyền lợi quyết định cưới ai làm vợ kế, mà Trần gia làm nguyên phối nhà mẹ đẻ, cũng có quyền lợi can thiệp Tô Lão Thái gia tục cưới hành vi. Hai nhà không hợp chụp, chỉ là bởi vì Khổng Thị. Mà Khổng Thị người này, rốt cuộc là tốt là xấu cũng nói không rõ, Tô Lão Thái gia vẫn luôn giữ gìn Tô Trường Thanh, chưa cho Khổng Thị làm ác nhân cơ hội. Thấy Tô Ngọc Uyển trầm mặc đứng ở nơi đó, Trần Lao Thái Thái tự trách mà cười nói, xem ta, lão hồ đồ, nói này đó làm gì? Chúng ta vẫn là nói chuyển nhà sự đi. Ngươi đợi chút cùng ngươi đại biểu tẩu đi xem kia sân, nơi nào muốn cải tạo, nơi nào muốn tu sửa, cứ việc cùng nàng nói. Đến lúc đó ở bên cạnh khai một cái môn, cũng phương tiện các ngươi xuất nhập, không đến mức ra cái phủ còn phải đi ngươi biểu mợ chỗ đó thông báo. Trần Lao Thái Thái nói như vậy, có thể thấy được là thiệt tình thực lòng làm Tô gia đại phòng dọn lại đây. Này tự nhiên là Trần Lao Thái gia ý tứ. Tâu Ngọc Uyển trong lòng suy đoán, trước kia Trần Lao Thái gia đối Tô gia đại phòng không để bụng, mặc dù Hàn Ma Ma trở về Trần Phủ nói lên các nàng tình cảnh gian nan, cũng không gặp hắn phái người đi cho các nàng chống lưng. Này một chút đống nhiên thay đổi thái độ, có hơn phân nửa là bởi vì nàng quá mức giống như tổ mẫu, gợi lên Trần Lao Thái gia đối mội mội nhớ lại duyên cớ. Nàng cười cười, cứu tổ phụ cùng cứu tổ mẫu như vậy cho chúng ta suy nghĩ, nếu chối từ, đảo có vẻ chúng ta không biết tốt xấu. Chỉ là Tây Viện bên kia liền không cần thu xếp. Chúng ta ở Phủ Thành có một cái trà trang, trước kia vì tới khi có cái nơi đặt chân, cha ta từng mua quá một cái hai tiến tiểu viện, liền ở Thành Đông, ly nơi này không xa, đến lúc đó đem chỗ đó tu sửa một chút, liền có thể trụ người, không cần phiền toái cứu tổ phụ cùng cứu tổ mẫu. Nói thật ra, Trần Lao Thái Thái cũng là không lớn nguyện ý làm Tô gia người ở tại trong nhà. Trần Phủ nhìn qua rộng mở, nhưng không chịu nổi người nhiều, người một nhà ở địa phương cũng không dư giả. Kia phía tây sân, nguyên là nàng con thứ hai một nhà. Hiện tại tuy nói bọn họ đều ở nhậm thượng, mấy năm nội cũng chưa về, nhưng cho bọn hắn lưu trữ chỗ ở, cũng đại biểu trong nhà cha mẹ nhớ mong, là ngóng trông bọn họ trở về ý tứ. Nếu đem địa phương cho Tô gia người, kia bọn họ ở Huy Châu căn liền không có. Ngày lễ ngày Tết khi trở về, bọn họ trụ chỗ nào? Mặc dù này đó đều là tạm thời cũng không được. Nàng không muốn làm nhi tử trong lòng có cây châm, đối cha mẹ thất vọng buồn lòng. Lại nói, hai nhà người lại không phải chí thân, bản tính như thế nào cũng không biết. Vạn nhất sau này có cọ sát, xử lý lên cũng phiền toái. Chi bằng ngay từ đầu liền xa chút hảo. Chỉ là trượng phu một lòng muốn đền bù qua đời muội muội, nàng liền khó nói cái gì, chỉ phải chiếu hắn ý tứ làm. Hiện giờ Tâu Ngọc Uyển thức thời, đáp ứng rồi chuyển nhà, lại không ở Trần Phủ. Đã đạt thành Trần Lao Thái gia tâm nguyện, lại không làm Trần Lao Thái Thái khó xử, cái này làm cho Trần Lao Thái Thái tâm buông lỏng. Thiệt tình thực lòng mà thích Tâu Ngọc Uyển. Nàng cười đến càng thêm hiền từ, ngươi đứa nhỏ này, cùng ngươi cứu tổ phụ còn khách khí cái gì? Bất quá đâu, phía tây kia chỗ sân sắc thật không rộng lắm, các ngươi một nhà mang hạ nhân ở, cũng co quắp chút. Ngươi đã có hảo chỗ ở, ta liền không giả lưu các ngươi. Dù sao trụ đến không xa, có chuyện gì chỉ lo há mồm. Thân thích sao, nên cho nhau chiếu ứng. Là, đa tạ cứu tổ mẫu. Tâu Ngọc Uyển nhún người hành lễ. Được rồi, các ngươi đi chơi đi. Trần Lao Thái Thái nói, lại dặn dò Kim Thị, chiếu cố hảo ngươi Uyển biểu muội, đừng làm cho người va chạm nàng. Đúng vậy. Kim Thị thập phần kính cẩn nghe theo mà đáp ứng rồi một tiếng, liên tiếp đón Tâu Ngọc Uyển cùng Trần Hân Nhi, Trần Mật Nhi ra cửa. Trần Mật Nhi là cái hoạt bát tính tình, lên xe ngựa không tự giác mà liền tưởng vén màn lên hướng ra ngoài xem, Kim Thị kêu một tiếng, tứ muội muội. nàng mới bắt tay thả xuống dưới, cái miệng nhỏ rầu rầu. Trần Hân Nhi biểu tình nhàn nhạt ngồi ở nàng bên cạnh, không biết suy nghĩ cái gì, chỉ cúi đầu rảo khăn tay. Bên ngoài phong cảnh nhìn không thấy, trong xe không khí nặng nề mà quái dị, Tâu Ngọc Uyển quét thùng xe liếc mắt một cái, hướng đối nàng không có gì thành kiến Trần Mật Nhi hỏi, Mật Nhi biểu muội xưa nay thường ra cửa sao? Phủ thành có cái gì ăn ngon hảo ngoạn? Nay vừa hỏi giống như là mở ra Trần Mật Nhi nói chác, nàng căng chặt khuôn mặt nhỏ tức khắc linh hoạt lên, gật đầu cười nói, cũng không thường ra cửa. Bất quá trong thành ăn ngon hảo ngoạn ta nhưng thật ra biết. Bẻ đầu ngón tay đếm lên, thành đông có một nhà điểm tử cửa hàng kêu nghe hương trai, làm điểm tâm đều không tồi, đậu xanh bánh nổi tiếng nhất, bất quá ta thích ăn nhà hắn cam hương bánh, ly nghe hương trai không xa còn có một nhà tử lầu, làm thức ăn chay đặc biệt nổi danh, gọi là Tố Hinh Các, nương mang ta đi ra ngoài ăn qua vài lần, hương vị đặc biệt hảo. Nói chuyện, nàng liền đem ánh mắt chuyển hướng về phía Kim Thị, một bộ muốn cho Kim Thị mang các nàng đi ăn giá thức. Kim Thị ở Trần Lão Thái Thái trước mặt đối Tâu Ngọc Uyển có vẻ thực thân thiết, nghĩ đến là bị gõ qua. Nhưng gia chủ viện, liền mặc không lên tiếng, nghĩ đến trời sinh tính liền không lớn ái nói chuyện, lại còn có chút không bỏ xuống được mặt mũi. Lúc này thấy cô em chồng mắt trông mong mà nhìn chính mình, Kim Thị liền không hảo cự tuyệt, đối Tâu Ngọc Uyển cười nói, Mật Nhi nói đều là hảo địa phương, hơn nữa chỉ tiếp đại nữ quyến, không chiêu đãi nam khách, nhưng thật ra thích hợp chúng ta đi. Chờ lát nữa xem qua vật liệu may mặc trang sức sau. Chúng ta liền đi Tố Hinh Các ăn đồ chay đi, nghe hương trai điểm tâm có thể gọi người mua trở về ăn. Hảo a hảo a. Trần Mật Nhi vui sướng mà kêu lên. Thực hiển nhiên đứa nhỏ này xưa nay bị nhốt ở trong phủ, không lớn đến ra tới đi lại, hơn nữa đi địa phương cũng không nhiều lắm, nhìn như hứng thú bừng bừng mà đếm nửa ngày, kỳ thật cũng liền hai ba cái nơi đi. Tâu Ngọc Uyển nhìn Lão Thành, kỳ thật cũng bất quá là cái 15 tuổi tiểu cô nương, nghe được có ăn ngon, hơn nữa không cần hồi Trần Phủ đối mặt cả gia đình người. Ăn kia không khí áp lực đồ ăn, tự nhiên là cao hứng, lập tức ngự khí vui sướng mà đối Kim Thị cười nói, như thế, tẩu tẩu đã có thể muốn bị liên lụy. Chương 85 tranh chấp. Kim Thị cười cười, không chịu mệt. Trần Hân Nhi hứng thú không rõ mà âm thầm nhíu môi, cũng không biết ở trào phúng cái gì. Tâu Ngọc Uyển làm bộ không nhìn thấy, chỉ cùng Trần Mật Nhi nói chuyện. Xe ngựa đi rồi trong chốc lát, liền ở một cái cửa hàng cửa ngừng lại. Đi thôi, xuống xe. Kim Thị dẫn đầu xuống xe. Tâu Ngọc Uyển theo Kim Thị phía sau xuống xe, ở cửa hàng cửa đứng yên, mới phát hiện đây là một cái tơ lụa cửa hàng, trên biển hiệu viết Cẩm Vân Hiên ba cái chữ to. Cửa hàng ra ra vào vào đều là thân xuyên tơ lụa, mang theo nha hoàng thái thái hoặc tiểu thư, hiển nhiên nơi này cũng là chỉ làm nữ quyến sinh ý cửa hàng. Kim Thị lanh ba người đi vào, liền có một cái 30 tới tuổi nữ nhân đón đi lên, nhìn dáng vẻ là cái nữ trưởng quầy. Nữ trưởng quầy nhiệt tình nói, Trần đại nãi nãi, tam cô nương, tứ cô nương, các ngươi tới. Lại nhìn về phía Tâu Ngọc Uyển, vị này chính là. Kim Thị ngày thường có chút kiêu căng, nhưng thời điểm mấu chốt vẫn là rất có thể nói. Nàng chỉ vào Tâu Ngọc Uyển nói, đây là nhà ta cô nãi nãi cháu gái, họ Tô. Sau này nàng đến ngươi nơi này tới mua đồ vật, nhưng đến hảo hảo tiếp đón, đừng làm cho nàng bị hố lượng. Đó là tự nhiên, đó là tự nhiên. Tô cô nương có thể chiếu cô tiểu điếm sinh ý, liền đã làm tiểu điếm đồng tất sinh huy, tiểu điếm há có chậm trễ khách quý đạo lý. Kia nữ trưởng quầy cười ngâm ngâm mà lãnh các nàng vào một gian phòng khách, lại tiếp đón nhân viên cửa hàng, chạy nhanh thượng trà. Kim Thị lại cấp Tâu Ngọc Uyển giới thiệu kia nữ trưởng quầy, vị này cũng họ Tô, nhà này Cẩm Vân Hiên chính là nàng khai. Tâu Ngọc Uyển bắt đầu còn tưởng rằng Tô trưởng quầy cũng cùng Mã trưởng quầy giống nhau, là làm thuê với chủ gia, đảo không dự đoán được nàng thế nhưng là lão bản. Lớn như vậy một cái mặt tiền cửa hiệu, khách nhân cũng không ít, Kim Thị gần nhất phải lão bản tự mình tiếp đãi. Có thể thấy được Trần Lao Thái gia ở phủ thành địa vị không thấp. Tô trưởng quầy tuy nói nhiệt tình, lại cũng không có nịnh bợ chi ý, chiều Tâu Ngọc Uyển cười cười, ta là cái người mệnh khổ, xuất đầu lộ diện mà hôn khẩu cơm ăn mà thôi. Nói mịt mờ mà đánh giá nàng một chút, chiều bên cạnh vây tay kêu lên, đem trước đó vài ngày tiến trở về những cái đó tơ lụa lấy lại đây, cấp đại nãi nãi cùng ba vị cô nương nhìn nhìn. Chỉ chốc lát sau, liền có hai người cầm mười mấy thất tơ lụa, phóng tới bên cạnh trên bàn. Trần Hân Nhi nhìn đến này đó rèn tử, đôi mắt bỗng dưng sáng lên, lập tức tưởng tiến lên nhìn xem, bất quá vừa muốn đứng dậy, liền nhìn xuống, quay mặt đi tới, nhẹ liếc Tâu Ngọc Uyển liếc mắt một cái. Thiên chân hoạt bát Trần Mật Nhi lại không tưởng nhiều như vậy, tiến lên đi xoa bóp nhìn xem, lại xả ra một ít tới ở chính mình trên người so đo, hỏi Trần Hân Nhi cùng Tâu Ngọc Uyển nói, đẹp sao? Trần Hân Nhi không nói chuyện, Tâu Ngọc Uyển tắc cười gật gật đầu, đẹp. Trần Mật Nhi liền chỉ vào một con màu hoa hồng. Một con xanh lá mạ sắc mà đối Tô trưởng quầy nói, ta muốn này hai dạng. Tô trưởng quầy cười nhìn Kim Thị liếc mắt một cái, đối nhân viên cửa hàng nói, cấp tứ cô nương bao lên. Trần Mật Nhi tuyển hảo tự mình vừa ý, quay đầu tò mò hỏi, Tam tỷ tỷ, Huyền biểu tỷ, các ngươi như thế nào không chọn? Trần Hân Nhi vẫn cứ không có lên tiếng. Tâu Ngọc Huyền tắc nói, này đó vật liệu may mặc thật xinh đẹp, nhưng ta còn ở hiếu đâu, xuyên không được. Ta tố sắc quần áo cũng tân làm rất nhiều, lại làm cũng là lãng phí, ta cũng không làm. Trần Hân Nhi mị một chút đôi mắt. Kim Thị tiến vào sau liền vẫn luôn ngồi ở chỗ kia uống trà, nhậm tắc cô em chồng nhóm chọn vật liệu may mặc. Hiện tại nghe được Tâu Ngọc Huyền nói, nàng quay đầu tới, nhìn Tâu Ngọc Huyền liếc mắt một cái, mở miệng nói, Huyền biểu muội không cần khách khí, lao thái gia cố ý giao đãi quá, nói phải cho ngươi mua chút quần áo trang sức. Ngươi này gì đều không cần, đến lúc đó lao thái thái cùng thái thái còn tưởng rằng ta chậm trễ ngươi, bất tận tâm đâu. Tô trưởng quay ra tới làm buôn bán, tự nhiên là linh tỉnh người, thấy thế vội cười nói, là ta không có giải tình huống, lấy sai rồi vật liệu may mặc. Chiều nhân viên cửa hàng xua xua tay, lấy chút thuần tịnh tới. Nhân viên cửa hàng vội vàng ôm 787 tháng bạch, thiển lam nhan sắc lại đây. Tâu Ngọc Huyền biết, chỉ cần nàng hôm nay chọn vật liệu may mặc trang sức, tiền liền tất nhiên là Kim Thị sở phó, hoặc là trực tiếp treo ở Trần Phủ trướng thượng, đại sau này Trần Phủ phòng thu chi tới kết. Nàng không thiếu tiền, cũng không phải cái thích điểm tiện nghi tính tình, hơn nữa Kim Thị lúc trước đối nàng không tốt, Trần Hân Nhi lại là một bộ khinh thường thái độ, tổng lấy xem đồ quê mùa ánh mắt nhìn chính mình, nàng nếu là chọn vật liệu may mặc trang sức, Trần Hân Nhi sau lưng còn không biết như thế nào chửi bới nàng đâu. Nàng thật sự không nghĩ lanh Trần lao thái gia này phân tình. Chỉ là trưởng giả ban, không dám tử. Kim Thị nói đều nói đến này phân thượng, nàng nếu là ngạnh chối từ không cần, đảo có vẻ không phóng khoáng, cũng bị thương lão nhân tâm. Nàng thầm than một hơi, chỉ phải tiến lên đi, tuyển một con cũng không thập phần quý trọng vật liệu may mặc, còn giao đãi nói, không cần chỉnh thất đều phải, tô trưởng quay giúp ta nhấc lên có thể làm một thân váy áo liền hảo. Này tô trưởng quay nhìn về phía Kim Thị. Trần Hân Nhi thì tại bên cạnh đĩu môi. Kim Thị nhìn Trần Hân Nhi liếc mắt một cái, quay mặt đi tới đối Tâu Ngọc Huyền cười nói, Huyền biểu muội ngàn vạn đừng khách khí. Chúng ta hôm nay có thể ra tới, đều là dính ngươi quang. Ngày thường lao thái thái, thái thái quản được nhưng nghiêm, chọn vật liệu may mặc đều là tô trưởng quầy đưa đến trong phủ đi. Hôm nay thật vất vả ra một chuyến môn, không rảnh rỗi tay trở về đạo lý. Ngươi lại chọn hai dạng, ta trở về cũng hảo có cái giao đãi. Thật không cần. Ta chỗ đó còn có hảo chút không thượng thân, làm nhiều cũng xuyên không xong. Lãng phí không tốt. Tâu Ngọc Huyền thái độ kiên quyết. Kim Thị khuyên nàng hai câu, thấy nàng lại không muốn nhiều chọn hai khối, chỉ phải từ bỏ. Nàng nhìn Trần Hân Nhi, thái độ lãnh đạm hỏi, Hân Nhi không chọn hai khối vật liệu may mặc. Trần Hân Nhi lúc này mới đứng dậy, banh mặt đi đến kia mười mấy thất nhan sắc tươi sáng tơ lụa trước mặt, nhìn, quay đầu tới đối Trần Mật Nhi nói, tứ muội muội, ngươi biết ta yêu nhất màu hoa hồng, ngươi càng muốn trước chọn đi. Ngươi không biết lớn nhỏ có thứ tự sao? Vừa rồi nên là Huyền biểu tỷ trước chọn, lại đến ta và ngươi mới đúng. Ngươi nhỏ nhất tuyển chọn tính chuyện gì xảy ra? Kia màu hoa hồng ta muốn, ngươi khác chọn giống nhau đi. Nói, nàng chỉ vào kia thất mân hồng, đối nhân viên cửa hàng ý bảo, ý tứ là làm nàng bao lên. Trần Mật Nhi bị làm cho người ngoài mặt như vậy cửa trách, khuôn mặt nhỏ tức khắc trương đến đỏ bừng, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, lại cắn chặt môi không làm nó rơi xuống. Tâu Ngọc Huyền nhíu mày. Trần Hân Nhi muốn cướp đường mội Vân Cẩm, lại lấy nàng tới làm phạt tử. Nếu Trần Hân Nhi đối nàng không địch ý liền tính, nàng bao dung một chút không hé răng. Nhưng cố tình Trần Hân Nhi trước mới ở Trần Lao Thái Thái trước mặt cho nàng đào hố. Nàng nhàn nhạt nói, cổ có khổng dung nhường lê, ta không ngại làm tuổi nhỏ Mật Nhi biểu mội trước chọn. Trần Hân Nhi một chút nghẹn lại. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn Tâu Ngọc Huyền liếc mắt một cái, nhà của chúng ta đều có nhà của chúng ta quý củ, nơi này còn không tới phiên ngươi nói chuyện. Kim Thị thật sự nhịn không được, quát khẽ một tiếng, Hân Nhi. Nhưng nàng vị này đại tẩu ở Trần Hân Nhi trước mặt hiển nhiên không có gì uy nghiêm, Trần Hân Nhi hai mắt trừng, trách móc nói, chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Lớn nhỏ có thứ tự, nhà của chúng ta quy củ từ trước đến nay như thế. Chẳng lẽ đại tẩu vào cửa mấy năm còn không rõ ràng lắm? Kim Thị tức giận đến sắc mặt xanh mét, nhưng nơi này tuy là phòng khách, nhưng môn lại không quan, nàng cũng không tốt ở nơi này cùng cô em chồng náo lên. Chỉ phải trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, không nói. Tâu Ngọc Huyền âm thầm lắc đầu. Nguyên còn nói Trần Phủ thập phần chú ý quy củ, nhưng từ này Trần Hân Nhi hành vi tới xem, tựa hồ này quy củ cũng chỉ là ở mặt ngoài làm cho người ta xem, nội địa là cái dạng gì Nhi còn không biết đâu. Chương 87 Kim Thị. Hảo chỉnh tề mấy cái hài tử. Nam cô thái thái nhìn Kim Thị mấy cái, cười tủm tỉm địa đạo. Nàng 40 tới tuổi, trên người ăn mặc nửa cũ tơ lụa váy áo. Trên đầu chỉ đeo chỉ châm bạc tử cùng một đóa châu hoa. Xem trên người nàng mặc quần áo nhan sắc, rồi lại không giống như là ở góa người, nghĩ đến gia cảnh cũng không dư giả. Quả nhiên, nàng đưa qua lễ gặp mặt, là mỗi người một khối khăn tay. Khăn tay thượng thêu hoa còn tính tinh xảo, nhưng vải dệt lại thập phần bình thường. Lão thái thái lại chỉ kia nữ hài nhi, đây là các ngươi năm cô thái thái nữ nhi, họ Phó, tên một chữ một cái Dung tự. Phó Dung sớm tại Kim thị đám người vào cửa thời điểm liền đứng lên. Nàng đảo so năm cô thái thái ăn mặc hảo, trên người váy áo đều là mới tinh, ngân hồng sắc váy áo xứng xanh lá mạ sắc áo ngoài, thoa hoàng châu hoa so với mọi người tới cũng không thua kém. Nàng dung mạo tuy không bằng Tâu Ngọc Uyển, lại cũng không kém nhiều ít, càng có một loại e lệ ngượng ngùng, nhìn thấy mà thường khí chất, gọi người tâm sinh thương tiếc. Nhìn đến này mẹ con hai người, Kim thị trong lòng cảnh liên đại tác phẩm. Năm cô thái thái ánh mắt lại dừng ở Tâu Ngọc Uyển trên người. Tâu Ngọc Uyển thân phận, vừa rồi Lao thái thái giới thiệu thời điểm, nàng sẽ biết. Mà lúc này, Tâu Ngọc Uyển ăn mặc một thân màu lam nhạt tơ lụa thêu trúc văn váy áo, trên đầu cũng chỉ châm một cây bạch ngọc cây châm, tấn thượng thoa một đóa châu hoa, nhị thượng là một đôi đậu nành lớn nhỏ chân châu khuyên hai, trừ cái này ra lại vô phụ tùng, thập phần giản dị thuần tịnh. Nhưng nàng dung mạo xuất chúng, tư thái thanh tao lịch sự thong dong, liền như vậy đứng ở người mặc tươi sáng lăng la, đầy đầu châu thoa Trần Hân Nhi cùng Trần Mật Nhi bên người, làm người liếc mắt một cái vọng quá khứ thời điểm, trong mắt lại chỉ có nàng. Nhìn một cái chính mình nữ nhi, nhìn lại Tâu Ngọc Uyển, năm cô thái thái nhéo khăn tay liền nắm thật chặt. Nàng cười đối Trần Lão thái thái nói, vị này Tô cô nương, ta coi nhưng thật ra thập phần quen thuộc, phảng phất ở đâu gặp qua dường như. Trần Lão thái thái cười nói, nàng lớn lên giống nàng tổ mẫu, ngươi tự nhiên cảm thấy quen thuộc. Nga, cũng không phải là. Thật đúng là giống đến tỷ nhi tuổi trẻ thời điểm. Năm cô thái thái bừng tỉnh đại ngộ, lại hỏi đính hôn đi. Đính chính là nơi nào nhân ra. Ta nhà chồng có cái cháu trai, cùng Tô cô nương nhưng thật ra thập phần xứng đôi. Nếu là không đính thân, ta đảo muốn làm cái môi. Nói xong lời này, nàng tựa hồ cảm thấy làm trò nhân ra cô nương mặt, nói như vậy lời nói không thỏa đáng, lại chạy nhanh miêu bổ nói, thầm thầm chớ trách, ta nhìn này Tô cô nương bộ dạng hành vi, ái không được, thật sự là nhịn không được. Năm cô thái thái nói lời này là có ý tứ gì, Trần Lao thái thái cùng Khương thị trong lòng đều cùng gương sáng dường như. Mẹ chồng nàng dâu hai người liếc nhau, Khương thị liền cười nói, bởi vì Huyền tỷ nhi cùng cô lớn lên tương tự, công công phát nói chuyện, nói định đến cấp Huyền tỷ nhi thu xếp một môn hảo việc hôn nhân. Năm cô thái thái có thích hợp người được chọn, kia đổi tình hảo. Đãi ngày mai cái Tô gia thái thái tới, các ngươi cộng lại. Nghe được năm cô thái thái đột nhiên đem đề tài xả đến chính mình việc hôn nhân thượng, Tô Ngọc Uyển nhíu nhíu mày, liền cúi lầu xuống, làm thẹn thùng trạng, trong lòng lại là đối này năm cô thái thái buồn bực thật sự. Năm cô thái thái tâm tư không ngừng Trần Lao thái thái cùng Khương thị đã nhìn ra, Tô Ngọc Uyển cũng có thể đoán ra vài phần, không ngoài bởi vì Tô Ngọc Uyển so Phó Dung xinh đẹp, trên người ăn mặc tuy rằng thuần tịnh, nhưng kia nguyên liệu cũng so năm cô thái thái mẹ con hai người trên người xuyên muốn cao cấp không ít, liền giác Tô Ngọc Uyển là cái đối thủ cạnh tranh, muốn tìm hiểu một chút tình huống của nàng thôi. Trần gia đại thiếu gia tiểu thiếp thân phận, ai đi theo ngươi tranh đâu? Không riêng Tô Ngọc Uyển buồn bực, đó là thấy rõ ràng trạng huống Lập Xuân cùng Cốc Vũ cũng cáu giận dị thường. Hôm nay đi theo Tâu Ngọc Uyển ra cửa, chỉ phải các nàng hai cái nha hoàn. Kim thị bắt đầu còn có chút không biết làm sao, bất quá nhìn đến năm cô thái thái này hành động, nhìn lại Phó Dung câu nệ mà ngồi ở chỗ kia, muốn nhìn người thời điểm còn khẽ nâng ngẩng đầu lên đem mí mắt dùng sức hướng lên trên thiên, một cổ tử không phong khoáng, nàng liền khí cười, tâm bỗng nhiên liền yên ổn xuống dưới. Lão thái thái, thái thái, vài vị muội muội vừa rồi ở bên ngoài cũng dạo mệt mỏi, không bằng ta mang các nàng trước đi xuống đi. Nàng đứng lên nói. Nói đến việc hôn nhân, vài vị chưa xuất các cô nương thực sự cũng không có phương tiện nghe. Trần Lao Thái Thái liền xua xua tay, đối Kim Thị nói, hành, các ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Tâu Ngọc Uyển cũng đứng lên, bất quá không phải đi theo Kim Thị hành lễ lui ra ngoài, mà là cười nói, cứu tổ mẫu, ta ngày mai cái tính toán đi trở về, trước cùng cứu tổ mẫu cùng biểu mợ báo bị một tiếng. Trần Lao Thái Thái cảm thấy ngoài ý muốn, hỏi, như thế nào liền đi trở về đâu? Lúc này mới tới mấy ngày. Lại nhiều trụ một trận. Nghe lời A, liền như vậy định rồi. Nói đến mặt sau, đều là mệnh lệnh ngữ khí. Tâu Ngọc Uyển cười khổ một chút, nhà ta tình huống, cứu tổ mẫu cũng là biết đến, rất nhiều sự muốn thu xếp, thật sự ly không được. Có thể tới đã nhiều ngày, đã là bất thời giờ. Trần Lão Thái Thái cũng biết Tâu Ngọc Uyển việc nhiều. Chỉ là như vậy thật xa tới, mới trụ hai ngày này liền trở về, nhiều ít có chút không thể nào nói nổi. Nàng mệnh lệnh nói, mặc kệ nói như thế nào. Cũng kém không được một hai ngày. Ngươi lại trụ hai ngày, cũng ra không được đại sự. Như vậy đi, ta cũng không cần ngươi nhiều trụ, ngày sau lại trở về, thế nào? Tâu Ngọc Uyển nguyên liền tính toán ngày sau trở về. Vừa rồi lấy lời này tới nói, bất quá là tỏ vẻ đối năm cô thái thái bất mãn. Hơn nữa nàng muốn chào từ biệt, Trần Lao thái thái tất nhiên sẽ giữ lại, đây là làm khách lễ nghĩa. Giữ lưu cái một ngày làm giảm sóc, vừa lúc ở nàng kế hoạch trong phạm vi. Bởi vậy nàng sảng khoái nói, đều nghe cứu tổ mẫu. Thấy được Tâu Ngọc Uyển ngoan ngoãn, Trần Lao thái thái vừa lòng gật gật đầu, phất tay nói, được rồi, các ngươi đều trở về nghỉ ngơi đi, không cần tại đây nghe chúng ta hạt bạch thoại. Mấy người hành lễ lui đi ra ngoài. Đi ra ngoài cửa, Trần Hân Nhi dùng quái dị mà ánh mắt nhìn Tâu Ngọc Uyển liếc mắt một cái, cũng không cùng Kim Thị cùng Trần Mật Nhi chào hỏi, mang theo chính mình nha hoàn thẳng đi trước. Trần Mật Nhi từ khi ở Cẩm Vân Hiên bị Trần Hân Nhi giáo huấn một hồi, liền đủ rũ. Lúc này chiều Kim Thị cùng Tâu Ngọc Uyển ngồi xổm thân vén áo thi lễ, liền cũng rời đi. Nhưng thật ra Kim Thị cùng Tâu Ngọc Uyển nhiều lời một câu, Uyển biểu muội, trong khách viện đồ vật còn đầy đủ hết. Nếu có cái gì thiếu, cứ việc tống cổ nha hoàn cùng ta nói. Lời này nàng cũng từng nói qua, nhưng này một chút lại nói tiếp lại phá lệ chân thành. Tâu Ngọc Uyển đối Kim Thị cũng tâm sinh thương hại. Trần gia như vậy trắng trợn táo bạo mà muốn nạp quý thiếp, nhưng chút nào không đem Kim Thị để vào mắt. Cũng không biết là Kim gia ra cái gì vấn đề, vẫn là Trần, Kim hai nhà náo loạn mâu thuẫn. Bất quá những việc này không phải nàng cai quản. Nàng cười cười, không có gì thiếu, đa tạ đại biểu tẩu. Lại gật đầu nói đại biểu tẩu nếu còn có việc, ta liền đi trước. Xoay người mang theo Lập Xuân cùng Cốc Vũ rời đi. Kim Thị không có động, đứng ở chỗ cũ nhìn Tâu Ngọc Uyển bóng dáng dần dần đi xa, lúc này mới thở dài một tiếng, nói, đi thôi. Ngại ngại, ngài đây là nàng của hồi môn nha hoàn Kim Châu có chút khó hiểu. Tựa hồ Kim Thị đối Tâu Ngọc Uyển có chút bất đồng. Chỉ là Lao Thái Thái cùng Thái Thái đã minh xác tỏ vẻ, sẽ không làm Tâu Ngọc Uyển làm lớn thiếu gia quý thiếp, nhà mình mãi mãi còn chú ý Tâu Ngọc Uyển làm gì. Nàng ánh mắt, không nên đặt ở vị kia phó dung cô nương trên người sao. Ta là tại đây vị tô cô nương trên người thấy được chính mình bóng dáng. Kim Thị hướng phía trước đi tới, một mặt nhẹ giọng nói mặc dù nàng phải đi, cũng nên lại tìm cơ hội cùng Lao Thái Thái, Thái Thái cáo từ mới là. Vừa rồi làm cho năm cô Thái Thái mặt nói, đó là đối năm cô Thái Thái bất mãn đâu. Nhớ năm đó, mới vừa gả tiến vào khi, ta hành sự nói chuyện cũng cùng nàng không sai biệt lắm, muốn làm liền làm, tưởng nói liền nói. Chỉ là ngần ấy năm nàng thanh âm dần dần thấp hèn đi, trên mặt lộ ra ảm đạm thần sắc tới. Kim Châu há miệng thở dốc, muốn an ủi chủ tử, lại không biết từ đâu mà nói lên. Gả tiến vào 4 năm, Kim Thị cũng chưa sinh hạ một đứa con. Nhưng mặc dù là như vậy, nếu Kim gia không có suy tàn, Trần gia lại không dám như vậy khi dễ người. Nhiều nhất bất quá là đem một cái của hồi môn nha hoàn khai mặt đặt ở đại thiếu gia trong phòng, đại sinh hài tử làm mãi mãi ôm qua đi đương chính mình hài tử nuôi nấng thôi. Nhưng Kim gia không riêng suy tàn, còn liên lụy Trần gia. Chủ tớ hai người yên lặng đi ở cuối xuân thời tiết phồn hoa, tâm lại giống cuối mùa thu giống nhau hưu quạnh buồn bã. Chương 88 cân nhắc. Tâu Ngọc Uyển mới vừa tiến viện môn, Tiết Xương Giáng cùng Hạ Chí liền đón ra tới, đại Tâu Ngọc Uyển vào nhà vừa ngồi xuống, Tiết Xương Giáng liền nhịn không được mở miệng nói, cô nương, chúng ta hỏi thăm gia đại nãi nãi ra tình hình. Nga, là cái tình huống như thế nào? Cốc Vũ tắc trừng mắt nhìn Tiết Xương Giáng liếc mắt một cái, gấp cái gì, chờ cô nương ngồi xuống uống một ngụm trà lại nói cũng không muộn. Thanh âm chưa dứt, Hạ Chí đã pha trà lên đây, cấp Tâu Ngọc Uyển rót một ly, phóng tới trên mặt bàn. Tâu Ngọc Uyển ngồi xuống, mang trà lên uống một ngụm, lúc này mới cười nói, được rồi, nói đi. Tiết Xương Giáng buồn muốn mãnh liệt mà ra nói bị Cốc Vũ kia chừng nghẹn trở về, chính khó chịu đâu. Thấy được cô nương quần áo cũng chưa đổi, liền ngồi xuống dưới chuẩn bị nghe nàng nói chuyện, tức khắc vừa vui sướng lên, vui vẻ ra mặt nói, nghe nói là tam hoàng tử thủ hạ người đến tạp tạo cục đi muốn cái gì đồ vật, kết quả làm đại nãi nãi cha cấp đắc tội. Thôi hắn quan không nói, còn khắp nơi gọi người khi dễ hắn. Nàng cha không làm sao được, hoa nước chảy ngân lượng, rốt cuộc kêu người nọ không truy cứu, nhưng chức quan lại là khôi phục không được. Nghe nói vì việc này, Trần Nhị Lao gia còn bị chút liên lụy, bị phái đến thập phần xa xôi cằn cỗi địa phương đi làm huyện lệnh. Bởi vậy Trần Lão Thái gia cùng Lão Thái Thái thập phần không thích đại nãi nãi. Thì ra là thế. Tâu Ngọc Uyển gật đầu. Nay liền nói được thông. Nếu không phải liên lụy Trần Nhị Lao gia, nghĩ đến lấy Trần Lão Thái gia khéo đưa đẩy, là sẽ không Kim gia rơi xuống khó khiến cho người như vậy khi dễ Kim thị, như vậy dễ dàng rơi xuống ngược cớ, làm người cảm thấy Trần gia người quá mức lợi thế, cũng quá mức mỏng lạnh. Còn có tam cô nương sự. Thiết Xương Giáng lại nói. Tam cô nương chuyện gì? Tâu Ngọc Uyển kỳ quái mà nâng lên mắt tới. Tiết Xương Giáng trong miệng theo như lời tam cô nương chỉ chính là Trần Hân Nhi. Tam cô nương sở dĩ lớn như vậy tuổi không có đính thân, nghe nói là bởi vì vẫn luôn lấy đại nãi nãi nương cấp làm mai mối, muốn gả đến kinh thành đi. Nhưng như vậy 2-3 năm, Kim gia thái thái lăng là không giúp đỡ thu xếp ra một môn giống dạng nhân gia. Hiện giờ Kim gia suy tàn, tam cô nương việc hôn nhân càng là không có tin tức, chúng ta tới phía trước, tam cô nương còn ở lão thái thái trước mặt tàn nhẫn khóc một hồi, trách cứ đại nãi nãi là cố ý, nói đại nãi nãi chính là không thể gặp nàng hảo. Tâu Ngọc Uyển cười cười. Trần Hân Nhi kia tính tình, không riêng gì nàng coi thường, xem như vậy, Kim thị cũng thập phần coi thường, cho nên mới không kêu nàng nương tận tâm cấp làm mai đi. Nếu không, 2-3 năm công phu, lại như thế nào cũng có thể giúp đỡ nói ra một môn việc hôn nhân tới. Bất quá cũng khó nói. Trần gia người trong mắt hảo thân, là chỉ đối Trần Lao Thái gia cùng Trần Nhị Lao gia chức quan có trợ lực nhân gia. Lấy Kim thị phụ thân năng lượng, sợ là tiếp xúc không đến như vậy quan viên, mà hắn có thể tiếp xúc đến, lại đều quan nhi không đủ đại, không thể giúp Trần Lao Thái gia phụ tử. Bởi vậy giúp Trần Hân Nhi không thể nói hảo thân, cũng liền không kỳ quái. Hai người làm tốt lắm. Tâu Ngọc Uyển khen Tiết Xương dáng cùng Hạ Chí một câu, lại phân phó, Lập Xuân, cho các nàng các lấy 200 tiền, mua cái ăn vặt ăn. Đối với thủ hạ, nàng từ trước đến nay không keo kiệt, nên thưởng phải thưởng. Lại nói, Tiết Xương dáng cùng Hạ Chí đi hỏi thăm tin tức, dù sao cũng phải có chút tiêu phí, hoặc là thỉnh những cái đó tiểu nha hoàn nhóm ăn cái ăn vặt nhi, hoặc là đưa chút tiền đồng cấp những cái đó tham tài bà tử, mới có thể từ các nàng trong miệng bộ ra lời nói tới. Nàng tổng không thể làm Tiết Xương dáng đám người hoa chính mình tiền vì nàng làm việc. Đa tạ cô nương. Tiết Xương dáng cùng Hạ Chí vui dạo dực mà hành lễ. Các nàng đảo không phải tham tài, mà là vì được cô nương tán thưởng mà cao hứng. Thừa dịp còn chưa đi, cùng Trần phủ hạ nhân nhiều đi lại chút. Rốt cuộc sau này chúng ta liền dọn đến phủ thành tới, về sau tổng không tránh được cùng Trần gia giao tiếp. Tâu Ngọc Uyển lại nói. Cô nương ngài yên tâm, chúng ta đều minh bạch. Tiết Xương dáng cùng Tâu Ngọc Uyển chớp chớp mắt. Chủ tớ mấy năm, sớm có ăn ý Tâu Ngọc Uyển ý ngoài lời các nàng nào có không rõ. Sau này Tô gia đại phòng muốn tới phủ thành tới phát triển, như vậy mua được mấy cái thông phán đại nhân trong phủ hạ nhân liền rất cần thiết. Các nàng cũng không hại người, nhưng phòng người chi tâm không thể vô a nếu là Trần gia người đối cô nương nổi lên cái gì ý xấu, dù sao cũng phải đề phòng một vài không phải. Trên quan trường tin tức, cũng có thể biết được một ít. Tâu Ngọc Uyển thì tại tưởng một khác sự kiện. Tiết Xương dáng các nàng hỏi tham gia tới tin tức. Xem như làm nàng sờ đến một chút Trần Lao Thái gia tính nết, này với nàng mà nói rất quan trọng. Trần Lao Thái gia, tựa hồ đối mất đi muội muội cảm tình rất sâu, thậm chí di tình tới rồi nàng trên người, nhìn dáng vẻ là cái trọng tình trọng nghĩa. Nhưng từ Kim Thị cùng Trần Hân Nhi này hai việc xem ra, hắn trong xương cốt lại là cái lấy ích lợi vì thượng. Nàng thật muốn đem Tô gia đại phòng sinh ý cùng Trần gia tương buộc chặt, đại gia ích lợi nhất trí thời điểm có lẽ sẽ ở chung đến hảo. Nhưng một khi có ích lợi xung đột, Tô gia đại phòng tất nhiên không có kết cục tốt. Nàng hơi cho mi, ở trong lòng ước lượng mượn lực sự. Nàng lấy ra xảo trà bí phương sở chế trà tới bán, tuy phá Tô Trường đỉnh cục, làm Tô gia đại phòng ở Hưu Ninh tạm thời sẽ không đã chịu người khác khi dễ, nhưng cũng khiến cho người khác mơ ước. Nàng hiện giờ chỉ có thể dọn đến phủ thành tới, che chở ở Trần Lao Thái gia cánh chim hạ. Trần gia loại này coi trọng ích lợi cách làm, nhưng thật ra làm nàng có chút an tâm, chỉ cần nàng mỗi năm lấy ra chút tiền lãi tới, đưa cho Trần gia. Trần gia tất sẽ không đem các nàng trở thành ăn nhờ ở đậu bà con nghèo đối đãi, nhật tử sẽ hảo quá rất nhiều. Thả Trần gia là quan gia, chú trọng thanh danh, nàng sao trà bí phương đã thông báo thiên hạ, thả có Tô Trường Đình ở bên cạnh nhìn chằm chằm, Trần gia cũng không dám sử thủ đoạn xâm chiếm các nàng gia sản cùng sao trà bí phương. Kể từ đó, các nàng liền an toàn. Bất quá, Trần gia loại này chú trọng ích lợi tính tình, cũng không phải một cái có thể lâu dài dựa vào. Tới phủ thành sau, nàng còn phải lại tìm cái chỗ dựa mới hảo. Đi cho ta lấy kiện thường phục thay. Nàng đứng lên phân phó nói. Tuy rằng trong chốc lát còn phải đi Trần Lao Thái Thái nơi đó ăn cơm trưa, nhưng ở trong phòng ngồi nằm cuộc sống hàng ngày, vẫn là xuyên thường phục tự tại, trong chốc lát ra cửa lại đổi về tới là được. Nhân ra cửa chỉ đi dạo hai cái cửa hàng liền đã trở lại, lúc này ly cơm trưa thời gian còn sớm, Tâu Ngọc Uyển ở trong phòng nhìn nửa canh giờ thư, Lập Xuân lúc này mới hầu hạ nàng thay đổi quần áo, hướng Trần Lao Thái Thái nơi đó đi. Tiến chính viện đại môn, Cốc Vũ liền nhẹ di một tiếng. Làm sao vậy? Tâu Ngọc Uyển quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Cốc Vũ cấp đi hai bước, tiến đến Tâu Ngọc Uyển bên thai nhỏ giọng nói, cô nương, hành lang hạ đầu anh Vũ kia hai cái nha hoàn không phải Trần gia. Lao thái thái chỗ đó khả năng tới người ngoài. Tâu Ngọc Uyển dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy hành lang hạ kia hai cái nha hoàn, ăn mặc tuyết thanh sắc váy áo, cộng thêm màu thủy lam áo ngoài, vật liệu may mặc tính chất nhìn dáng vẻ thực không tồi. Cùng chân phủ bọn nha hoàn ăn mặc hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa Tâu Ngọc Uyển biết. Mấy ngày này nàng ở trong phòng bồi Lao Thái Thái nói chuyện phiếm khi, Lập Xuân ở trong phòng hầu hạ, Cốc Vũ thì tại bên ngoài cùng những cái đó tiểu nha hoàn nói chuyện phiếm, sớm cùng Trần phủ nha hoàn lăn lộn cái mặt thủ. Trần phủ nuôi cái thái thái, mãi mãi nha hoàn, nàng mặc dù không được đầy đủ nhận thức, cũng biết cái đại khái. Nàng đã nói này hai cái nha hoàn không phải Trần gia, kia hẳn là liền không phải. Thực hiển nhiên, lão thái thái trước mặt tới khách nhân. Nhìn dáng vẻ, vẫn là cái khách quen. Nàng không nói gì, nhấc chân thượng bậc thang. Tô cô nương tới. Cửa nha hoàn thấy Tô Ngọc Uyển tới, vội vàng đánh lên mảnh. Tô Ngọc Uyển đi vào mới vừa đứng định, liền nhìn đến trong phòng lão thái thái hạ đầu chỗ quả nhiên ngồi một cái trung niên mỹ phụ, 40 tới tuổi tuổi, dung mạo tú lệ, mặt mày cùng Trần lão thái thái lớn lên có chút giống nhau. Trên người quần áo cùng trên đầu trang sức tuy không đặc biệt phức tạp, tính chất lại là thượng thừa, lộ ra một cổ ẩn ẩn xa hoa. Để cho nàng giật mình, còn lại là trong phòng còn đứng cái nam tử. Đại khái là nghe được nha hoàn truyền báo, lúc này người trong phòng đều hướng nàng nơi này xem ra. Mà cùng nàng tầm mắt vừa vặn tương ngộ, là một trương quen thuộc mặt. Hắn không phải người khác, đúng là ở cây Tùng La trên núi ngẫu nhiên gặp được họ Thẩm công tử, tên là Thẩm Nguyên Gia. Chương 89 lãnh đạm. Thẩm Nguyên Gia đại khái cũng thực ngoài ý muốn ở chỗ này nhìn đến Tô Ngọc Uyển, trên mặt lộ ra giật mình biểu tình, kêu một tiếng, Tô cô nương, ngươi như thế nào ở chỗ này? Gì, các ngươi nhận thức? Trong phòng người cũng đều lắp bắp kinh hãi. Mà nghe được Thẩm Nguyên Gia xưng hô, kia trung niên mỹ phụ đôi mắt tức khắc mị nhữ lại, nhìn về phía Tô Ngọc Uyển ánh mắt liền mang lên xem kỹ cùng phòng bị. Tô Ngọc Uyển không nói gì, đi vào đi trước cấp Trần Lao Thái Thái đám người làm thi lễ, lại chiều Thẩm Nguyên Gia vén áo thi lễ thân. Lúc này mới giải thích nói, tam biểu ca đi hưu ninh phúng viếng khi, nhàn rỗi nhàm chán cùng ta kia đệ đệ xương ca nhi đến vườn trà đi một chút, trên đường gặp được Thẩm công tử. Ta liền cũng ở vườn trà chỗ gặp qua Thẩm công tử một mặt. Đúng đúng. Thẩm Nguyên Gia chạy nhanh nói, ta cùng Nhan công tử thừa trên xe ngựa sơn, trên đường lầy lội, chúng ta xe ngựa ham đến bùn lầy, ít nhiều chắc lãng biểu đệ cùng Tô thiếu gia đi ngang qua nơi đó, giúp chúng ta vội, lúc này mới đem xe ngựa từ bùn lầy nâng lên tới. Lúc ấy sắc trời đã tối. Chúng ta liền đi Tô ra vườn trà tá túc, Tô cô nương ra tới cùng chúng ta chào hỏi, cho nên đã gặp mặt. Hắn một mặt nói, một mặt thấp thỏm mà nhìn chính mình mẫu thân liếc mắt một cái, sợ mẫu thân giáp mặt lược mặt, làm Tô Ngọc Uyển nàng kham. Hắn nói muốn cưới Tô Ngọc Uyển, chỉ là hắn đơn phương ý tứ, Tô Ngọc Uyển cái gì cũng không biết. Nhà mình mẫu thân nếu là trước mặt mọi người phát tác, hắn phi xấu hổ chết không thể. Hiểu con không ai bằng mẹ, Thẩm đại thái thái nào có không biết nhà mình nhi tử suy nghĩ cái gì. Nếu có thể nói lời nói, nàng chỉ định phun nhi tử một ngụm, làm cho mọi người mặt, lao nương nếu là đem tầng này giấy cửa sổ đâm thủng, kia không phải cố ý đem Thẩm Nguyên Gia cùng Tô Ngọc Uyển buộc chặt ở bên nhau sao? Nàng có như vậy ngốc? Bởi vậy nàng chỉ lạnh mặt, xem đều không xem Thẩm Nguyên Gia liếc mắt một cái, hãy còn bưng lên bàn chung trà, chậm rãi phẩm khởi trà tới. Thấy được mẫu thân như thế, Thẩm Nguyên Gia rất lớn thở phào nhẹ nhõm. Trần Lão Thái Thái nào biết nhiều thế này mắt đi mày lại. Nàng nghe xong Thẩm Nguyên Gia nói, đối Thẩm đại thái thái cười nói, có thể thấy được này thiên hạ chính là tiểu, đi chỗ nào đều có thể gặp gỡ người quen. Lãng ca nhi trở về cũng không cùng ta nói. Kia tiểu tử chính là cái hũ nút, cả ngày liền biết đọc sách, đều xem thành con mọt sách. Thẩm đại thái thái cười đối Triệu thị nói, có thể thấy được tam tẩu là cái có phúc khí. Ngươi a, liền chờ mũ phượng khăn quàng vai, cùng nương giống nhau làm cáo mệnh phu nhân đi. Muội muội vẫn là như vậy ai nói giỡn. Luôn luôn trầm mặc ít lời Triệu thị bị Thẩm đại thái thái nói được mặt mày hớn hở, liền chúng ta Lãng ca nhi kia ngốc hình dáng, có thể khảo cái cử nhân ta liền niệm A Di Đà Phật, nơi nào còn dám hy vọng xa vời mũ phượng khăn quàng vai. Ta nhưng không lão thái thái như vậy phúc khí. Trần lão thái thái thấy Tô Ngọc Uyển vẫn đứng ở nơi đó, cùng Thẩm Nguyên Gia một tả một hữu mà đứng ở nhà ở trung gian, chạy nhanh chiều nàng vây vây tay, chỉ vào kia trung niên mỹ phụ đối nàng nói, đây là ngươi biểu cô thái thái, ta thân quê nữ. Gả tới rồi Thẩm gia. Lại chỉ Thẩm Nguyên gia, đây là nàng nhi tử gia ca nhi, ngươi nên gọi hắn một tiếng biểu ca. Tô Ngọc Uyển vội cấp Thẩm đại thái thái chào hỏi, Tô Ngọc Uyển gặp qua biểu cô thái thái. Lại đối Thẩm Nguyên gia hành lễ, gọi một tiếng biểu ca. Chiếu bình thường Hàn Huyên kịch bản, Thẩm đại thái thái lúc này hẳn là cùng Tô Ngọc Uyển tâm sự nàng thân tổ mẫu Trần thị sự, tỏ vẻ một chút nàng đối vị cô kia còn có ấn tượng, lại nói hai câu trường hợp lời nói. Nhưng nàng lại cái gì cũng chưa nói. Không nóng không lạnh mà đối nàng phía sau nha hoàn phất phất tay, kia nha hoàn từ tay háo túi móc ra cái túi tiền tới, đưa đến Tô Ngọc Uyển trong tầm tay. Thẩm đại thái thái lúc này mới muốn cười không cười nói, mấy cái bạc loạt tử, cầm chơi bãi. Nói xong, không đợi Tô Ngọc Uyển hành lễ nói lời cảm tạ, nàng liền quay đầu hướng Trần Lao thái thái nói, nương, ta đánh ngày mai muốn đi kinh thành, ngươi có cái gì muốn mang không có. Cứ việc cùng ta nói, ta gọi người cho ngươi mang trở về. Ta lão thái bà còn có cái gì muốn mang. Không cần. ăn xuyên ta cũng không thiếu. Trần Lão Thái Thái trả lời. Nói xong lại tò mò hỏi, ngươi đi kinh thành làm cái gì? Mọi người đều ngồi, chỉ có Thẩm Nguyên gia cùng Tâu Ngọc Uyển đứng, Thẩm Nguyên gia đại khái không được tự nhiên, lại lo lắng mâu thân nhìn đến hắn cùng Tâu Ngọc Uyển một đôi bích nhân dường như đứng ở nơi đó trướng mắt, quay đầu nghĩ biện pháp gõ Tâu Ngọc Uyển, chạy nhanh chính mình tìm trương ghế dựa ngồi. Khương thị là cái chu đáo người, nhìn thấy Lao Thái Thái vội vàng cùng nữ nhi nói chuyện, không rảnh tiếp đón Tâu Ngọc Uyển ngồi xuống, vội vàng chiều nàng vẫy tay, Uyển tỷ nhi, tới, ngồi ngươi muội muội bên này. Trần Hân Nhi không tình nguyện mà đem vị trí xê dịch, cấp Tâu Ngọc Uyển dịch cái thượng đầu vị trí ra tới. Tâu Ngọc Uyển lúc này mới có thể ngồi xuống. Bên kia Thẩm Đại Thái Thái đã cười nói, này không phải ra ca nhi kia không phúc khí vị hôn thê qua đời mãn một năm, ta phải lại cho hắn thu xếp việc hôn nhân sao. Hắn tổ phụ nói, kinh thượng có vài gia nữ hài nhi không tồi, làm ta đi gặp đâu. Khương Thị nghe nói, đôi mắt tức khắc sáng ngời. Trần Lão Thái Thái rất là minh bạch con dâu cả tâm tư. Nàng cười liếc Khương Thị liếc mắt một cái. Lúc này mới đối Thẩm Đại Thái Thái nói, nếu như thế, ngươi thuận tiện cũng giúp ngươi chất nữ nhi nhìn một cái, có hay không cái gì thích hợp nhân ra. Hân tỷ nhi đều 15 tuổi, rốt cuộc kéo đến không được. Trần Hân Nhi thấy đề tài một chút xả đến trên người mình, tức khắc đỏ bừng mặt, túi đầu. Thẩm Đại Thái Thái hiển nhiên là biết Trần Hân Nhi kéo dài tới 15 tuổi không đính xuống nhân ra là cái gì nguyên nhân. Nàng trong tay bưng chung trà, thong thả ung dung nói, đại tẩu yêu cầu cao. Ta cũng không dám cam đoan có thể thu xếp thượng nàng xem trọng mắt nhân ra. Hiển nhiên lão mẫu thân trên mặt tươi cười trầm một chút, nàng lúc này mới không nhanh không chậm mà bổ sung một câu, ta tận lực đi. Khương thị vội vàng cười nói, ta nào có cái gì cao yêu cầu. Bất quá là gia cảnh giàu có thả hòa thuận chút thôi. Muội muội ở kinh thành nhận thức người nhiều, nịnh bợ lấy lòng muội muội người càng là không ít, có thể giúp Hân Nhi tỷ thu xếp một môn hảo việc hôn nhân, cũng chỉ có muội muội người. Nói tới đây, nàng còn bất mãn mà chiều Kim Thị bên kia liếc liếc mắt một cái. Kim Thị như là không nghe được giống nhau, lo chính mình túi đầu uống trà, căn bản không hướng Khương Thị cùng Thẩm Đại Thái Thái bên kia xem. Thẩm Đại Thái Thái thấy được nhà mẹ đẻ đại tẩu nịnh hót chính mình, tâm tình tức khắc hảo lên, tươi cười đầy mặt nói, đại tẩu thả yên tâm, Hân tỷ nhi cũng là ta chất nữ nhi, có cái gì hảo hôn ta còn có thể đã quên nàng không thành. Chỉ xem có hay không cái gì thích hợp nhân ra. Như thế ta liền trước cảm tạ muội muội. Khương Thị cười nói. Này nói chuyện công phu, đã đến ăn cơm trưa thời gian, một cái bà tử từ bên ngoài tiến vào, đi đến Trần Lao Thái Thái trước mặt nói nhỏ hai câu, Trần Lao Thái Thái liền nói, có chuyện chờ lát nữa lại nói, chúng ta ăn cơm trước đi Thiên Thính đã đem cơm mang lên, lại không ăn liền lạnh. Nói xong, nàng đại khái là luyến tiếc cháu ngoại, lại từ ái mà đối Thẩm Nguyên gia nói, gia ca nhi khó được lại đây một chuyến, nếu không liền ở chỗ này một khối ăn đi, đừng đi ngoại viện, dù sao ngươi mấy cái muội muội đều không phải người ngoài. Thẩm Nguyên gia còn chưa nói lời nói, Thẩm Đại Thái Thái liền đoán trách nói, nương, ngại như thế nào còn đem hắn đương hài tử. Hắn đều 17 tuổi, đã sớm là đại nhân. Nếu như bị cha biết hắn không tuân thủ quy củ, thế nào cũng phải đem ta truyền đi giáo huấn một đốn không thể. Ngài lao nhân gia luyến tiếp cháu ngoại, lại bỏ được người nữ nhi bị cở trách nha. Chương 90 thân thích. Trong phòng người tức khắc đều nở nụ cười. Khương Thị cười trêu ghẹo nói, lao thái thái đây là quá đau muội muội. Cấp muội muội cùng lao thái gia thân cận cơ hội đâu. Hừ, loại này cơ hội ta cũng không dám muốn. Thẩm Đại Thái Thái cười hừ nói. Được rồi, liền ngươi này há mồm, ai nói đến quá ngươi. Trần Lao Thái Thái vô nhẹ nữ nhi một chút, quay đầu đối Thẩm Nguyên gia nói. Được rồi, ngươi cũng đừng làm khó dễ, thả đi đằng trước theo chân bọn họ nam nhân ăn đi thôi. Cùng chúng ta nữ nhân ra ăn cơm, ngươi cũng không được tự nhiên. Thẩm Nguyên gia như được đại xá, thật sâu làm cái ấp, cháu ngoại cáo tử. Nói xong không chờ Lao Thái Thái nói nữa, nhanh như chớp mà đi ra ngoài. Khương Thị cười nói, ngươi nhìn xem ra ca nhi, đi kêu kêu một cái mau nha. Mọi người lại nở nụ cười. Khương Thị cùng Thẩm Đại Thái Thái một tả một hữu nâng Trần Lao Thái Thái, đứng dậy đi Thiên Thính. Vào Thiên Thính, Khương Thị lúc này mới nhớ tới cái gì dường như, cùng Trần Lao Thái Thái thì thầm một câu, Trần Lao Thái Thái ai ra một tiếng, nói, thiếu chút nữa đem nàng hai mẹ con đã quên. Lại phân phó bà tử. Đi đem năm cô thái thái cùng Dung tỷ nhi gọi tới, một khối ăn cơm. Năm cô thái thái. Ai a? Thẩm Đại Thái Thái đỡ Trần Lao Thái Thái ngồi xuống, chính mình cũng ngồi ở nàng bên tay trái, thuận miệng hỏi. Ngươi không quen biết. Trần Lao Thái Thái nói, là tông tộc bên kia thân thích, nàng ra ra cùng ngươi ra ra là đường huynh đệ. Này thân luận lên liền xa. Thẩm Đại Thái Thái tò mò hỏi, nàng tới làm gì? Tống tiền. Trần gia tộc nhân không ít, nhưng có tiền đồ có địa vị, cũng liền các nàng này một chi. Thân thích nhóm tới tống tiền, là cực thường thấy sự tình, Thẩm Đại Thái Thái không xuất các trước, không hiếm thấy đến như vậy thân thích. Chính là bình thường thân thích lại đây đi lại đi lại. Làm cho Kim thị mặt, Trần Lao Thái Thái cũng không dám nói đến quá rõ ràng, chỉ hàm hồ nói. Khương thị sợ đại cô tử còn hỏi đi xuống, làm đại gia xấu hổ, vội vàng đem đề tài tách ra, muội muội, ngươi tưởng cấp gia ca nhi nói một môn cái dạng gì việc hôn nhân. Đề tài này một khai, Thẩm đại thái thái liền cao hứng lên, chúng ta gia ca nhi đại bá mẫu, nói xem trọng vài gia nữ hài nhi, có thái y y viện trương lang trung gia cháu gái, có hộ bộ tiền giấy đề cử tư phó đề cử gia chất nữ, thái thưởng tự tư nhạc đại nhân gia nữ nhi. Nay không, ta ngày mai đi kinh thành, chính là muốn đi xem này mấy nhà nữ hài nhi. Nói xong lời này, nàng cố ý vô tình mà còn nhìn Tâu Ngọc Quyển liếc mắt một cái. Tâu Ngọc Quyển nào biết đâu rằng Thẩm Nguyên gia đối chính mình nổi lên tâm tư, lại còn có nói cho Thẩm đại thái thái, dẫn tới Thẩm đại thái thái đối nàng có hiểu lầm. Nàng chỉ cảm thấy vị này Thẩm đại thái thái nói chính mình nhi tử việc hôn nhân, lại bỗng nhiên nâng lên mắt tới xem nàng, quá không thể hiểu được. Bất quá nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Thẩm đại thái thái cảm thấy nàng lớn lên không tồi, chọn con dâu khi có thể làm một cái tham chiếu vật. Khương thị hiển nhiên cùng Tâu Ngọc Uyển nghĩ vậy một khối đi, cũng đi theo nhìn Tâu Ngọc Uyển. Bất quá Thẩm đại thái thái chọn con dâu, Tâu Ngọc Uyển lại là cái chưa lập gia đình nữ tử, thả chưa đính thân, thật sự không hảo lấy nàng trêu ghẹo, liền không ở chuyện này làm văn, chỉ cười nói, những người này ra đều là không tồi, có thể thấy được ra ca nhi hắn đại bá mâu ở kinh thành quá không tồi. Ai, chúng ta khi đó nàng liếc liếc Kim thị, không có nói thêm gì nữa. Nhưng thính đường người đều minh bạch nàng có ý tứ gì. Kim thị phụ thân là tạp tạo cục đại sứ, danh nghị thượng là triều đình đứng đắn quan nhi, nhưng nói trắng ra là, bất quá là cho hoàng đế thủ công thợ sống, thật sự không có gì thân phận địa vị. Thiên người như vậy, ngần ấy năm không giúp đỡ Trần gia một chút vội, hiện giờ còn đắc tội hoàng tử gặp họa, đem bọn họ Trần gia cấp liên lụy. Như vậy tức phụ, nhà ai cưới đều phải gọi đen đủi. Kim thị cũng nghe ra bà ý tứ trong lời nói. Nàng nhấp chặt miệng túi đầu, bắt lấy khăn tay ngón tay khớp xương trở nên trắng. Tâu Ngọc Uyển đem này hết thảy đều xem ở trong mắt, trong lòng thẳng lắc đầu. Thái y y viện lang trung, chính bát phẩm quan nhi. Tuy nói bọn họ cấp hoàng đế, hoàng phi cập trong kinh các quý nhân xem bệnh, tiếp xúc người nhiều, nếu y y thuật cao minh, cấp hoàng đế, hoàng phi hoặc là hơn quý đại quan xem trọng bệnh, có thể được những người này tình, cũng có thể cầu người làm chút sự, nhưng ở những cái đó quý nhân trong mắt, bọn họ cũng bất quá là so nô buộc hơi cao một ít thân phận địa vị người thôi, chiêu chi tức tới huy chi tức đi. Xem không hảo bệnh liền có bị giận chó đánh mèo trách phạt nguy hiểm, ở trong kinh thật sự. Không phải cái gì có đứng đắn địa vị quan nhi. Hộ bộ tiền giấy đề cử tư phó đề cử, chính cửu phẩm quan nhi, địa vị so Kim thị phụ thân cao một ít, nhưng cũng bất quá là cái tạp quan. Thái thường tự tư nhạc, ngu quan mà thôi, vậy càng không quyền thế. Thẩm đại thái thái theo như lời những người này ra, tuy nói so với Kim thị phụ thân địa vị tốt một chút, khá vậy hảo không bao nhiêu. Suy nghĩ tìm cái chỗ rửa Tâu Ngọc Quyển trong mắt. Liền thượng hợp tác đồng bọn danh sách tư cách đều không đủ trình độ. Nàng này phiên trong lòng ý tưởng, nếu bị trong phòng người biết được, tất nhiên phải bị cười nhạo, nói nàng không biết trời cao đất dày. Phải biết rằng, trong phòng những người này chung, Trần gia một nhà đều là quan lại gia nữ quyến, Thẩm đại thái thái hiện tại xuất giá, nhưng gả Thẩm gia cũng không đơn giản, hoàng thương cũng không phải là bình thường thương gia, năng lượng so Trần gia còn đại. Nhưng Tâu Ngọc Quyển người nào? Ở các nàng trong mắt, bất quá là một cái nông thôn đến tiểu trà thương gia nữ hài nhi, hơn nữa trong nhà còn không có trụ cột, căn bản không có gì thân phận địa vị đáng nói. Có thể đối xử tử tế nàng, bất quá là xem ở Trần Lao Thái gia đối muội muội còn có điểm tình phân trên mặt. Cứ như vậy người, còn dám khinh thường liền các nàng đều phải leo lên kinh quan. Lúc này, cửa nha hoàn bẩm, Nam cô Thái Thái cùng phó cô nương tới. Ngay sau đó nàng nhấc lên mảnh, Nam cô Thái Thái cùng phó dung đi đến. Bởi vì có Thẩm đại Thái Thái, trong phòng lại là một trận giới thiệu hàn huyên. Thẩm đại thái thái đối năm cô thái thái trước mắt, lãnh đạm mà ứng phó rồi hai câu liền ngồi xuống. Quản gia nương tử nhóm chạy nhanh phân phó thượng đồ ăn. Lúc này Tâu Ngọc Uyển liền cảm thấy Trần gia thực không nói quy củ thập phần hảo, miễn đại gia rất nhiều xấu hổ, nếu không lúc này còn phải nhún nhường tiếp đón một phen, quả nhiên phiền toái. Nhưng năm cô thái thái lại bị này quy củ làm cho khổ không nói nổi. Nàng nhà mẹ đẻ điều kiện liền không thế nào hảo, gả cũng là nhà nghèo nhân gia. Kia nhà nghèo nhân gia nào có cái gì quy củ? Hàng xóm bà tử tức phụ không hợp chén đến nhà người thoán môn đã không tồi, nào có cái gì thực không nói cách nói. Bởi vậy, nàng tưởng nói mấy câu khen ngợi Trần gia đồ ăn làm tốt lắm, nhưng trong phòng thình lình xảy ra an tĩnh làm nàng không dám há mồm. Thiên lúc này Phó Dung ăn cơm lại phát ra chén đĩa va chạm thanh âm, đưa tới đại gia chú mục, tao đến Phó Dung chỉ nghĩ tìm cái khe đất toàn đi xuống. Nam cô thái thái liền rắc mất lễ, mặt đỏ lên cười mỉa nói, chúng ta gia đình bình dân, lễ nghĩa không được đầy đủ, tiêu đại gia chê cười. Trần Lão Thái Thái ở trượng phu không phát tích khi, cũng là từ năm cô Thái Thái như vậy tình trạng chung đi tới, thập phần thông cảm các nàng mẹ con hai người quẫn bách tình hình, cười ha hả mà an ủi nói, không có việc gì không có việc gì, chúng ta trước kia cũng là không chú ý chỉ là đi ra ngoài tham gia yến hội khi, lễ nghi không tốt dễ dàng bị người chê cười, ném chúng ta Lão Thái ra mặt mũi, lúc này mới chú ý lên. Chương 91 Phó Dung nói, nàng lại nói một cái quan thái thái chê cười. Vị kia quan thái thái trượng phu, cũng là tân tấn cử nhân, bởi vì tuổi lớn, đều hơn 60 tuổi, thân thể cũng không tốt, liền đã không có tiếp tục khoa cử ý tưởng, chỉ nghĩ an an ổn ổn tìm sự tình làm con cháu nhóm hảo hảo niệm thư, kế thừa hắn chí hướng, bởi vậy đi phủ nha làm cái công văn. Có một lần chi phủ phu nhân yến quan, cũng thỉnh vị kia cử nhân nương tử, kết quả ăn cơm thời điểm, mãn nhà ở đều là kia cử nhân nương tử bẹp miệng thanh âm. Tiêu mặt khác phu nhân đều nhìn chê cười, đem vị kia công văn tao đến ngày hôm sau cao ốm không dám đến nha môn tới làm việc. Lão thái thái muốn ở ăn cơm khi nói giỡn, vì thân thích giải vây, đại gia tự nhiên cổ động, nghe xong chuyện xưa sau ha ha cười một phen. Bất quá cười xong sau trong phòng ngay sau đó lại tĩnh xuống dưới, đại gia từng người an tĩnh mà ăn cơm, không nói một câu. Phó Dung lần này cũng không dám nữa không cẩn thận, tay chân nhẹ nhàng mà đem nha hoàn bố đến nàng trong chén đồ ăn ăn hai khẩu, liền buông xuống đũa tử. Hiển nhiên là tình nguyện đói bụng, cũng không dám lại giống như vừa rồi như vậy mất mặt. Tâu Ngọc Uyển cũng không để ý nhiều như vậy, thong dong ăn qua cơm, lại bồi trở lại thính đường uống lên một ly trà, liền cáo từ hồi khách viện đi. Thẩm Đại Thái Thái chờ Tâu Ngọc Uyển rời đi, năm cô Thái Thái mẹ con hai người cũng thức thời cáo từ mà đi sau, lúc này mới đối Trần Lao Thái Thái nói, nương, ta đỡ ngươi về phòng đi, ta mẹ con hai trò chuyện. Khương Thị cùng Triệu Thị liền biết nàng có vốn riêng muốn nói với Lao Thái Thái nói, cũng không đi theo. Tặng Lao Thái Thái trở về phòng sau liền rời đi. Sao? Lần này thượng kinh có cái gì không ổn? Trần Lao Thái Thái còn tưởng rằng Thẩm Đại Thái Thái là gặp gỡ cái gì việc khó. Không phải. Thẩm Đại Thái Thái lắc đầu, nhìn xem bọn nha hoàn đều thức thời mà lui đi ra ngoài, lúc này mới hạ giọng nói, nương, kia Tô cô nương là cái dạng gì người? Ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Trần Lao Thái Thái nghi hoặc mà nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, làm sao vậy? Nàng có cái gì không thỏa đáng địa phương sao? Hừ. Thẩm Đại Thái Thái cười lạnh một tiếng, nhà ta ra ca nhi nói không cần trong kinh quan gia tiểu thư, muốn cưới Tô cô nương làm vợ đâu. Cái gì? Trần Lao Thái Thái chấn động, đầy mình không thể tưởng tượng, trừng mắt nhìn mắt to hỏi, như thế nào sẽ đâu? Bọn họ hai người. Chẳng lẽ, ở Hưu Ninh khi Huyền tỷ nhi câu dẫn ra ca nhi không thành? Thẩm Đại Thái Thái tuy rằng trướng mắt Tâu Ngọc Huyền, cũng tức giận chính mình nhi tử thế nhưng sinh như vậy ý niệm. Nhưng không đến mức lòng dạ hiểm độc đến làm Tâu Ngọc Uyển tới bối này tội danh nông nỗi. Nàng lắc đầu nói, kia đảo không phải. Toại đem Thẩm Nguyên ra cùng nàng nói sự tình tinh tế mà cùng mẫu thân nói một lần. Ý của ngươi là nói, nàng kia xảo trà phương thuốc giá trị không ít tiền. Trần Lão Thái Thái giật mình nói, còn hành đi. Thẩm Đại Thái Thái làm hoàng thương gia tức phụ, thật đúng là không đem Tâu Ngọc Uyển về điểm này ra sản để vào mắt, lười biếng ở dối người, không chút để ý địa đạo. Trần Lao Thái Thái cũng biết chính mình nữ nhi tầm mắt cao thực, nàng nói còn hành, ở người bình thường trong mắt chính là tương đương không tồi. Nàng trong lòng tức khắc tính toán khai. Trần gia tình hình, người khác không biết, nàng làm Trần gia Lao Thái Thái, nào có không rõ ràng lắm. Bên ngoài người nhìn Trần Lao Thái gia làm trò thông phán, con thứ hai cũng làm huệ lệnh, liền cảm thấy Trần gia không phải cái thiếu tiền. Nhưng chỉ có chính bọn họ mới biết được, Trần gia thiếu tiền, hơn nữa là thực thiếu tiền. Trần Lao Thái gia tuy nói 60, nhưng thân thể cốt hảo, còn có tiến thủ tâm, luôn muốn lại tiến thêm một bước. Nếu là con cháu không thể làm đảo cũng thế, hắn có thể đi bao xa, tận lực ở đương nhiệm vị trí thượng nhiều vất chút chỗ tốt, vì bọn con cháu tích góp điểm tiền tài, cũng là tốt. Nhưng nhị lao ra lại là cái người có thiên phú học tập, bất quá 40 tuổi liền trúng tiến sĩ làm quan. Vì con cháu kế, cũng vì làm chính mình đi được xa hơn một ít, làm tốt nhi tử lót đường, Trần Lao Thái gia ở nhậm thượng cũng không dám dùng sức tham ô cầm một chút bổng lộc. Hảo làm cái gì? Có thể tưởng tượng muốn thăng quan, quang chỉ thanh liêm có khả năng không được, còn phải có bạc nịnh hót thượng quan. Cái này không riêng gì Trần Lao Thái gia đến hoa bạc chuẩn bị, nhị lao gia chỗ đó cũng đến chuẩn bị, này hoa bạc, đã có thể không cái đếm. Vì này đó, Trần gia không thể không cùng thương hộ liên hôn, làm con vợ lẽ Trần Thúc Khanh cưới thương gia nữ, làm nữ nhi gả cho Thẩm gia. Thương gia sở bồi phong phú của hồi môn, cùng với phong phú xính lễ, có thể làm Trần gia hảo quá không ít. Bởi vậy, nghe được Tâu Ngọc Uyển này xào trà phương thuốc đăng giá, thậm chí có thể làm Hưu Ninh huyện huyện lệnh cập có tiền có quyền nhân gia đều động tâm, Trần Lao Thái Thái không khỏi cũng động nổi lên cân não. Các nàng mặc dù uống thượng Tâu Ngọc Quyển trà, cũng không nghĩ tới này một khối đi. Lúc ấy còn nghĩ làm Tâu Ngọc Quyển làm đại phòng đại thiếu gia Trần Trắc Côn quý thiếp, sau lại bởi vì nàng lớn lên rất giống nàng tổ mẫu, Trần Lao Thái gia không muốn nhìn đến một cái cực giống muội muội nữ hài nhi làm thiếp, bị chính thê trách móc nặng nề ức hiếp, lúc này mới lên tiếng, làm việc hôn nhân này từ bỏ. Hiện tại nghe được này tin tức, Lao Thái Thái tự nhiên sẽ không lại làm Tâu Ngọc Quyển làm thiếp, nhưng là, làm thê lại là có thể nha. Ngươi xem, làm Lãng Ca Nhi cưới nàng, như thế nào? Trần Lao Thái Thái hạ giọng nói. Trần Trắc Lãng tuy là cái người đọc sách, nhưng hắn cha là Trần gia con vợ lẽ, hắn nương là thương hộ, địa vị so đại phòng, nhị phòng đều thấp. Tâu Ngọc Quyển tuy rằng trong tay có cái đáng giá đến làm người mơ ước xào trà phương thuốc, nhưng chung bất quá là cái tang phụ thương gia nữ. Trần Lão Thái Thái nhưng luyến tiếc làm chính mình thân tôn tử đi thấp liền nàng. Thẩm Đại Thái Thái ánh mắt lóe lóe. Nàng chính suy nghĩ lợi và hại, nhìn xem là làm Tâu Ngọc Quyển gả cho chất nhi Trần Trắc Lãng hảo, vẫn là cho chính mình nhi tử làm thiếp hảo. Nương, Lãng Ca Nhi năm nay đều 16. Kia Tô cô nương chính là muốn giữ đạo hiếu 3 năm, 3 năm sau Lãng Ca Nhi liền 19 tuổi. Tam đệ gia liền Lãng Ca Nhi như vậy một cái nhi tử, ngài sẽ không sợ Khanh Ca Nhi tức phụ không vui. Thẩm Đại Thái Thái theo như lời Khanh Ca Nhi tức phụ, chính là Trần Thúc Khanh thê tử Triệu Thị. Cái này Trần Lao Thái Thái ngay từ đầu cũng không nghĩ tới cái này, kinh Thẩm Đại Thái Thái như vậy vừa nói, nàng tức khắc trần trờ lên. Ở cái này trong nhà, Triệu Thị trầm mặc ít lời, tồn tại cảm rất thấp, này kỳ thật là Triệu Thị bản thân tính cách gây ra, Trần Lao Thái Thái nhưng không có chen ép khắt khe cái này con vợ lẽ tức phụ ý tứ. Phải biết rằng, Trần gia mấy chỗ sản nghiệp toàn dựa vào Trần Thúc Khanh xử lý. Lão nhị Trần Trọng Thuần khoảng thời gian trước sở dĩ có thể hoa đại lượng bạc đi chuẩn bị, tưởng như cái hảo vị trí, nhưng toàn dựa vào Trần Trọng Khanh ngần ấy năm kiếm ra tới bạc. Cũng bởi vậy, Trần Trắc Lãng mặc dù là thứ phòng nhi tử, ở Lao Thái gia cùng Lao Thái Thái trước mặt địa vị cũng cùng Đường ca, Đường đệ nhóm giống nhau, như vậy cái số tuổi còn có thể đến học đường nhậm thư, lại còn có không dành thế sự. Đến nỗi Trần Hân Nhi khi dễ Trần Mật Nhi, cũng là Đường tỷ muội trong lén lút hành vi. Làm cho Lao Thái Thái cùng Khương thị mặt, Trần Hân Nhi cũng không dám làm như vậy. Trần Mật Nhi chịu khi dễ chủ yếu nguyên nhân vẫn là chịu mẫu thân ảnh hưởng, mọi việc thích một sự nhịn chín sự lành, không muốn nháo ra tới, cho Trần Hân Nhi yếu đuối dễ khi dễ ấn tượng. Chương 92 trướng mắt. Thẩm Đại Thái Thái thấy mẫu thân trần trờ, lại rèn sắc khi còn nóng, tiếp tục nói, hôn nhân là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Nương ngài làm tổ mẫu, tuy rằng cũng có thể cấp Lãng Ca Nhi hôn sự làm chủ. Nhưng Khanh Ca Nhi tức phụ thân là mẫu thân, trong lòng tổng hội không lớn thoải mái đi. Trần Lão Thái Thái thở dài một hơi, ngươi nói rất đúng. Nàng là cái cơ trí lao nhân, nếu không cũng sẽ không đối con vợ lẽ cùng con vợ lẽ tức phụ như vậy hòa khí. Ta đây cùng Khanh Ca Nhi tức phụ nói nhìn xem đi. Nếu nàng không muốn, ta cũng sẽ không miễn cưỡng nàng. Ân, ngài xem làm đi. Thẩm Đại Thái Thái cười nói. Lại hàn huyên hai câu, Thẩm Đại Thái Thái liền cáo từ ra tới. Ra chính viện cửa, nàng liền phân phó nói, Phan Mama, ngươi cũng đã lâu không về nhà, đi xem đi. Nếu ngươi tẩu tử hỏi ngươi lời nói, ngươi cũng có thể đem một ít tiếng gió thả ra đi, liền nói Lao Thái Thái tính toán làm Lãng Ca Nhi cưới Tô cô nương làm vợ. Phan Ma Ma từng là Thẩm Đại Thái Thái bà vũ, ban đầu cũng là Trần gia người hầu, thành thân sinh hài tử, đã bị Trần Lao Thái Thái nhìn chúng làm Thẩm Đại Thái Thái bà vũ. Sau lại Thẩm Đại Thái Thái xuất giá, nàng cùng trượng phu, hài tử cũng trở thành thị tỷ đi theo đi thẩm gia. Nhưng nàng lão mẫu thân còn trên đời, ca ca muội muội cập bọn họ hài tử cũng đều còn ở Trần gia. Thẩm Nguyên gia nháo muốn cưới Tô Ngọc Quyển sự, nàng cũng nghe Thẩm Đại Thái Thái oán giận quá. Bởi vậy, nghe thế phân phó, nàng liền minh bạch Thẩm Đại Thái Thái đánh cái gì chủ ý, ngầm hiểu nói, Thái Thái yên tâm, lão nô biết như thế nào làm. Đi thôi, ta về trước Thẩm gia đi, người ăn qua cơm chiều lại trở về cũng không muộn. Tạ Thái Thái. Phan Ma Ma vô cùng cao hứng mà trở về nhà. Phan Ma Ma huynh trưởng nữ nhi liền ở Triệu thị phòng làm nhị đẳng nha hoàn. Việc này căn bản không cần Phan Ma Ma chính mình ra trận, nàng chỉ ở ăn cơm thời điểm lộ ra điểm tiếng gió, tới rồi Trần Thúc Khanh cùng phụ huynh ăn cơm xong trở về, Triệu thị đã ở trong phòng rơi lệ.